Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 748, gió tới, vô số ngân châm như bạo vũ lây hoa, tại phong tai ma quân trước mặt mãnh liệt bắn ra, siêu siêu siêu, cuồng phong chôn vùi thanh âm, trong nháy mắt đem đạo này thon gầy bóng đen bao phủ. Một phương phù lục có thể kết nối một vùng không gian. Một phía khác hơn phân nửa là ổn định, như tiểu động thiên, như vậy tồn tại, động thiên càng lớn, cần phù lục lá bùa phẩm chất liền càng cao. Chu Sa dù đen đã phá toái, nhưng dù nhọn phù lục vẫn tồn tại, đây chính là nàng bị Lạc Nhạn trận trấn áp, lại từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc nguyên nhân. Tấm bùa kia mới là thanh này dù đen trên dưới thứ trọng yếu nhất. Phù lục đằng sau kết nối, động thiên, tên là Cận Thủy Lâu Đài, bình thường bị Tống Y Nhân gọi đùa là Tàng Bảo Các, thân là bị Phật môn Niết Bàn mang về Linh Sơn, trường sinh khóa. Phụ trách chiếu cố Tống Y Nhân đi cư an nguy, đúng nghĩa, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Chu Sa thuở nhỏ đạt được tu hành tài nguyên liền nhiều vô số kể. Nhất là Tống Y Nhân, chuyên tu đao thuật, thế là chỉ cần ba thanh cổ đao, cái khác hết thảy không cần, lớn khách khanh Tống Tước tặng cho tài nguyên, lưu lại thủ đoạn, bao quát tòa kia gọi là Cận Thủy Lâu Đài, Tiểu Động Thiên, tất cả đều bị truyền tay đưa đến vị này, trường sinh khóa, trên tay, có thể chu diệt thần hồn bạo vũ lê hoa châm, có thể trấn áp nhục thân cổ lão đỉnh đồng. Tống Tước cho con trai mình bảo khí, phù lục, trận pháp, bảo y, không có chỗ nào mà không phải là phẩm chất cực cao linh vật. Phóng tới Trung Châu Hoàng Thành, đều sẽ có người thèm nhỏ nước dãi, mà du lịch Bắc Cảnh về sau, Tống Y Nhân cùng Chu Sa sống nương tựa lẫn nhau, tại Bình Yêu Ti đặt xuống không ít chiến công, căn cứ chiến công, cũng đổi mấy kiện bảo bối, những năm gần đây lấy được chân quý đồ vật, đều bị Chu Sa bày ra tại cái này, Cận Thủy Lâu Đài, bên trong, mở ra động thiên, cần thời gian, tại chém giết lẫn nhau bên trong. Một phân một hào đều trở thành quyết định thắng bại cùng sinh tử mấu chốt. Mà, khắc lục, trận văn, thì có thể rút ngắn thật nhiều mở ra động thiên cần thiết khởi động thời gian. Trước mặt phong tai, đạo kia ngân sắc trận văn, như giống như cá bơi vặn vẹo, tiếp lấy kia mảnh kết nối không gian liền bị đánh xuyên. Không ổn định loạn lưu trong nháy mắt bày ra, hóa thành vô số phi kiếm kiếm quang, hồng thủy đồng dạng đem cái này tập áo bào đen bao phủ. Phong tai trong cổ họng phát ra dữ tợn tiếng giống, ngay sau đó liền bị đánh tới. Bạo vũ lê hoa đồng dạng mãnh liệt ngân châm chỉ là dòng lũ mở đầu. Ngay sau đó chính là phô thiên cái địa phi kiếm, mấy tòa thanh đồng trung đỉnh, đón gió căng phồng lên, một tòa xếp một tòa, trước sau va chạm phát ra cuồn cuộn lôi âm. Chu Sa bung dù mở phù, động tác chỉ dừng lại một sát, sắc mặt nàng từ đầu đến cuối căng cứng, thần hồn cảm ứng gắt gao khóa chặt tại kia tập hắc bào trên thân. Rõ ràng bắt được mỗi một chi tiết nhỏ, như mưa rào ngân châm cũng không có đánh nát kia tập áo bào đen. Thậm chí ngay cả vết thương đều không có mang ra. Tựa như là đánh tới phong nhứ phía trên, áo bào lớn bị xuyên ra tinh mịn lỗ thủng, máu tươi lại chưa từng tỏa khắp, món kia áo choàng bên trong bao phủ, phảng phất không phải một cái xác thực hình người, mà là một cơn gió, đại đỉnh bao lại món kia áo bào đen, phát ra, đông, một tiếng rơi xuống đất thanh âm, Chu Sa duy trì nửa người trên nghiêng về phía sau, lưng kề sát đất tư thái, mượn bung dù lực lượng khổng lồ, đem mình trong nháy mắt bắn ra, mà sau đầu thì là truyền đến một trận âm phong, sau cổ áo một trương thanh rực rỡ phủ lục sáng lên. Một vòng hiện ra kim quang chuông che đậy từ Chu Sa đỉnh đầu trải ra, một hơi liền đem toàn thân bao trùm, mà chuông che đậy hiển hiện một khắc này, một viên nắm đấm liền chui thấu mặt đất, đột phá bùn đất, hung hăng đánh tại nữ tử thân eo phía trên, một quyền này nếu là thật nện bên trong huyết nhục, như vậy cả đoạn thân eo đều sẽ đứt thành hai đoạn. Mà kia vòng chuông che đậy thì là cực kỳ mạo hiểm, ngăn trở một kích, kim quang dập dờn, Chu Sa nuốt xuống một ngụm máu tươi, sức nữa phun ra, cả người bị đánh cho hướng lên ném đi, lăng không vòng chuyển. Hai tay trùng điệp ngăn tại trước mặt, mà quả nhiên, đạo kia đột phá bùn đất như tật phong đồng dạng thân ảnh đã đột ngột từ mặt đất mọc lên. Lại là một quyền, đụng vào hai tay của mình xếp trưởng bộ vị, Chu Sa bị từng quyền đánh cho không ngừng hướng không trung ném đi. Muốn mượn nhờ hư không tá lực ý nghĩ trực tiếp thất bại, mà lại nàng phát hiện một cái phi thường làm người hoảng sợ sự tình. Càng là không trung, tập tục càng là lạnh thấu xương, mình trong tay áo không ngừng có phủ lục quang ra ngoài. Đây đều là Cận Thủy Lâu Đài, chuẩn bị phòng ngự thủ đoạn. Trên không trung giống như là một đoàn lại một đoàn bắn nổ sáng choi khói lửa, sụp đổ ra, thay mình ngăn lại một lần sát niệm, mỗi một tấm bùa chú phá toái đều là ngăn cản một lần sát kiếp, không ngừng có ánh lửa bắn tung tóe, không ngừng có tập tục càn quét. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái này áo bào đen nam nhân tại Lưu Ly Sơn bên trong phong hào, năm tay 10 kiếp đối ứng phong hào chính là tự thân nắm trong tay lực lượng, phong tai Lưu Ly Sơn tân nhiệm tai kiếp, thực lực bình thường sẽ không quá mạnh, vì đối kháng Trung Châu Hoàng Thành, nhị hoàng tử cùng Hàn Ước bị ép mở rộng thế lực, vận dụng thủ đoạn không thường quy nhắc tới nhổ người tu hành cảnh giới. Đây chính là tam tai tứ kiếp biến thành năm tai 10 kiếp nguyên nhân. Tại Tuyết Tai, sau khi ngã xuống, Lưu Ly Sơn hai vị kia ma quân liền không còn có lực uy hiếp. Cam Lộ tiên sinh bị trấn áp tại Lưu Ly Sơn hạ bất đắc dĩ chân thân lộ diện. Còn sót lại lực lượng, nhất định phải đề phòng Tam Thánh Sơn Sơn chủ rình mò. Thế là Lưu Ly Sơn cũng chỉ có thể lấy quỷ đạo thủ đoạn mê hoặc nhân tâm. May mắn trước đó liền đánh sụp đông cảnh đầm lầy những cái kia ma đầu, diệt trừ cái họa tâm phúc, nếu không Tuyết Tai cái chết, trực tiếp đem Lưu Ly Sơn lâm vào không còn chi địa. Theo lý mà nói, có thể thành tựu kiếp vị đều là siêu thoát 10 cảnh mệnh tinh người tu hành, mà thành tựu tai vị liền là cường đại hơn tinh quân. Chu Sa thần sắc rét lạnh, nàng gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt, không biết mệt mỏi, một quyền lại một quyền, không ngừng đem mình đập nện đến không trung. Bùa chú của mình dù là sử dụng hết, tựa hồ cũng có được sức đánh một trận. Dạng này một vị người tu hành, liền là cái gọi là Lưu Ly Sơn tinh quân. Không, không hợp lý, dù là thật là tinh quân, chiến lực như thế chi yếu, cụ hành cũng sẽ không lựa chọn cùng hắn đồng mưu. Lần này dục Phật pháp hội trộm lửa làm phản, chính là cực lớn sỉ nhục. Linh Sơn có chỗ phòng bị, cụ hành quyết ý làm việc, liền không có khả năng có lưu hậu hoạn. Tâm niệm xoay chuyển ở giữa, Chu Sa nắm trưởng là quyền, xoay eo đem một đôi nắm đấm quang nện mà xuống, cùng phong tai hung hăng đụng thẳng vào nhau, hai người nổ tung một mảng lớn khoảng cách, lăn lộn đến cực cao độ cao. Nữ tử tố thủ một chảo vạt áo, đem đen nhánh vân vân áo bào lớn trực tiếp tóm đến ném đi, lộ ra một bộ tinh tế thiếp thân màu đỏ giáp trụ. Áo bào lớn bên trong dán đầy lít nha lít nhít phù lục, giờ phút này vô số ánh sáng liên tiếp. Nàng xoay chuyển về sau đầu hướng mặt đất, hai chân giẫm ở treo đến không trung áo bào, giống như là giẫm tại tối đen như mực mây đen phía trên. Phù lục sụp đổ, khí lưu đánh vào Chu Sa đế giày, đưa nàng hung hăng ném mà ra. Vị này giáp đỏ nữ tử hai tay cực nhanh kết ấn, trong miệng của nàng hà hơi như sấm, vô số phạn ngữ hóa thành cấm chú, trong chớp mắt hóa thành thiểm điện, đục hướng bị phản kích lực đánh phía mặt đất kia tập áo bào đen. Phong Tài thần sắc một mảnh hờ hững, thông qua kia phiêu diêu áo bào đen, nhìn về phía hắn ngũ quan, có thể nhìn thấy, cũng chỉ có một mảnh trống rỗng, hai mắt hốc mắt hãm sâu, thấy không rõ chân thực khuôn mặt. Động tác của hắn không chậm, nhưng ở giờ phút này nhanh như lôi đình. Giáp đỏ Chu Sa trước mặt, tựa như là lâm vào trong vũng bùn ốc sên, gian nan, nâng lên hai tay, Chu Sa trong nháy mắt liền lướt qua mấy chục trượng, từ trên cao đến đại địa. Nàng một cái tay nắm chặt mình cánh tay, bị nắm chặt cánh tay kia chậm chạp duỗi thẳng, năm ngón tay mở ra, dáng đỏ đồng dạng liệt diễm tại trắng nõn cánh tay trên lan tràn tác động đến. Nóng bỏng lấy cánh tay đường cong chập trùng viên kia giáp đỏ hộ hoàn. Cấm chú hoàn thành chớp mắt, đại địa bên trên móc ngược chiếc đỉnh lớn kia đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đinh xuống mặt đất ngân châm, phi kiếm, cận thủy lâu đài, bên trong to to nhỏ nhỏ mấy chục kiện bảo khí, từ phong tay phía sau lưng chỗ chạy lướt qua mà đến. Như một con sông lớn, trước sau đều là tử lộ, còn tại, hạ xuống, phong tay, con người tựa hồ sáng lên một chút quang mang, giống như là ngơ ngẩn, giống như là hoang mang, càng giống là một trương giấy trắng, trống không. Trống rỗng, không quan trọng, không thèm để ý, thẳng đến Chu Sa lòng bàn tay đặt tại hắn, lồng ngực, ngân châm xuyên thấu hắn, phía sau lưng, phi kiếm đâm vào hắn, xương bả vai, ánh mắt của hắn mới hoàn toàn sáng lên, đoàn kia giấu ở áo bào đen bên trong như gió đồng dạng nhìn không thấu khuôn mặt. Rốt cục phát ra một đạo thanh âm yếu ớt, nhẹ nhàng, a, một tiếng, là chào phúng. Chu Sa con ngươi co vào, thu tay lại không kịp, nàng một nháy mắt liền theo mặc bộ này áo bào đen, mà ngân châm xuyên thấu phong tai, phía sau lưng. Cũng không có truyền đến vào thịt tắc cảm giác, ngược lại trực tiếp xuyên qua áo bào đen, đạo kia nhẹ nhàng di chuyển, lúc trước còn khẩn thiết thế đại lực trầm thân ảnh, giờ phút này tựa như là một chương tiện tay có thể bóp nát giấy trắng. Trước sau hai cái sát chiêu, đang đánh mặc hắc bào về sau, chỗ tập sát đối tượng, liền không còn là trước đó phong tai, cận thủy lâu đài, động tiên đồ vật, mỗi một kiện đều tụ chủ nhân tâm ý trưởng khống, đây chính là ngân châm phi kiếm cổ đỉnh những này bảo khí có thể trong nháy mắt kiên quyết ngoi lên. Lướt đi nguyên nhân, mà ở tiếp xúc đến hắc bào chớp mắt, giống như là bị cái gì ô chọc sự vật chỗ làm bẩn. Trong nháy mắt loạn liên hệ, Chu Sa gương mặt xinh đẹp đột nhiên tái nhợt, nàng đã thật lâu không có cảm thấy loại này tinh huy hỗn loạn thống khổ. Giống như là ngay từ đầu học tập ngự kiếm, bay lên không trung, bảo khí mất linh, cả người không bị khống chế, nàng một trưởng ấn cái không, cực kỳ khó chịu, không thể nào phát tiết. Ngay sau đó mấy trăm cây ngân châm siêu siêu siêu đóng xuyên áo bào đen, có chút đục tại nàng cánh tay bên trên, có chút thì là xuyên thấu giáp đỏ khoảng cách, bắn vào huyết nhục, mang ra một đám tinh mịn huyết vụ. Cuối cùng một trưởng kia đặt tại phía trên chiếc đỉnh cổ ấn xuống dưới một khắc này, kinh khí bắn ra, lại giống như là đặt tại mình tim, tự ăn quả đắng. Món kia áo bào đen khuếch tán đẩy ra, hóa thành một vòng đen nhánh bột mịn, mà Chu Sa và mấy chục món bảo khí thì là rơi xuống không trung, té ngã trên đất, tạc ra một trận bụi mù. Giáp đỏ nữ tử một cái tay đè xuống đất, muốn đứng dậy, lại oa một tiếng phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, gắt gao nhìn chằm chằm cổ trung nhấc lên cách mặt đất phương hướng. Lúc trước bị trấn áp, mất đi cảm ứng kia tập áo bào đen, cũng không có đục xuyên mặt đất, đi vào dưới thân thể của mình. Phong Tai một mực đứng tại chỗ, hắn tựa như là ngay từ đầu như thế, ở trên cao nhìn xuống, thần sắc đạm mạc, bình tĩnh. Chu Sa có chút ngơ ngẩn, nhưng ngay sau đó liền minh bạch đây hết thảy. Nàng nhìn thấy không chỉ một kiện áo bào đen, không chỉ một vị Phong Tai, mỗi một vị thần sắc, cử chỉ, hành vi đều là nhất trí, không phân rõ thật cùng ngụy. Linh Sơn không có lưu Ly Sơn tân nhiệm ma quân tình báo, mình dốc hết toàn lực đánh giết Phong Tai, một trưởng kia hoàn toàn rơi vào cái bẫy. Nơi này mỗi một cái hắc bào cũng có thể là Phong Tai bản tôn, đương nhiên nhấc lên áo bào đen cũng có khả năng, cũng chỉ là một trận gió trống rỗng, cái gì cũng không có. Giờ phút này tại Ngộ Đạo Sơn ngọn nguồn kia vô số mạch lạc thông đồng trận pháp bên ngoài, có một trận gió càn quét hắc liên thổi qua, sau khi rơi xuống đất liền nhiều một bộ áo bào đen. Áo bào đen đứng ở ngọn núi bên ngoài, chậm rãi duỗi ra một cái tay lơ lửng tại núi đá trước đó, mà trong trận pháp không ngừng duỗi ra ngón tay niêm hoa cấu dựng trận pháp Bùi Linh Tố, lỗ tai nhẹ nhàng giật giật, nhắm hai mắt Ninh Dịch, hai tay ôm kiếm đứng ở trước mặt của nàng, tiến lên một bước, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, xuyên thấu qua nghiêm mật núi đá, cùng nào đó đạo hư không ánh mắt đối mặt. Ninh Dịch bình tĩnh mở miệng, gió tới. Chương 749, phá giải trận văn. Phong Tai kia trương ẩn tại áo bào đen về sau khuôn mặt, giờ phút này rất là cổ quái, mang theo ba phần phỏng đoán, mang theo ba phần kinh ngạc, mang theo ba phần không xác định, cùng cuối cùng một phần thận trọng, là kỳ điểm sao? Một mình hắn đứng tại Ngộ Đạo Sơn chân núi, đỉnh đầu ánh lửa cùng cuồng phong tứ ngược, đông cảnh quỷ tu ngay tại thu thập lấy đổ xuống ra nguyện lực hỏa diễm. Lần này kế hoạch 10 phần thuận lợi, duy nhất không khoái hoặc là nói thất bại địa phương liền là làm tuyệt đối trưởng khống Minh Sa Sơn cụ hành, vậy mà tại sau cùng thời điểm mất dấu. Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố, đối đông cảnh mà nói địa ngục hỏa cố nhiên trọng yếu, nhưng càng quan trọng hơn là Ninh Dịch tính mệnh. Kẻ này nếu là bỏ mặc trưởng thành, tương lai chắc chắn trở thành Lưu Ly Sơn họa lớn trong lòng đại. Tuy rất nhiều niết bàn đều cực kỳ xem trọng người trẻ tuổi này, Trần Ma Quân vẫn lạc tin tức đã truyền khắp đông cảnh, Ninh Dịch phá vỡ 10 cảnh trở lại đại tùy làm chuyện thứ nhất liền là tìm đến Lưu Ly Sơn báo thù. Nếu là lại cho một ít thời gian, hắn đến nhà bái phỏng, chết liền không chỉ là một cái Trần Ma Quân đơn giản như vậy. Không có người so đông cảnh quỷ tu càng hy vọng Ninh Dịch chết. Ninh Dịch bất tử, chết khả năng liền là bọn hắn. Mà đứng tại Ngộ Đạo Sơn trận pháp trước, Phong Tai tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong nghĩ thông suốt vì sao cụ hành sẽ mất đi hai người hành tung. Bởi vì kỳ điểm trên đời này có hư không loại vật này tồn tại, mạnh như Trầm Uyên Quân, Hỏa Phượng, Bạch Đế loại cấp bậc này đại năng có thể bằng vào nhục thân xuyên qua hư không trực tiếp đánh vỡ tầng kia hàng rào, mà bình thường người tu hành xa xa không cách nào làm đến bước này. Muốn tiến hành trường cự cách bôn ba, nhất định phải dựa vào trận pháp, mà huyền diệu trong đó ngay tại ở kỳ điểm, một cái không tồn tại không gian trung chuyển điểm, tựa như là tấm gương âm dương hai mặt cân bằng tuyến, giỏi về tìm kiếm thiên địa khí cơ trận pháp sư, hay là viễn cổ thời đại thầy phong thủy đang tìm long điểm huyệt thời điểm dùng để ẩn tàng chỗ tối động thiên, hoặc là không thể gặp người bí mật liền sẽ lựa chọn thiết trí kỳ điểm, trừ phi là thành công phá giải kỳ điểm tồn tại trận văn, nếu không căn bản là không có cách truyền tống. Đây chính là kỳ điểm trở ngại lớn nhất, không hề nghi ngờ thiết hạ lạc nhạn trận, vị kia Linh Sơn đại năng sớm liền nghĩ đến có thể sẽ có bạo loạn tình huống, làm ban đầu thiết kế toàn bộ Minh Sa Sơn vùng núi trận pháp sư, hắn nhất định suy nghĩ qua tương lai các loại khả năng. Mà tại Linh Sơn quyền lực như thế đánh trúng tín ngưỡng chi địa, trận pháp sai giao người tầm thường là trận pháp sư sẽ không cân nhắc sự tình. Hắn làm ra trên đời số một số hai đại trận, liền muốn phòng ngừa đại trận bị ngoại nhân phá hư. Lạc nhạn trận tại Minh Sa Sơn vô số dãy núi ở giữa lưu truyền, ban đầu ở xây dựng thời điểm liền đặt xuống kiên cố nền tảng, mà cái này một mảnh lại một mảnh hoa sen cánh hoa liền là trận pháp mạch lạc đường vân. Đây là lạc nhạn trận căn, cũng là trận pháp căn. Vì không bị ngoại nhân phá xấu, vị kia thời kỳ viễn cổ trận pháp sư thiết hạ một viên kỳ điểm. Cực kỳ nhiều năm qua đi, ngoại trừ thế hệ chấp trưởng lạc nhạn trận Tiểu Lôi Âm tự trụ trì, căn bản không người biết được kỳ điểm tồn tại. Đối với Minh Sa Sơn người tu hành, dục Phật Pháp hội người chứng kiến, bọn hắn chỉ cần biết có lạc nhạn trận tại, như vậy hết thảy liền đều là an toàn. Còn lạc nhạn trận bí mật ai sẽ không biết tốt xấu, truy đến cùng xuống dưới trọng yếu nhất chính là bọn hắn dù là biết cái gọi là kỳ điểm liên tiếp lấy chủ trận mạch lạc, lại như thế nào đi tìm kỳ điểm, tìm được lại làm như thế nào phá vỡ trận văn. Cho dù là đương thời thiên tài nhất trận pháp sư muốn phá vỡ một cái kỳ điểm trận văn đều cần tiêu hao rất nhiều tâm lực, bởi vì đây là một loại nghịch hướng hoàn nguyên, cho dù là Bùi Nha Đầu cũng vô pháp làm được trong vòng một đêm phá vỡ lạc nhạn trận kỳ điểm, tìm tới chủ trận trận văn, làm ẩn nấp nơi cư trú, Nhưng, trên đời này luôn có ngoại lệ. Đây chính là Phong Tai. Kinh ngạc nguyên nhân, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Cái này hai người trẻ tuổi là làm sao làm được thành công phát động kỳ điểm, tiến vào chủ trận trận văn địa. Bởi vì, gió, lực lượng, hắn có thể qua lại thiên địa khe hở ở giữa. Nhưng nếu như hắn một mình tới đây, tìm tới mấy tháng, cũng vô pháp tìm tới viên kia. Kỳ điểm, cái này Ninh Dịch trên thân, quả nhiên có rất nhiều bí mật. Phong Tai ánh mắt lạnh xuống, hắn bước ra một bước, hóa thân vô số sợi mảnh gió. Tại cái này xâm nghiêm khe đá ở giữa xuyên qua, đến tinh quân cảnh giới tu hành thần thông chính là hóa thân thành gió. Điểm này mang đến cho hắn cực lớn tiện lợi, cái môn này thuật pháp, tu hành đến cực hạn, sẽ có được tốc độ cực nhanh, làm quỷ tu, cả đời vô vọng đưa thân niết bàn, ngoại trừ giống Hàn Ước dạng này tinh thế chi tài, lấy quỷ tu chi thân nhìn trộm đại đạo, cái khác người tu hành căn bản không dám bắt trước, một khi có ý niệm, bị thiên đạo bắt được, liền là cả người hồn câu diệt, mà không cách nào đưa thân niết bàn. Phong Tai, cực tốc, cũng chỉ có thể tại tinh quân cảnh giới quát tháo. Đương nhiên, nếu là Trầm Uyên Quân, Hỏa Phượng loại nhân vật này chưa từng phá cảnh, cũng là có thể tại tốc độ một đạo trên hoàn toàn nghiền ép Phong Tai. Bởi vì hắn nói, càng có khuynh hướng không phải tốc độ, mà là thân hóa ngàn vạn, cùng Chu Sa đối chiến, là một sợi gió, đi vào chân núi dưới đáy, cũng là một sợi gió, mỗi một sợi gió đều phân tán chiến lực của hắn, chỉ có toàn bộ tụ hợp thời khắc, mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh mẽ nhất, điểm này cho hắn hành động mang đến cực lớn tiện lợi. Đồng thời cũng suy yếu rất lớn tự thân chiến lực, cùng cùng cảnh một trận chiến, thân hóa ngàn vạn tác dụng liền cực nhỏ, vận dụng thời điểm bình thường là vì bày ra đối bắt chém giết quỷ kế cạm bẫy, mà rõ ràng Lưu Ly Sơn tình báo cùng cảnh giới đối địch người, căn bản liền sẽ không bị lừa, nhưng giảm xuống một cảnh giới, lấy tinh quân đối chiến mệnh tinh, dù chỉ là một bộ hóa thân, chiến lực cũng tuyệt đối đủ, giống như trước đó, mỗi một quyền đều có thể đánh cho Chu Sa không hề có lực hoàn thủ. Hắn chỉ cần cẩn thận điều tiết khống chế tôn này phong chi hóa thân lực lượng, liền có thể tại tự hạ cảnh giới tình huống dưới, chèn ép mệnh tinh, siêu siêu siêu, phong thanh, chói tai tận xương, Phong Tai thần niệm, bỗng nhiên trì trệ, vô số cuồng phong cướp đến khe đá chỗ sâu, bỗng nhiên một vệt kim quang nổ bể ra đến, oanh như sấm đình đồng dạng, hóa thân thời điểm, nhục thể tan rã, thuần túy tinh thần giống như là bị thiên lôi đục bên trong. Khe đá khoảng cách vang lên một đạo phẫn nộ mà bén nhọn tiếng gào thét âm. Nháy mắt sau đó, kia tập áo bào đen từ Ngộ Đạo Sơn trong núi đá nhanh chóng lùi lại. Tới cũng nhanh lui càng nhanh. Mi tâm của hắn chỗ một chương kim sán phù lục cơ hồ thiếp nhập huyết nhục, bắn ra hừng hực quang diễm, thiêu đốt da thịt, một trước một sau lướt đi bên ngoài hơn 10 trượng, Phong Tai một phát bắt được tấm bùa kia, lòng bàn tay hắc vụ quay cuồng một hồi, ầm ầm tiếng sấm âm tại lòng bàn tay giữa thiên địa vang lên. Mấy đạo nhỏ hẹp lôi đình bắn tung tóe, không còn là lấy thuần túy tinh thần đối kháng lôi pháp. Tờ phù lục này tại tinh quân trên tay liền lộ ra tương đương non nớt. Năm ngón tay nắm khép, cả chương lá bùa trong nháy mắt phá toái. Phong Tai sắc mặt cực kỳ âm trầm, Ninh Dịch tiếng cười từ trong núi truyền đến, trước đây thật lâu, còn chưa tới mệnh tinh thời điểm, ta liền cầm lấy Ngũ Lôi chú, tại Thiên Thần Cao Nguyên ra sức đánh Hàn Ước, đạo tông tử Tiêu Cung cung chủ nói với ta, quỷ tu sợ ngất lôi pháp, hiện tại xem xét, quả thật như thế, chó không đổi được đớp ướt, dù là tu đến tinh quân, vẫn là e ngại một chương nho nhỏ phù lục. Hắn dừng một chút, châm chọc nói, ngươi nói một chút, các ngươi những này quỷ tu, còn sống có ý gì? Chiếu sáng không được, lôi không thể gặp, có phải hay không mỗi khi gặp sét đánh trời mưa, Lưu Ly Sơn tai kiếp đều muốn nơm nớp lo sợ, không dám ra ngoài, để tránh bị sét đánh đến. Nắm chặt Ngũ Lôi chú, Phong Tai chưa từng cùng Ninh Dịch gặp mặt một lần, nhưng từ Lưu Ly Sơn rất nhiều đồng liêu trong miệng, nghe nói qua cái thằng này, là một cái cực kỳ lệnh quỷ tu căm hận tồn tại. Hôm nay gặp lại, quả là thế, hắn hận không thể giờ phút này xé người kia miệng. Lạc Nhạn trận chủ trận trận văn bên trong, Ninh Dịch sắc mặt bình tĩnh, nói, vất vả ngươi, Lạc Nhạn trận trận văn, còn cần bao lâu có thể phá giải? Đạo thanh âm này, không có truyền đi, chỉ là tại hai người bên tai quanh quẩn, lấy Bùi Nha Đầu thiên phú tư chất cùng trận pháp tạo nghệ. Trừ bỏ pháp trận, nhiều nhất một cái canh giờ, từ Tống Nhân bố cục, mình lấy, Bạch Cốt Bình Nguyên, phá vỡ kỳ điểm, đến bây giờ phá trận, đã qua tiếp cận 20 canh giờ. Hai ngày quá khứ, Nha Đầu còn không có phá trận, có thể thấy được lấy, Lạc Nhạn trận, dườm già trình độ, Ninh Dịch chỉ là nhìn thoáng qua. Đã cảm thấy hoa mắt, mấy trăm mảnh hoa sen cánh hoa, rơi vào Bùi Linh Tố lòng bàn tay, nếu là đem bên trong tùy ý một mảnh cánh hoa túm ra, sẽ phát hiện vậy cũng là lấy ngàn mà tính trận văn trùng điệp. Cứ thế mà suy ra, đây cũng là một cái vô cùng to lớn thôi diễn lượng tính toán. Lúc trước tiểu lôi âm tự xây dựng, hiển nhiên là hao tốn cực lớn tâm lực, vị kia trận pháp sư, cũng nhất định là một cái kinh thế thiên tài. Bùi Linh Tố muốn làm, liền là phá giải trận văn, Tống Y Nhân đoán không lầm, Lạc Nhạn trận chấp trưởng giả có vấn đề. Lưu Ly Sơn quỷ tu tìm tới cửa, nói rõ, mượn lửa, kế hoạch đã phát động. Ninh Dịch thấp giọng mở miệng, đồng thời một cái tay nắm chặt tế tuyết, cách vách núi, nhìn về phía Phong Tai vị trí. Tống Y Nhân nói, phá giải trận văn, liền có thể làm Lạc Nhạn trận tan rã. Là thật sao? Bùi Linh Tố không có trả lời, nàng vẫn chuyên chú trước mắt cánh hoa kia, lẩm bẩm nói, ta còn cần nửa nén hương. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nửa nén hương, ngũ lôi chú loại này thủ đoạn, không có khả năng một mực kéo dài thêm. Phong Tai loại cấp bậc này đại tu hành giả, cùng một loại tiểu thủ đoạn, không có khả năng có hiệu quả hai lần. Nhà đầu nhiệm vụ là phá giải Lạc Nhạn trận, mà Ninh Dịch nhiệm vụ liền là tại Bùi Linh Tố phá giải Lạc Nhạn trận trận văn trước đó. Hộ nơi đây chu toàn, chấp kiếm giả kiếm khí, rời đi Đại Mạc về sau, liền một mực chưa từng ra khỏi vỏ, lấy kiếm khí dưỡng kiếm, tế tuyết trong vỏ phong lôi oanh minh, dần dần xếp lên. Ninh Dịch ánh mắt chậm chạp na di, đá núi bên ngoài, bóp nát, ngũ lôi chú, áo bào đen, phi tốc cướp đi, di động, sau đó đột nhiên lại lần nữa đụng vào núi đá bên trong. Lúc trước liền bị vùi sâu vào, theo thần hồn cảm ứng mà truyền tại trong khe đá ngũ lôi chú. Trong nháy mắt phân tán ra đến, hướng trước đó như vậy, ý đồ đối, Phong Tai, thần hồn hung hăng đến một kích lôi phạt, nhưng mà chính như Ninh Dịch dự đoán như vậy, cuồng phong càn quét, lá bùa bay lượn, núi đá ở giữa khe hở răng rắc khép kín, đem phù lục kẹp chết, mà yêu phong vẫn cướp đi thẩm thấu. Phong Tai lấy cực kỳ to lớn tâm lực, trực tiếp vòng qua những này đê phẩm chật lôi phạt lá bùa. Trong nháy mắt xâm nhập đá núi mấy chục trượng, liền muốn đi vào cái này Lạc Nhạn trận trận văn chỗ. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, một tay xách kiếm, liền là một kiếm chém vào xuống dưới. Chương 750, luận thành bại. Tế tuyết kiếm phong hóa thành một đạo sáng như bạc lôi quang, chớp tát mà qua, kia hóa thân vô số gió lốc, xuyên qua vách đá khe hở bay lượn mà đến Phong Tai. Rít lên một tiếng, hắc bào thùng thình cứ thế mà ngừng lại trước cướp kình thế. Hai chân dẫm đạp mặt đất, bỗng nhiên bắn ngược mà ra, nhưng mà Ninh Dịch một kiếm tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt cắm vào ngực của hắn, đâm cái, xuyên tim, một kiếm này vốn nên trực tiếp đâm xuyên áo bào lớn, như phá hư không. Phong Tai không có thực thể, nhưng mà chấp kiếm giả kiếm khí ầm vang bắn ra. Phong Tai con người đột nhiên co vào, hắn ho ra một ngụm lớn máu tươi, sắp hóa tan thành ngàn vạn gió lốc thân thể, tại lúc này lại bị nhân quả, chi lực cái chốt hệ, không thể nào bỏ chạy, không thể nào tránh né, máu tươi dâng lên, Ninh Dịch một tay đè lại bộ ngực của hắn, sắc mặt lạnh lẽo, đẩy đơn bạc thân thể đâm vào, kỳ điểm, phía trên, ông một tiếng không gian vặn vẹo, hai người một trước một sau đánh rơi ra ngoài, trong nháy mắt lướt đi Ngộ Đạo Sơn trận văn chi địa. Tế tuyết kiếm phong xoay tròn lấy chui vào, mũi kiếm đâm nát trước ngực từ sau đâm lưng ra, mang ra một lớn bồng liên miên máu tươi, mà Ninh Dịch một tay nắm long kiếm đem, một cái tay khác theo nhập Phong Tai ngực, xô ra Ngộ Đạo Sơn cái này bức hình tượng nếu như ngưng kết. Trận văn chi địa, mấy trăm tấm ngũ lôi chú tự hành phát động, vô số mảnh khảnh lôi đình hóa thành khe đá ở giữa vòi rồng, đem Bùi Linh Tố tầng tầng bao khỏa, xuyên thấu qua kim sán lôi quang đi xem, xếp bằng ở trên đất đá nữ tử, giống như một vị viễn cổ thần linh, ngồi tại hoa sen trong nhụy hoa, đưa tay rơi chỉ, từng mảnh cánh hoa liền nổi lên, trận văn văng khắp nơi, mũ rộng vành đang run rẩy, loại này run rẩy, lộ ra cực kỳ chậm chạp, tại Lạc Nhạn trong trận, hết thảy đều bị áp xúc, phảng phất thời gian đều bị áp xúc, Tống Y Nhân có thể nghe được mình xương cốt đè ép thanh âm. Gần ngay trước mắt một mảnh rơi xuống lá khô, ở trước mắt thả chậm gấp trăm lần tốc độ, trên phiến lá hoa văn cũng tại đổ sụp, trên đấu lạp sợi đằng tại phá giải, một cây đầu cành sập ra, Ngộ Đạo Sơn coi như hoàn chỉnh kia mảnh đạo trường, vô số lá rụng xếp tại hình tròn khí lãng bình chướng phía trên, không ngừng bị thần hồn và khí thế chấn động, phá toái, băng đá trên lôi đài, thiên tử cùng luật tử lâm vào im ắng đấu sức bên trong. Thần hồn chi tranh cực kỳ hung hiểm, mà hai người khóe môi đều là có máu tươi tràn ra, khó bỏ khó phân, ta có lời, mũ rộng vành hạ thanh âm, lộ ra run rẩy, lại ổn định, nghĩ nói với ngươi, ngồi tại trên xe lăn lão nhân, nghe câu nói này về sau, đầu tiên là trầm mặc, sau đó làm ra rất nhỏ động tác. Hai tay của hắn rơi xuống ấn ở nắm tay, mười ngón vuốt ve, xe lăn chống vòng phát ra, răng rác, cùng mặt đất ma sát thanh âm, lão nhân chậm rãi đem mình xê dịch một cái phương hướng. Hắn bình tĩnh nhìn qua vị trẻ tuổi kia, cái góc độ này, hắn có thể thấy rõ hết thảy, có đôi khi thông qua đối mặt, liền có thể minh bạch một người muốn nói điều gì, nhưng ánh mắt của hắn tất cả đều bị một vật ngăn trở. Lão nhân phát hiện thoa tê dại biên chế nón lá mũ chặn người tuổi trẻ mặt. Hắn có thể nhìn thấy, cũng chỉ có không ngừng tại áp xúc bên trong sụp đổ mũ rộng vành. Thế là hắn nhíu mày, có chút gõ chỉ, cái này đỉnh mũ rộng vành bị phần phật một chút sốc lên, lộ ra Tống Y Nhân kia trương khuôn mặt tái nhợt, cụ hành đổi cái thoải mái dễ chịu tư thái, hãm ngồi tại trên xe lăn, hắn một lần nữa gõ gõ ngón tay, già nua đục ngầu hai mắt nhìn thẳng Tống Tước Nhi tử, ra hiệu người trẻ tuổi có thể nói tiếp. Hắn duy trì cái tư thế này, hắn muốn nhìn chăm chú lên Tống Y Nhân, hắn muốn nhìn vào thời khắc này, thân là Tống Tước Nhi tử, người trẻ tuổi này có thể nói ra cái gì, nói ra những lời này lại có thể thay đổi gì. Lúc còn rất nhỏ, Tống Tước liền nói với ta một cái đạo lý, Tống Y Nhân cũng không có tránh né lão nhân ánh mắt. Hắn gian nan mở miệng, trên đời này cố nhiên có tiên thiên mà thành thiên tài, nhưng cũng có hậu thiên phàm thể, cố gắng thông qua, thành tựu đại đạo nhân vật. Cụ Hành bình tĩnh ừ một tiếng, đúng thế, đúng là như thế, trong lịch sử lưu danh những cái kia đại tu hành giả, cũng không phải là mỗi một vị đều là thiên phú dị bẩm, sinh ra vô địch, trong đó không ít đại nhân vật, tại khai khiếu trước đó cũng không hiển lộ ra tài năng. Có tài nhưng thành đạt muộn, cái từ này là chân thật tồn tại ở trên đời này. Lão nhân chậm chạp tiếp lời nói, loại người này, quá ít. Tống Y Nhân cười cười, hoàn toàn chính xác rất ít, so với thiên tài muốn đăng đỉnh, người bình thường đăng đỉnh độ khó tự nhiên lớn hơn, nhưng là Tống Tước nói cho ta câu nói này, cũng không phải là nghĩ cổ vũ ta, người chậm cần bắt đầu sớm. Lão nhân thản nhiên nói, ngươi không phải đần chim, tư chất của ngươi cực kỳ cao. Tống Y Nhân nụ cười trên mặt nở rộ càng tăng lên. Hắn cũng không có chút nào xấu hổ ý tứ, mà là bằng phẳng tiếp nhận câu nói này, không cần ngài nói, ta đây biết, khi còn nhỏ đợi, Tịnh Liên, tại Linh Sơn tu hành, lợi dụng tư chất bất phàm mà rất nhanh nghe tiếng, năm đó chưa vào chỗ thiền tử luật tử, đều là bị cho rằng thiên phú phi phàm tồn tại, mà Tịnh Liên cùng hai người bọn họ tu hành, không chút nào rơi, tất cả mọi người nói, Tống Tước sinh ra một đứa con trai tốt, ngộ đạo sơn đạo trường. Lão nhân lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, hắn mười phần khó hiểu mà nhìn xem Tống Y Nhân, thực sự không rõ, Tống Tước làm sao lại sinh ra dạng này, hảo nhi tử, tại lập tức thế cục bên trong, Tịnh Liên chẳng lẽ cũng chỉ là muốn theo mình nói chuyện phiếm, hoặc là nghe được câu này tán dương. Ta dĩ nhiên không phải vì nói những thứ này. Tống Y Nhân hai mắt nhìn thẳng lão nhân, một số thời khắc, một người, đọc, người khác đồng thời, cũng sẽ lâm vào, bị đọc, tình huống, hai người đối mặt, lẫn nhau đều muốn nhìn xuyên đối phương tâm tư, cái này mang ý nghĩa, Tống Y Nhân giấu không được bí mật, Cụ Hành cũng giống như thế, ngươi muốn nói cái gì? Cụ Hành thanh âm hơi không kiên nhẫn, phàm nhân cố gắng thông qua, có thể đánh bại thiên tài. Tống Y Nhân bình tĩnh cười nói, lại càng không cần phải nói thiên tài cố gắng thông qua, có thể đánh bại mặt khác một cái thiên tài. Đạo Tuyên lần trước thất bại, để hắn bôn ba 7 năm, khổ tu 7 năm, cho nên, Phạt Chiết La liền nhất định sẽ tại thần hồn chi chiến bên trong thua với đạo thai sao? Chắc hẳn vấn đề này, ngươi so ta rõ ràng hơn đáp án. Lão nhân cầm nắm tay 10 ngón tay, vô ý thức siết chặt gỗ. Ngươi sớm vận dụng Lạc Nhạn trận, đây chính là đáp án. Tống Y Nhân ngữ khí không còn ngưng trọng, mà là dần dần trở nên nhẹ nhõm, chợt ngừng, thậm chí mang theo một tia trào phúng, đông cảnh quỷ tu tại tiếp thu nguyện lực chi hỏa, thiền luật chi tranh lâm thời trước thời hạn, cho nên ngộ đạo sơn dị biến cũng trước thời hạn, Linh Sơn tăng binh ngay tại thu nạp, nơi này là Phật môn chiến trường chính, dung chuyển chỉ là tạm thời, chỉ cần trật tự khôi phục, chính diện giao phong, quỷ tu chắc chắn sẽ tan tác. Ngươi không có thời gian, có chút dừng lại, chỉnh lý suy nghĩ, toàn bộ quá trình bất quá một sát, để cho ta tới đoán một cái, đông cảnh muốn thu lũng, nguyện lửa, là vì góp nhặt nguyện lực, ngươi cái gọi là, gặp chân Phật, liền là bọn hắn hứa hẹn lễ vật cho ngươi đi. Những này Phật môn nguyện hỏa kinh qua quỷ tu đặc thù rèn luyện thủ đoạn, biến thành tà dị hắc hỏa, những này nguyện lực cũng chuyển hóa, không còn là đối Linh Sơn tín ngưỡng. Tống Y Nhân nhìn chằm chằm lão nhân, tại mật lâm thâm sử kia mảnh đen nhánh tế đàn, là quỷ tu thủ bút, những này nguyện lửa muốn thông qua tế đàn, tiêu hóa hết, đến lúc đó sẽ thả ra đồ vật ghê gớm đến a. Đây chính là ngươi muốn gặp, chân Phật. Cụ Hành nhìn xem người trẻ tuổi, ngươi hy vọng thần tú chiến thắng, bởi vì hắn là tất không thể thiếu một vòng. Tế đàn mở ra, mỗi một vòng đều rất trọng yếu. Tống Y Nhân lẩm bẩm nói, ngươi không cách nào đứng lên, cho nên hắn nhất định phải thay ngươi làm một ít chuyện. Nhưng nếu như hắn thua với Đạo Tuyên, như vậy đây hết thảy liền không cách nào thu tràng. Lão nhân mặt không biểu tình, nói, tiếp tục đoán. Tống Y Nhân tuét miệng nói, Cụ Hành sư thúc, ngươi bây giờ nhất định hận chết ta đi. Thế cục như thế, đáng tiếc ta đứng tại bên cạnh ngươi. Nếu như ngươi buông ra đối ta trói buộc, như vậy ta sẽ trực tiếp muốn ngươi mệnh, ngươi trưởng khống Lạc Nhạn trận, lại không cách nào trực tiếp kết thúc thiền luật chi tranh. Nếu không dựa theo kế hoạch, thần tú chém giết Đạo Tuyên, nguyện lửa mở ra tế đàn, ngươi bây giờ đã gặp được cái gọi là chân Phật. Lão nhân một trận trầm mặc, bởi vì sợ chết mà không dám buông ra đối ta hạn chế. Nói cho cùng, ngươi vẫn là tiếc mệnh. Tống Y Nhân tiếp tục giễu cợt nói, nếu như ngươi tin tưởng cái gọi là chân Phật, không bằng đánh cược một lần, buông ra Lạc Nhạn trận, nhìn xem chân Phật có thể hay không che chở ngươi vĩnh sinh. Cụ Hành bình tĩnh nói, nếu như ngươi chỉ là muốn nói những này, như vậy ngươi đã thua, bởi vì ta sẽ không tức giận, thần tú sẽ thắng hạ trận này đối cục, mà ngươi ở đây sau liền sẽ chết đi. Tống Y Nhân bình tĩnh nói, ta thế nhưng là Tống Tước nhi tử. Cụ Hành mỉm cười ngẩng đầu lên, Thiên Hải lâu chiến dịch về sau, hai tòa thiên hạ mâu thuẫn kịch liệt thêm đột nhiên, đại tùy tất cả niết bàn đều bị hoàng lệnh triệu tập. Đạo Tông cùng Linh Sơn cũng không ngoại lệ, giờ phút này, Tống Tước ngay tại Bắc Cảnh đánh nhau, Tống Y Nhân đỉnh trán rịn ra mồ hôi lạnh. Hắn dư quang thoáng nhìn đạo trường bị Lạc Nhạn trận oanh ra lỗ hổng, vô số hắc diễm nguyên bản hiện ra quấn thiên chi thế, từng đạo áo bào đen xuyên qua, những cái kia quỷ tu trèo lên gió lấy bình quán thu liễm nguyện lửa. Giờ phút này chân trời dáng đỏ, đã thu liễm tám thành, gần như sắp muốn hoàn thành, những cái kia đông cảnh trộm hỏa chi đồ, sắp đắc thủ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bước kế tiếp liền là lao tới tế đàn, triệu hoán cái gọi là chân Phật, mà dưới thân đạo trường, giờ phút này cũng truyền tới dị động, rằng co bất động hai người, tại lúc này tựa hồ run rẩy một chút, như đồ sứ buông lỏng, đầu vai chấn lạc bụi bặm, Luật Tử đỉnh trán, xoang mũi, bỗng nhiên tuôn ra đại lượng máu tươi, mà sắc mặt của hắn đột nhiên trắng bệch như tờ giấy. Cả người khí thế sụt héo xuống tới, mở hai mắt ra, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm Thần Tú, Thiền Tông Tàng Phong 20 năm Thần Tú, khuôn mặt cũng chảy ra máu đến, nhưng mở hai mắt ra, đôi mắt lại là một mảnh thanh minh, môi của hắn đỏ thắm như xuất giá nữ tử chứa son phấn. Mà đạo tuyên áo bào thì là chảy ra so son phấn càng đỏ tơ máu. Lít nha lít nhít, giống như rắn, cả người vẫn như là bàn thạch vái chào lễ, nhưng khí tức lại đột nhiên ngã xuống, thần hồn chi tranh, nguyện lực chi tranh, thắng bại đã phân. Cụ Hành đưa lưng về phía kia mảnh đạo trường, nhưng hắn đã biết được kết cục, cho nên giờ phút này khóe môi nhếch lên, mặt mũi già nua lộ ra tương đương đắc ý, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng tại cầm trên tay xóa đi rỉ ra mồ hôi. Lão nhân nhìn qua Tống Y Nhân, giống như là lâm trung thẩm phán đồng dạng mở miệng hỏi, còn có cái gì muốn nói sao? Tống Y Nhân ánh mắt một mực trong suốt, hắn nhìn thẳng sư thúc của mình, bình ổn lấy thanh âm, lại một lần nữa lặp lại, ta thế nhưng là Tống Tước Nhi tử. Tống Y Nhân nói chuyện không đâu mà hỏi, ngươi tin số mệnh sao? Nguyên bản hiện ra phán quyết chi tư lão nhân, giờ phút này mặt mũi tràn đầy ngơ ngẩn. Tống Y Nhân thở dài, Tống Tước nói với hắn những lời kia, không phải nghĩ quán thâu cái gì lý niệm, cái gì cố gắng có thể nâng cao một bước, cái gì phàm nhân cũng có thể đăng đỉnh đại đạo. Tống Tước tại trở thành Phật môn khách khanh trước, một mực là cái phàm nhân, mà hắn chưa từng cố gắng. Có một số việc, mệnh chung chú định có, liền nhất định có. Tống Y Nhân nhìn xem lão nhân, thành khẩn nói, ta chỉ là muốn nói cho sư thúc, luận thành bại, cố gắng cố nhiên trọng yếu, vận khí quan trọng hơn. Phương xa chân trời, có cái gì vỡ vụn thanh âm, Cụ Hành lòng bàn tay, kia mảnh một mực kề sát lòng bàn tay đường vân phù lục, bỗng nhiên như yên hỏa đồng dạng tràn ra, phù lục ánh lửa, chiếu rọi lão nhân nửa bên ngạc nhiên thêm mê võng hai gò má. Dãy núi lòng đất, hoa sen cánh hoa từng khúc vỡ tan, cả tòa Lạc Nhạn trận trưởng khống, tại thời khắc này, sụp đổ. Chương 751, hắn là giới trần đi theo nói. Luận thành bại, cố gắng cố nhiên trọng yếu, vận khí quan trọng hơn. Tống Y Nhân tại lão nhân bên tai vòng truyền, Cụ Hành thần sắc còn có chút hoảng hốt, ngay sau đó là giữ tợn thống khổ. Lạc Nhạn trận phá toái về sau, nam nhân trẻ tuổi hành động lại không có chút nào lực cản. Hai tay của hắn nâng lên, đầu ngón tay từ vỏ đao lướt qua, rút ra bên hông trường đao, tiếp lấy cực nhanh tốc độ chém xuống, hai thanh mảnh hẹp lưỡi đao cắm vào lão nhân đặt tại xe lăn trên lan can bàn tay, đem hai đầu cánh tay đính tại trên ván gỗ. Tống Y Nhân bình tĩnh nhìn chăm chú lên sư thúc khuôn mặt. Lão nhân hai đầu cánh tay bị trường đao đâm xuyên, run không ngừng, khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo, trong cổ họng vang lên khàn khàn ôi ôi thanh âm. Tịnh Liên một mực nói chuyện cùng chính mình, là vì kéo dài thời gian, Lạc Nhạn trận trận văn bị phá giải. Cụ Hành thấp giọng gào thét, là Ninh Dịch, là Ninh Dịch. Tống Y Nhân mỉm cười ngồi xổm ở sư thúc trước mặt, cũng không có phủ nhận, mà là thản nhiên thừa nhận sự thật này, mượn nhờ kỳ điểm đánh nát không gian bích lũy, sau đó phá giải Lạc Nhạn trận trận văn. Hắn nhàn nhạt mở miệng, việc ta có thể làm rất có hạn, liền là tin tưởng Ninh Dịch. Ta thừa nhận ta có đánh cược thành phần, nhưng đoán đúng, bàn tay của lão nhân bị lưỡi đao cắm vào địa phương cũng không có chảy ra máu tươi. Đây là cực kỳ quỷ dị một hình ảnh, 10 ngón tay của hắn lặp đi lặp lại theo lũng xe lăn lại buông ra, như ngồi bàn trông, nhưng lưỡi đao bên trên truyền đến ổn định áp chế lực, để hắn không cách nào động đậy. Vết cắt chỗ cực kỳ bóng loáng, nhưng không có máu tươi tràn ra. Tống Y Nhân nhíu mày, hắn đương nhiên lưu ý đến điểm này, đồng thời hắn cũng chú ý tới lão nhân trắng nõn cái cổ khía cạnh, kia đóa màu đen hoa sen giờ phút này đã bắt đầu sinh sôi, một đóa tiếp lấy một đóa hoa sen lạc ấn tại Cụ Hành xương bả vai lan tràn, như một bộ diệt thế hội họa. Cỗ này khí cơ tại Cụ Hành thể nội va chạm, hoàn toàn vi phạm với thế gian này quy tắc, bất tử bất diệt. Tống Y Nhân trong đầu hiện lên hai chữ cái bóng, hắn thần sắc âm trầm xuống, thân thể nghiêng về phía trước, vừa mới chuẩn bị ép hỏi ngồi tại trên xe lăn vị lão giả kia, thở gấp nặng nề hô hấp, bỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười, tiếng cười kia cực kỳ đâm người. Cụ Hành cả đời tu hành Phật pháp, trời sinh tính ổn trọng, mà giờ khắc này cười đến lại tương đương điên cuồng. Tại Lạc Nhạn trận phá đi về sau, cái này phương viên ba thước không gian trước kia tồn tại áp chế sụp đổ, này âm bao hàm sát khí, giống như là rót trì đồng dạng, cực kỳ khàn khàn, chói tai ngột ngạt. Tống Y Nhân thần sắc đột nhiên thay đổi, treo tại bên hông mấy khối ngọc bội trong nháy mắt này lần lượt vỡ tan, phát ra phanh phanh phanh ngọc nát thanh âm, ngọc mảnh bị cái này vô hình xung kích kinh khí trực tiếp đẩy ra ngực, giống như là bị người một quyền đục bên trong. hai tay của hắn đè lại trường đao, để tránh mình vị này cực kỳ nguy hiểm sư thúc từ trên xe lăn đứng lên. Đồng thời một cái ý niệm trong đầu lướt vào não hải. Thần hồn công phạt chi thuật, hư vân sư tổ, thần hồn, tạo nghệ, chính là được công nhận cử thế vô song, độc bộ thiên hạ, làm sư tổ ba vị trực hệ đệ tử một trong, cụ hành thần hồn công phạt cũng là cực mạnh, thần hải giết người ở vô hình, này thuật giết người không nhận nhục thân giam cầm, thuấn phát vô âm. Tống y nhân kêu lên một tiếng đau đớn, ngoan lệ mở miệng nói, việc đã đến nước này, còn muốn giãy giụa. Lão nhân thanh âm mặc dù đục ngầu khàn khàn, nhưng con người lại là một mảnh thanh minh, hắn khuôn mặt giữ tợn cao giọng nói, là ta giãy giụa. Trên đạo trường, thiền luật chi tranh kết quả đã phân ra, luật tử đạo tuyên tại thần hồn chi chiến bên trong, bại vào thần tú, thay linh sơn hành tẩu thiên hạ, công bố thân phận, phạt chiết la, tại cuối cùng quyết chiến bên trong, bại bởi ám tàng phong mang, tiên thiên đạo thai. Tống y nhân cánh tay trên gân xanh phồng lên, nắm lũng chui đao, tại thời khắc này, hắn hiểu được cụ hành sư thúc trào phúng ý vị, Lạc Nhạn trận dù phá, nhưng quỷ tu tu thập, nguyện lửa, đã thành đại thế, trọng yếu nhất chính là thiền luật chi tranh, lập tức lấy thần tú thủ thắng mà kết thúc, chỉ cần mình không cách nào thoát khốn, như vậy thần tú tiếp xuống hành động, liền sẽ không nhận ngăn cản, giờ phút này Ngộ Đạo Sơn Đỉnh, còn không có Ninh Dịch khí cơ, Đông Cảnh bên kia người tới, tất nhiên thực lực cũng cực mạnh. Cuốn lấy Ninh Dịch, nguyện lửa tề, môn hộ mở, lão nhân hai tay run rẩy giống như là cái sàng, lưỡi đao cắt vào da thịt, như cắt giấy trắng, bất tử bất diệt, đại giới chính là, hắn cảm nhận được thống khổ so người bình thường phải mạnh mẽ gấp 10, gấp trăm lần, hắn thấy, đây là chân Phật quà tặng ân trạch, mà trên đời này không có uổng phí cho lễ vật, có cái gì so, vĩnh hằng, thứ càng quý giá, hắn nỗ lực mình giác quan trên thống khổ, liền tạm thời cho là tu hành cùng thể ngộ, 10 ngón tay, chậm rãi nâng lên, chật vật xoay chuyển. Mảnh khảnh lưỡi đao mở ra gân cốt, vết thương bị thông suốt mở nhìn thấy mà giật mình lỗ hổng. Nhưng như vậy đột nhiên liệt thống khổ cũng không có làm cụ hành động tác chậm hơn mảy may. Tương phản, càng thêm ổn định, lấy một loại vạn vẹo, quái dị tư thái, trở tay cầm hai thanh tiêm đao, cụ hành lộ ra một cái thỏa mãn, im ắng nụ cười, hắn già nua hai mắt híp lại, cầm đao thời điểm thần sắc, tựa như là tuyên cáo thắng lợi của mình. Minh Sa Sơn bên ngoài phục kích, là ngươi làm, trầm thấp, gián đoạn, thanh âm thống khổ, tại trong đạo trường vang lên. Khu đạo trường này bên trong trống rỗng không một người, tựa như địa ngục, Lạc Nhạn trận, quỷ tiêu, nguyện lửa mất khống chế, hừng hực liệt diễm đem dục vật pháp hội hai vị nhân vật chính nuốt hết. Bên ngoài lơ lửng thông thiên châu đã sớm phá toái hư hao, còn sót lại mấy khỏa phản chiếu ra khúc chiết lắc lư mơ hồ hình tượng. Sớm đã không người chú ý, toàn thân máu giữ tợn luật tử đạo tuyên, một tay xử lấy thiền trượng, toàn thân lực đạo đều đặt ở thiền trượng bên trên, cả người giống như là một viên lúc nào cũng có thể sẽ té ngã bao cát. Phạt chiết la hành tẩu thế gian. Rèn luyện thể phách, đánh tinh thần, 7 năm qua tu hành hắn chưa hề có một tơ một hào lười biếng. Nhưng mà, thiên phú, sẽ quyết định một người hạn mức cao nhất, lần này quyết đấu, cùng 7 năm trước kết quả đồng dạng, chỉ bất quá đạo tuyên thần sắc cũng rất là bình tĩnh. Trong mắt của hắn một mảnh hờ hững, lạnh lùng, ánh mắt có chút trên cướp, vượt qua thần tú đầu vai nhìn về phía đạo trường trên nhất không. Ta vốn cho rằng, Tịnh Liên phụng mệnh đến tiểu lôi âm tự, là cùng các ngươi đồng mưu, đạo tuyên buông xuống mặt mày, cố gắng để thiền tâm bình tĩnh. Hiện tại xem ra, ta hiểu lầm hắn, hắn một mực không thay đổi, từ Minh Sa Sơn chạy đến, một đường bị phục sát, Luật Tông đồng bào tử tướng thê thảm, mà ngay sau đó liền gặp Tịnh Liên, cùng Chu Sa, đạo tuyên là một cái sinh tính cẩn thận người, dám ở Minh Sa Sơn ra ngoài tay ngăn giết Luật Tông. Phía sau liên lụy ý chí cực kỳ to lớn, mấy năm qua này bởi vì phạt chiết la hành tẩu đông thổ, bố thí vô số, đánh giết quỷ tu, tại Nam Cảnh Tu La bên trong rất có uy danh, mà lại lập xuống không ít công đức. Linh Sơn Cảnh bên trong đại nhân vật mơ hồ có bất mãn. Những đại nhân vật kia, cần gắn bó Thiền Tông cùng Luật Tông ở giữa cân bằng. Chí ít Phật tử thắng bại phân ra trước đó, không hy vọng nhìn thấy, nghiêng về một bên, tình huống, Tịnh Liên sư đệ phía sau, là Phật môn lớn khách khanh Tống Tước, đạo tuyên không cách nào xác nhận, Tống Tước, ý chí, càng không khả năng tùy tiện đem Tịnh Liên tính vào mình trận doanh. Hắn độc thân kéo lấy Phật tượng đi vào tiểu lôi âm tự, liền sẽ không lại tín nhiệm trừ mình bên ngoài bất kỳ người nào. Tịnh Liên sư đệ không có biến. Một mực đơn thuần như vậy, quá tin được người khác, thần tú hơi mở miệng cười, ngươi cũng không có biến, sát phạt quả đoán lại quá cô tuyệt, quá không tin được người khác, vô luận là đâu một loại, đều không tốt, cùng người làm việc nghe người ta nói, cần làm hai tay chuẩn bị, đạo tuyên nhìn xem thần tú, hắn nhẹ nhàng nói, ngươi thay đổi, thần tú thở dài, lắc đầu, vậy chỉ có thể nói, ngươi không hiểu rõ ta chưa bao giờ thay đổi, luật tử ánh mắt có chút tối nhạt, khi còn nhỏ đợi, ba người tu hành, du ngoạn, làm bạn. Cũng không như vậy, xa cách cảm giác, lúc kia, hết thảy liền đều là giả. Đáp án đã rất rõ ràng, thần tú sinh ra tới liền là, đạo thai, nếu như không phải 7 năm trước quyết đấu, Bí mật này đem đến Phật tử quyết đấu một khắc cuối cùng, mới hướng thế nhân công bố. Tại còn nhỏ tuế nguyệt, ba người kết duyên thời điểm, hắn liền tự nhiên mà vậy lựa chọn, giấu giếm, mà lại thiên y vô phùng. Thần tú đờ đẫn nhìn xem đạo tuyên thần sắc, rời đi đạo trường, tất cả mọi người đem biết, phạt chiết la bại. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng là đang cố gắng khôi phục mình lực lượng. Hắn cùng Luật Tử Chi ở giữa chênh lệch tại cái này 7 năm bị kéo đến cực nhỏ. Thần hồn chi tranh tuy là thủ thắng, nhưng hắn đồng dạng nguyên khí đại thương, hệ thống dây điện ngàn dặm, không như đối mặt trận một kích, Thiền Tông bố cục nhiều năm chờ đợi chính là giờ khắc này. Thần tú thở ra một hơi, yếu ớt nói, ngươi kéo tới tôn này Phật tượng, chỗ nạp nguyện lửa, ta liền nhận, cùng nhau nhận lấy, còn có, hắn dừng một chút, nói, mệnh của ngươi. Thần tú bắt đầu tiến lên, mà cước bộ của hắn chỉ bước ra một bước, liền lơ lửng giữa không trung, sau đó thu hồi lại, khói đen quấn, hắc diễm tứ ngược, đạo tuyên áo bào lớn tại hỏa phong bên trong chập chờn. Máu me khắp người nam nhân tương đương dã rời, hắn dựa vào cây kia thiền trượng bên trên, cả người giống như là một cái lắc lư cỏ lau, lúc nào cũng có thể hướng về sau gãy đổ, lưng eo địa phương, tựa hồ có đồ vật gì chống đỡ lấy, một cái tay, một con ổn định, tay ấm áp, duỗi ra cái tay này ấn tại đạo tuyên lưng eo chỗ. Là một cái quần áo mộc mạc, khuôn mặt thanh tú thiếu niên, lòng bàn tay của hắn cầm một mảnh màu đen hoa sen. Từ thiền luật chi tranh bắt đầu một khắc này, tất cả mọi người không để ý đến, tại đạo này trong tràng còn có một cái nhân vật như thế. Vân Tước thần sắc cực kỳ thành khẩn, hắn nhìn chằm chằm đạo tuyên phía sau lưng vị trí, món kia ma bào không ngừng chảy ra tơ máu. Thiếu niên nhìn xem một trận nhíu mày, cuối cùng nhịn không được nhắc nhở, ngươi thương không nhẹ, thần hồn gặp khó, cưỡng ép vận hành công pháp, dẫn đến gân mạch hao tổn, tổn thương càng thêm tổn thương, nhưng hợp lưu pháp thì được, vấn đề không lớn, đề nghị ngươi không muốn xuất thủ nữa. Thần tú nhíu mày, nhìn xem cái này có chút quen mắt thanh tú thiếu niên. Thiên tử trong đầu có ký ức, hắn lẩm bẩm nói, Nguyệt Nha Sơn, thiếu niên chậm rãi từ đạo tuyên bên cạnh đi ra, cùng Luật Tử đứng sóng vai, cái đầu mặc dù không cao, nhưng lưng ưỡn đến mức cực kỳ thẳng. Nguyệt Nha Sơn tòa thứ ba trúc lâu, Tịnh Liên sư huynh bên cạnh cửa, Tiểu Tốn tự, Vân Tước, Vân Tước. Luật Tử tâm thần hơi động một chút, hắn chưa từng nghe qua cái tên này, hành tẩu đông thổ, cũng chưa từng nghe qua Tiểu Tốn tự, chỉ bất quá thiếu niên này đối, thần hồn, hiểu rõ, tuyệt không phải hạng người vô danh. Tiên sư giới trần, thiếu niên vái chào thi lễ, xưa nay hỉ nộ không lộ đạo tuyên, giờ phút này đáy mắt đều dâng lên hãi nhiên. Giới trần sư thúc, tại lúc còn rất nhỏ, đạo tuyên tại Linh Sơn tu hành, khi đó Luật tông trưởng bối yêu cầu khắc nghiệt, mình không người yêu thương, duy nhất đối với mình tốt, cũng chỉ có vị này giới trần sư thúc. Đạo tuyên niệm một người tốt, hận không thể gấp 10 gấp trăm lần hoàn trả. Giới trần sư thúc năm đó ôm một vị hài nhi rời đi Linh Sơn, đi theo đại đạo, sau đó Linh Sơn sai người tìm kiếm, lại một mực không có kết quả. Luật Tử nhiều lần tại Đông Thổ tìm kiếm giới trần, lại từ đầu đến cuối vô duyên, chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ tra ra manh mối, thiếu niên này lai lịch, đúng là như thế. Vân Tước xuất hiện, là giới trần biến mất trong đoạn năm tháng này. Linh Sơn vô số phỏng đoán, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Đạo tuyên nhìn xem thiếu niên, đáy mắt dần dần trở nên nhu hòa, trên người hắn mang theo thành thục, đạo quả, khí tức, cực kỳ hiển nhiên. Giới trần sư thúc đem chân quý nhất, hồn dấu, đều cho hắn, là muốn để hắn gánh chịu mình đại đạo, trở lại Linh Sơn. Vân Tước liền là giới trần đi theo, đại đạo, nhân quả gieo xuống, mọc rễ, thế là, liền có dục vật pháp hội liệt diễm bên trong gặp mặt. So với đạo tuyên tỉnh ngộ cùng thoải mái, thần tú nguyên bản ôn nhuận như ngọc sắc mặt, giờ phút này bắt đầu ẩn ẩn khó nhìn lên. Vân Tước hướng về mình Thiền Tông sư huynh vái chào thi lễ, sau đó sắc mặt bình tĩnh mà lại nghiêm túc mở miệng nói, dựa theo dục vật pháp hội quy củ, bây giờ còn dư lại cũng chỉ có ngươi cùng ta hai người. Thiếu niên đứng tại Luật Tử bên cạnh khinh nhu nói, đạo tuyên sư huynh, ngươi có thể hay không đem hắn lại kéo vào thần hải bên trong, chuyện còn lại liền đều giao cho ta. Xưa nay ăn nói có ý tứ Luật Tử, giờ phút này vậy mà khóe môi khơi gợi lên một cái đường cong như tháng tư gió xuân, ôn hòa cười nói, có thể. Chương 752, trộm lửa, bế quan cô Ly Sơn 14 năm, Thiền Tông kế hoạch cũng nổi lên 14 năm, thần tú ở trước mặt người đời hình tượng, cho tới bây giờ đều là ôn hòa, nho nhã, cực ít tức giận, bởi vì hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn, một vị trí tuệ vững vàng mưu người, trong mắt của hắn chỉ có Luật Tông, còn có vị kia cùng mình thuở nhỏ lớn lên túc địch. Luật Tông phạt chiết la, nhưng mà thẳng đến lúc này, giờ phút này, hắn mới nhìn đến, một đầu lâu dài hơn mưu tuyến, tại giới trần rời đi Linh Sơn thời điểm xa xa bày ra. Rắn cỏ đường kẽ xám, hôm nay kéo ra, vị kia mang đi Linh Sơn một vị tã lót hài nhi sư thúc. Sau Thiền Tông tất cả mọi người nhìn càng thêm xa, dục vật pháp hội, thiền luật chi tranh, hết thảy đều kết thúc. Vân Tước về cảnh, cái này nhìn thanh tú non nớt thiếu niên, đứng tại trong biển lửa, thần hồn của hắn như rượu nhưỡng đồng dạng lắng động, hùng hậu, là, hồn dấu, nguyên nhân, Luật Tử nhẹ giọng mở miệng, Pháp hội dự tính ban đầu, liền là lấy, nguyện lực, quyết thắng thua, ta giúp ngươi đem hắn kéo vào thần hải bên trong, còn lại, liền giao cho ngươi. Vân Tước nhẹ gật đầu, hai mắt nhắm lại, cây kia kim sắc thiền trượng bị Luật Tử một cước bị đá bay khỏi bệ đá. Trong nháy mắt vọt tới thần tú, thiền tử đột nhiên hoàn hồn, ánh mắt âm trầm một tay nhô ra, lấy lòng bàn tay đón lấy cái này kích va chạm, như sấm sét oanh kích không căn cứ nổ vang, đạo tuyên đá bay thiền trượng về sau thân thuận theo động. Trước cướp đạp đi, đồng dạng hung hăng một trưởng đặt tại thiền trượng phía trên. Cây kia tính chất cứng cỏi kim cương sử trượng giờ khắc này ở hai người đấu sức phía dưới bị chen. Địa uốn lượn ra một cái đường cong, đạo tuyên lồng ngực bỗng nhiên nâng lên, nắm lũng thiền trượng, đem kim cương bóp nát, khí lãng lật tung thần tú áo bào, năm ngón tay hơi sai, một cây thiền trượng liền bị Luật Tử vung lên, hung hăng nện xuống, cả tòa lôi đài đều tại một côn phía dưới bị nện đến chia năm xẻ bảy. Đất đá tung tóe bên trong, một bộ áo trắng phiêu nhiên lướt đi. Vô ý ham chiến thần tú còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn hướng về sau lưng nhìn thoáng qua, Tịnh Liên cùng Cụ Hành còn tại chiến đấu, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Thần hải chi chiến, thắng bại khó dò, nhất là kia Vân Tước còn kế thừa giới trần, hồn dấu, hắn nếu là tái chiến, không công tiêu hao thời cơ, liền lầm đại sự. Thần tú lơ lửng tại bụi mù trên không, thả ra một sợi thần niệm, đem chọn mảnh Mộ Đạo Sơn khắc sâu vào đáy mắt, tiếp lấy liền chuẩn bị cướp cách nơi này địa. Nhưng mà bên tai lại lần nữa truyền đến thiền trượng oanh tiếng sấm ầm ầm quang nện thanh âm. Hắn nâng lên một cái tay ngăn tại hai gò má một bên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, ý đồ đưa đến ngăn cản hiệu quả, nhưng mà cả người trong nháy mắt liền bị tràn trề chớ cản cự lực nện đến bay ngược mà ra, rơi vào bụi mù bên trong, trên mặt đất tạc ra một cái hố to, sau khi rơi xuống đất không có chút nào dừng lại, thần tú hai tay đè xuống đất mượn lực đặng đất lướt đi. Trước mắt trong hắc vụ bỗng nhiên có một cái vàng óng ánh sự vật phóng tới. Hắn có chút bên mặt, hai gò má bị kình phong gầy ra một vòng máu tươi. Cả người xoay eo xách hông, né tránh, chí mạng, một kích, cây kia thiền trượng bắn thủng đạo trường vách đá, trực tiếp đem nguyên một mặt vách đá đều đánh cho phá toái. Thần tú nâng lên hai tay ngăn tại trước mặt, bốn phía là lửa nóng hừng hực cùng khói đen, tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, nhưng mà cũng không có trực tiếp chạy đạo trường bên ngoài phương hướng rời đi. Tại đạo tuyên dây dưa dưới, hắn cải biến ý nghĩ của mình, Luật Tử đã thụ thương, trạng thái này không có khả năng cùng mình lâu đấu. Vân Tước muốn kéo mình tiến vào thần hải, duy nhất dựa vào cũng chỉ có đạo tuyên, mà cái này nhìn bất quá 15 tuổi thiếu niên, ngoại trừ giới trần hồn dấu, không có gì cả, lấy thực lực của mình, muốn giết hắn, cận thân về sau, nhiều nhất ba hơi, lấy cây kia thiền trượng bắn ra phương hướng đến xem, đạo tuyên ngay tại đạo trường bên ngoài chờ đợi mình, Luật Tử dự đoán ý đồ của mình, thần tú mặt không biểu tình, một tay đẩy ra diễm sương mù, đến Vân Tước trước mặt, hắn dự đoán Luật Tử dự đoán, thần tú không có chút rung động nào khuôn mặt bên trên. Hiện hiện một vòng nụ cười, quả nhiên, thiếu niên bên cạnh, trống trải không người, hắn bỗng nhiên nắm quyền trước đạp một bước, không khí bị nện đến bạo phá vỡ vụn, phát ra trận trận oanh minh, mà ra quyền trong chớp mắt ấy, tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng trở nên chậm lại. Hai người khoảng cách trở nên rất gần, thần tú có thể trông thấy, Vân Tước mở mắt động tác, một mảnh bàng bạc biển cả, tựa hồ đem mình bao phủ, thần tú kêu lên một tiếng đau đớn, ý đồ đem mình túm cách kia mảnh từ hồn niệm chế tạo hư ảo chi cảnh. Kết quả một đôi nặng nề đại thủ đặt tại đầu vai của mình. Đạo tuyên thanh âm ở sau lưng trầm thấp vang lên, máu me khắp người Luật Tử, như trợn mắt kim cương, khàn khàn gào thét, nhập thần hải, đạo trường hỏa diễm ầm ầm gạt ra, khí lãng lan lộn, một nắm đấm lơ lửng tại Vân Tước đỉnh trán trước, như vậy đình chỉ, nguyện lực chi hỏa, tại Ngộ Đạo Sơn trên không thiêu đốt, đỉnh núi đạo trường, hỏa vân lượn lờ, lạc nhạn trận đem đỉnh núi những kẻ khổ tu này tất cả đều kéo vào vũng bùn bên trong, mà những cái kia quỷ tu thì là không bị khống chế thu tập. Nguyện lửa, những ngọn lửa này đến từ tiến về Minh Sa Sơn tham quan pháp hội rất nhiều người tu hành. Đông thổ chùa miếu đến hàng vạn mà tính, hàng năm những này tượng đá đều sẽ là linh sơn đưa ra một phần hương hỏa. Cái gọi là tích cát thành tháp, góp ít thành nhiều, chính là như thế, mà lạc nhạn trận phá, rơi vào Ngộ Đạo Sơn trong động thiên bùi linh tố, phá giải chủ trận trận văn, đây hết thảy thế cục, liền phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, núp trong bóng tối lôi bộ. Trước kia bị lạc nhạn trận giam cầm đầu thống lĩnh, tại kinh lịch kinh ngạc về sau lập tức minh bạch cái này lạc nhạn trận cầm tù mình mà không phải quỷ tiêu nguyên nhân. Tịnh Liên đại nhân một mực tại tìm kiếm tiểu lôi âm tự thông đồng với địch người, mà tìm tới tìm lui một mực không có thu hoạch, cái này thông đồng với địch người không phải người khác, chính là trụ trì đại nhân. Lôi bộ thống lĩnh đôi mắt đỏ bừng, hắn khôi phục hành động chuyện thứ nhất liền là rút đao mà ra, trong nháy mắt lướt đi mấy chục trượng, đao quang như là thác nước treo suối chém xuống, trực tiếp chặt đứt một vị quỷ tu thân eo, nhưng mà kia nửa thân trên theo đao quang trượt cướp mà ra. Quỷ kia xây hai tay ôm đen nhánh bình quán, tư thế lại chưa từng biến hóa. Cả người đã không phát ra chu lên, cũng không phát ra gầm thét, ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp lấy lực quán tính xông ra một đoạn khoảng cách, chỉ là trượt lướt qua trình bên trong yếu ớt quay đầu. Tinh hồng con ngươi nhìn về phía Lôi Bộ thống lĩnh, hai đoạn nhục thân tách rời, hắn lại còn có thể động tác, một tay đem hắc bình ôm vào trong ngực, một cái tay khác chống đất đè xuống, không giống như là đặt tại thực địa phía trên, mà giống như là đặt tại một mảnh thác nước trong suối nước. Cả người trong nháy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt chui vào trong đó, Lôi Bộ thống lĩnh nao nao, biến mất, hắn bỗng nhiên quay đầu, phát hiện mặt khác một đoạn thân thể cũng không thấy tăm hơi. Trong nháy mắt tiếp theo, lòng bàn chân hắn một sợi đen nhánh kiếm quang chui ra mặt đất, đâm thẳng cằm, chấp trưởng Lôi Bộ thống lĩnh phản ứng cực kỳ cấp tốc. Trở tay một kiếm, hai tay cũng cầm chuôi kiếm, hung hăng đem mũi kiếm đụng nhau mà xuống, phốc thử, kim sán kiếm quang bắn tung tóe ra, lần này hắn vận dụng linh sơn, phạt quỷ, bí thuật, hạo đãng kim quang theo kiếm ý quán chú mà xuống, dưới thân vang lên một đạo thê thảm lệ minh, quỷ kêu đau lấy chui vào mặt đất, ngộ đạo sơn đỉnh núi đất đá tung tóe, một đạo đường mòn phá vỡ vũng bùn, đê dai chui từ dưới đất lên pháp môn, thường thường liền sẽ lưu lại dễ dàng tìm kiếm tung tích. Lôi Bộ thống lĩnh sắc mặt âm trầm, cũng không có lập tức đuổi theo, mà là đứng ở trong đám người, hắn ngắm nhìn bốn phía, Lạc Nhạn trận phá, linh sơn khổ tu người khôi phục hành động, phần lớn người phản ứng cùng mình đồng dạng, rút kiếm rút đao trực tiếp bắt đầu chém giết, nơi đây đã hóa thành một mảnh chiến trường, trong tượng đá nguyện lửa, lúc đầu chính là bọn hắn, luyện hóa chi vật, nhưng chẳng biết tại sao, giờ phút này vậy mà nhau nhau đã mất đi cảm ứng, bị những cái kia quỷ tu nhập dưới trướng. Lôi Bộ thống lĩnh hít sâu một hơi, não hải có chút đau nhức, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì mình một đao kia, rõ ràng liền thân thể đều chém ra, còn có thể bất tử, quỷ tu bên trong lại có như thế nghịch thiên pháp môn. Vừa mới người kia cảnh giới 10 phần thấp, rõ ràng chẳng qua là trung cảnh tả hữu, cũng có thể tu được đoạn thể tái sinh chi pháp, từ lòng đất tập kích kia một đâm, hiển nhiên là không có bị mình một chém bị thương đến. Còn có khí lực phản công, trọng yếu nhất chính là, mình lại còn không có cảm giác được, toàn bộ nhờ lâm trận phản ứng, nghĩ tới đây, Lôi Bộ thống lĩnh phía sau lưng đã mồ hôi ẩm ướt. Hắn nhìn chằm chằm đỉnh núi hắc diễm lượn lờ vây quanh đạo trường. Thiên tử cùng luật tử còn tại trong đó, nếu như mình không có nhớ lầm, Tịnh Liên đại nhân cùng Chu Sa cũng ở đó, tiểu Lôi Âm tự cao thủ tề tụ, là ai phá vỡ Lạc Nhạn trận, một người khác hoàn toàn sao? Đạo trường chính diện, một cái to lớn lỗ hổng, lửa nóng hừng hực cùng khói đen từ nơi này tuôn ra. Gió lớn thổi lên hắc bào vạt áo, không chỉ là một kiện áo bào đen, mà nằm dưới đất giáp đỏ nữ tử, cũng chỉ có một vị, Chu Sa gương mặt xinh đẹp một mảnh trắng bệch. Cận thủy lâu đài, bên trong bảo khí, tất cả đều rơi ngã trên mặt đất, cho dù tâm niệm không ngừng câu thông, cũng không có phản ứng, giống như là đã mất đi linh tính, liền là đã mất đi linh tính, là tại xuyên thấu hắc bào thời điểm, phong tai thủ đoạn, tại ngắn ngủi giao thủ quá trình bên trong, bị nàng lấy ra đại khái, nhưng mà trả ra đại giới cũng tương đương to lớn, vị này Lưu Ly Sơn Tân tấn tai kiếp, thực lực bản thân hoàn toàn chính xác đã tới, tinh quân, nhưng đối địch thủ đoạn lại cực kỳ đặc thù, lấy phong lực thân ngoại hóa thân, đứng ở trước mặt mình cỗ này. Phân thân, nên chỉ có mệnh tinh nhị trọng thiên chiến lực, hắn phân thân của hắn, có thể sẽ yếu hơn một chút, có chút giống là yếu hóa bản. Hàn ước, Chu Sa một cái tay đè lại lồng ngực của mình, ý đồ để hô hấp trở nên chậm chạp, Lạc Nhạn trận áp lực, để nàng tại vừa mới trong trận chiến ấy, hành động bị ngăn trở, chiến lực bị suy yếu, nàng khan khan mở miệng, các ngươi, trộm lửa, là muốn làm cái gì? Thần niệm một mực dừng lại tại phong tai trên mũi kiếm. Phá giải Lạc Nhạn trận, đã tiến hành 2 ngày, sắp đến thu quan giai đoạn. Nàng nhất định phải tìm một ít lời, đến kéo dài thời gian, phong tai cũng không trả lời vấn đề này. Hắn thản nhiên nói, bản tôn đã tìm được hai người kia, ngươi đừng có hy vọng đi, tiếp lấy chém xuống một cái. Chu Sa ánh mắt lóe lên một tia oán hận, nàng lại không lựa chọn, một cái tay hung hăng nắm lấy ngực, mi tâm một sợi thanh mang bay lượn mà ra, hóa thành một tòa gào thét đại sơn, cùng cái này sợi kiếm quang đụng vào nhau. Phong tai ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đây là một tòa cổ ấn, trên kiếm phong quanh quẩn hắc diễm. Vậy mà tại tôn này thanh rực rỡ cổ ấn va chạm phía dưới phá toái ra. Chỉ bất quá cổ ấn đồng dạng phá toái, nhìn cực kỳ tinh xảo, giống như đồ chơi cổ ấn, tại kiếm phong tạc kích dưới, phá tan tới, phong tai trong mắt cũng không có chút nào thương tiếc, ngược lại càng thêm trào phúng đưa ra kiếm thứ hai. Chương 753, gió rơi, tôn này cổ ấn chính là Chu Sa thứ trọng yếu nhất, Tống Y Nhân cho nàng món kia bảo vật, Tiểu Động Thiên, Cận Thủy lâu đài, Tống Tước ban thưởng món bảo vật này, bị Tống Y Nhân trực tiếp chuyển tay đưa cho mình. Thời điểm đó Chu Sa mới vừa tới đến, công tử, bên cạnh, nàng cũng hiểu biết mình, trường sinh khóa, thân phận, làm Tống Y Nhân, trường sinh khóa, thủ hộ hắn liền là sứ mạng của nàng, món lễ vật này quá quý giá, nàng không dám nhận lấy, Tống Y Nhân nói với nàng, nhận lấy, về sau ta đồ vật, chính là của ngươi đồ vật, nàng luyện hóa tòa này động thiên, sau đó thật bắt đầu thay Tống Y Nhân đảm bảo mỗi một vật. người ấy là Linh Sơn lớn khách khanh nhi tử, nhận được lễ vật, số chi không rõ bảo khí, pháp y, phù lục, đều xếp tại cái này mới cổ ấn bên trong, về sau quan hệ của hai người không còn xa lạ, càng thêm quen thuộc, kỳ thật nàng một mực coi này là thành mình quý báu nhất đồ vật. Từ đó về sau, Tống Y Nhân không tiếp tục để nàng gọi hắn công tử. Nàng bắt đầu chậm rãi nếm thử cải biến, từ tràn đầy bùn đất thế giới bên trong đứng lên, thấy được càng nhiều sáng ngời. Đông, một tiếng, thời gian tựa hồ trở nên cực kỳ chậm chạp, chu sa phía sau lưng trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Trong mắt của nàng, tôn này cổ ấn đã nứt ra một đường vết rách. Ngay sau đó, cận thủy lâu đài, bên trong bảo khí tự hành lướt đi, một chuỗi Phật châu nở rộ quang mang, đỡ được phong tay kiếm thứ hai, tiếp theo là một thanh kéo vàng, một kiện lại một kiện bảo khí, không nhận mình khống chế, lướt đi cái hang nhỏ này thiên. Chu sa giật mình, đây không phải nàng nắm trong tay, cái này động thiên bị mình luyện hóa, mà những này bảo khí thì là Tống Y Nhân chuyển tay đưa cho mình. Hắn luyện hóa, nàng bỗng nhiên minh bạch, tòa này động thiên bên trong mỗi một món bảo khí, thật đều là hắn lễ vật, là mình gặp được nguy hiểm, mà hắn lại không ở bên người thời điểm, mình không cách nào khống chế nhiều như vậy bảo khí, hắn đã từng luyện hóa đồ vật, liền sẽ cảm thấy được ngoại giới, sát cơ, sau đó tự hành lướt đi động thiên, thay nàng cản kiếp, chu sa hô hấp trở nên nặng nề, nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt áo bào đen nam nhân. Lưu Ly Sơn Ma Quân, dám hỏng công tử tặng bảo khí. Chu sa bỗng nhiên nhíu mày, cặp con người linh động kia bên trong bịt kín một tầng hơi nước. Có chút ngơ ngẩn, nhưng ngay sau đó liền khôi phục thanh minh, tai của nàng bên cạnh, một đạo như đồ sứ vỡ vụn thanh âm vang lên, cũng không phải là cái gì tính thực chất vật phẩm vỡ vụn. Không khí tốc độ chảy biến nhanh, Chu sa biết, đạo này vỡ vụn đồ sứ thanh âm, ý vị như thế nào? Ý vị này, Lạc Nhạn trận phá, nàng nâng lên một cái tay, trong nháy mắt nắm chặt viên kia cổ ấn, ngay sau đó động thiên đột nhiên mở, một thanh cổ đao phá không rơi xuống, treo tại giữa hai người, phong tai một kiếm đâm vào cổ đao trên thân đao, nước bắn một tầng gợn sóng, tầng kia gợn sóng chưa đãng tán, Chu sa liền nắm lũng trường đao, thủ đoạn xoay chuyển, giáp đỏ nữ tử trong lồng ngực vang lên một đạo đủ để khí sâu sơn hà, rung động cả tòa đỉnh núi tiếng gầm âm, châm cài tóc bị tự thân kinh khí chấn vỡ, xuất đao, kiếm nát, giáp đỏ nhuốm máu, đao thứ hai so đao thứ nhất càng nhanh, đao thứ ba so đao thứ hai càng nhanh, liên tục ba đao chém vào trên hắc bào, nhanh đến phong tay căn bản là không kịp vận dụng phong lực đến hóa tán thân thể này, máu tươi bắn tung tóe liên miên, thống khổ đều còn chưa kịp lan tràn, ba đao về sau, cái này đỉnh núi áo bào đen tất cả đều súng lại. Chu sa nắm chặt cổ ấn, cái tay kia hung hăng đánh ra mình đỉnh trán, đem cận thủy lâu đài thu hồi, tiếp lấy đoạt lấy trước mặt nam nhân thanh cổ kiếm kia, một tay cầm kiếm một tay cầm đao, cuồng phong quyền tịch tại chỗ vòng chuyển một vòng, đao cương cùng kiếm khí phác họa âm dương, lại thành voi rồng bảo phá khí lưu ầm vang đẩy ra, thu đao thu kiếm, đỉnh núi đã mất người sống. Nàng mặt không biểu tình nhìn chằm chằm kia nằm dưới đất phong tai ma quân, có chút đau lòng lấy ra kia mới cổ ấn, thay mình cản qua một kiếp. Cận thủy lâu đài quang mang ảm đạm không ít, vỡ ra đường vân như mạng nhện đồng dạng, không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục. Đối phong tai thi thể, Chu sa hung tợn chửi thề một tiếng, đỉnh núi huyên náo lan tràn đến dưới núi, đao quang kiếm ảnh, cuồng phong gào thét. Ninh Dịch sắc mặt bình tĩnh, một kiếm đâm cái này áo bào đen, hắn một tay cầm kiếm, còn lại một cái tay thậm chí đeo tại sau lưng, nhìn tương đương nhẹ nhõm mà lại thoải mái. Vị này Lưu Ly Sơn tinh quân, do chính mình tưởng tượng bên trong yếu nhược không ít, là bởi vì chính mình mệnh tinh cảnh giới vô địch thủ nguyên nhân sao? Hay là bởi vì phong tai thực sự quá yếu? Mà một bên khác, Kiệt Lực thi triển thân pháp, gian nan thử nghiệm tránh né Ninh Dịch kiếm khí phong tai, thần sắc tương đương khó coi, tựa như là gặp quỷ đồng dạng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái này Thục Sơn kiếm tu. Tại Lưu Ly Sơn trong tình báo, đề cập tới Ninh Dịch tu vi cùng cảnh giới, Cam Lộ tiên sinh đối Ninh Dịch hận thấu xương, tự nhiên cũng là góp nhặt tất cả tin tức. Kẻ này, tại Thiên Hải lâu một trận chiến, bổ ra Bạch Đế bình chướng, trở thành đại tùy vạn người kính ngưỡng tuổi trẻ kiếm tiên. Nhưng trên thực tế, Ninh Dịch tu vi vừa mới phá vỡ mệnh tinh, tuy là đánh bại yêu tộc Thiên Hạ Bạch Như Lai cùng Đông Hoàng, nhưng tuyệt đối không có đến tinh quân tầng này cảnh giới, mà tối lệnh phong tai không cách nào nghĩ rõ ràng chính là mình đã thi triển thần thông hóa thân thành gió, rõ ràng không có thực thể, nhưng căn bản tránh không khỏi người tuổi trẻ kia kiếm, mỗi một kiếm đưa ra tuyệt không tính nhanh, một đường thẳng, vô luận mình làm sao tránh, tựa hồ cũng tránh không xong, ra tất chúng bên trong tất tổn thương, nhất làm cho hắn không thể nào tiếp thu được là Ninh Dịch kiếm không giảng cứu sát lực, tựa như là mèo kịch chuột, mỗi một kiếm đưa ra đều đả thương mình một bộ phận thể phách, có lưu chỗ trống, lăng trì, nhục nhã. Hắn hét lớn một tiếng, cũng không tiếp tục lui, mà là phản công đi lên, lòng bàn tay cuồng phong hội tụ, một kiếm hung hăng đối Tế Tuyết đụng vào, phàm phẩm sao có thể cùng Tế Tuyết tranh nhau phát sáng. Ninh Dịch sắc mặt như thường, trước đạp một bước, nhẹ nhàng lấy kiếm nhọn chống đỡ tại kia cuồng phong trường kiếm trên mũi kiếm. Cả hai đụng nhau, căn bản cũng không có cái gọi là cây kim so với cọng dâu, hoàn toàn là nghiêng về một bên nghiền ép, phong tài bị Dư Ba Oanh bay ngược mà ra. Một trận chiến này, nếu là hắn còn ý đồ thao túng trên núi phân thân, lấy mệnh tinh cảnh giới đỉnh cao cùng Ninh Dịch chém giết, chỉ có thể bị nghiền ép. Luận bảo khí, phong tài không có bảo vật, nhưng cùng Tế Tuyết đối kháng, ngàn dặm xa xôi rời đi Lưu Ly Sơn, đi vào Linh Sơn trộm lửa, việc này chưa cùng Cam Lộ tiên sinh báo cáo, tự nhiên cũng không có khả năng từ Lưu Ly Sơn lấy đi cái gì chân quý bảo khí. Luận bí thuật, Ninh Dịch là Thục Sơn Triệu Nguy đệ tử, đi theo Từ Tàng tu hành kiếm thuật, lại là phủ tướng quân trong môn, trên đường đi kết bạn quý nhân, Trầm Uyên Quân, Tô Mạc Già, Tử Sơn Sở Tiêu, đều là niết bàn cảnh giới siêu phàm thoát tục đại nhân vật. Hắn càng là không cách nào đi so, duy nhất có thể thắng qua Ninh Dịch, liền là cảnh giới của hắn, tinh quân cảnh giới. Nghĩ tới đây, phong tài bay ngược ra một đoạn khoảng cách, hai chân dẫm đạp mặt đất, vỡ vụn phong kiếm lần nữa gây dựng lại, hung hăng cắm vào mặt đất, hắn chuẩn bị thu hồi mình, thân ngoại hóa thân, lấy toàn bộ tu vi, cùng Ninh Dịch triển khai sinh tử quyết đấu, mà xuống một khắc, tâm niệm của hắn vừa mới lan tràn đến Ngộ Đạo Sơn đỉnh, liền bị kiếm khí bén nhọn cùng đao cương chém trúng, phong tài sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người lung lay sắp đổ, đột nhiên minh bạch xảy ra chuyện gì, Lạc Nhạn trận phá, những cái kia, thân ngoại hóa thân, tất cả đều bị người chém giết. Chương 754, chân chính mưu cục người. Ngộ Đạo Sơn dưới, cuồng phong càn quét, hoa, một ngụm máu tươi phun ra, Lưu Ly Sơn tân tấn vị kia tai kiếp, mặt như giấy trắng, lung la lung lay, Ninh Dịch không cần mơ mộng cũng biết xảy ra chuyện gì. Cả tòa Tiểu Lôi Âm tự thế cục đã sáng tỏ, cho dù hắn dưới chân núi, cũng có thể suy đoán ra trên núi tình huống, Lạc Nhạn trận hạn chế người ấy, thiên luật tranh chấp, chống chỗ xuống tới Chu Sa, tự nhiên là bị phong tai thân ngoại hóa thân dính dấp. Lấy vị này tinh quân thực lực, tách ra hóa thân, mượn nhờ Lạc Nhạn trận, áp chế Chu Sa, kỳ thật vốn không trở ngại, nhưng sai liền sai tại, bọn hắn cũng không biết, phe mình trong trận doanh có một vị chân chính trận pháp sư thiên tài. Việc đã đến nước này, trận chiến đấu này liền lại không lo lắng, Lạc Nhạn trận phá, Ninh Dịch cũng không có kéo dài chiến cuộc dự định, kiếm ý chút xuống, trực tiếp đem hai người vây quanh, đây là hắn từ yêu tộc thiên hạ trở về sau lĩnh ngộ được. Kiếm khí, phương pháp vận dụng, Thiên Đô ám sát hoàng đế ngày đó, Từ Tàng xuất kiếm, Thái Tông tránh cũng không thể tránh, trận chiến kia cảnh tượng tại Ninh Dịch trong đầu ngày ngày hiển hiện. Không ngừng hồi tưởng, nhấm nuốt ra một tia chân ý, làm kiếm ý tràn đầy, chính là như thế, Ninh Dịch vào đầu một cái nện kiếm, phong tai đưa tay đi cản, cả người trong đầu chỉ nghe được, keng, một tiếng, tựa như ngàn vạn hoàng trung đại lữ tại thần hải bên trong vang lên. Chấn động đến hắn cơ hồ muốn quỳ trên mặt đất, thần hồn cơ hồ muốn nứt mở, vị này tân tấn tai quân, nghĩ đến mình chưa thành danh thời điểm, cái kia quét ngang đại tùy rất nhiều Thánh Sơn Thục Sơn kiếm tu. Hung danh truyền khắp đến Đông Cảnh, đều nói Thục Sơn Từ Tàng, sao quỷ tiêu còn muốn ngoan lệ, một cái nện kiếm sát thần tiên, dưới kiếm không người còn sống. Bây giờ mình nếm thử, lấy hắn tinh quân cảnh giới, đón đỡ Ninh Dịch một kiếm, đúng là suýt nữa bị diệt sát. Yêu nghiệt, thật là yêu nghiệt, phong tai co cẳng liền muốn chạy, việc đã đến nước này, hắn vạn phần hối hận tin vào người kia mê hoặc, rời đi Lưu Ly Sơn. Đến Tiểu Lôi Âm tự tìm kiếm, tạo hóa, hắn trong này liều sống liều chết chém giết, nhưng phát hiện phải đối mặt địch nhân, căn bản không giống trước đó nói như vậy đơn giản. Cái kia ngăn ở ngoài điện tiểu cô nương, mặc dù chỉ là mệnh tinh, nhưng trong tay bảo khí nhiều đến đếm không hết, cho dù là tinh quân, cũng không có nữ tử kia vốn liếng phong phú. Người kia lúc trước tự nhủ, Tống Y Nhân bên cạnh có cái phụng kiếm, tỳ nữ, cảnh giới tu hành ước chừng là vừa mới bước vào mệnh tinh nhất trọng thiên. Mình chỉ là có chút hoài nghi, cũng không chân chính để ở trong lòng. Thẳng đến chân chính giao thủ, hắn mới phát hiện, nữ tử kia căn bản cũng không phải là cái gì, tỳ nữ, nào có tỳ nữ, tùy tim mang theo chân quý đến cực điểm, tiểu động thiên, bên trong chất đầy cao phẩm trật bảo khí, trận pháp, phù lục, tống tước những năm gần đây tặng cho con của hắn bảo vật. Chỉ sợ đều tại cái hang nhỏ kia thiên bên trong, mà bản tôn phải đối mặt, Ninh Dịch, trên tình báo nói Ninh Dịch chỉ là mệnh tinh nhất trọng thiên đỉnh phong. Nhưng vô luận là thể phách, thần hồn, kiếm thuật, đều đã đạt đến viên mãn, một cái nện kiếm liền suýt nữa lấy đi của mình mệnh, Bùi Linh Tố phá giải phù lục, là hắn uy hiếp, lúc kia thủ đoạn mình chưa ra hết, Ninh Dịch không dám toàn lực xuất kiếm, nếu là bị mình lấy thần thông né tránh, thẳng vào Ngộ Đạo Sơn ngọn nguồn, như vậy Lạc Nhạn trận đại cục liền hết thảy đều kết thúc. Đây chính là hai người chiến đấu đến đây nguyên nhân, lần đầu gặp mặt, cũng nên thăm dò át chủ bài, mà bây giờ, đã mất tất yếu, phong tài cuồng cướp mà ra, sự tình giá trị giờ phút này, hắn tuyệt không tái chiến ý niệm, cứng rắn thụ cái tiếp theo nện kiếm. Đổi lấy mình quý giá chạy trốn thời cơ, lập tức thân hóa gió lốc, hướng về rời xa Ngộ Đạo Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo. Tiếng gió rít gào, điểm địa mà đi, xem sau lưng, Ninh Dịch cầm trường kiếm, đứng tại Ngộ Đạo Sơn dưới chân, bất quá một cái hô hấp, liền bị bỏ xa, mà xuống một khắc, quay đầu phong tai, tựa như là đụng phải quỷ đồng dạng, kinh thanh rít lên, hắn không thể tưởng tượng nhìn xem bảo trì cầm kiếm tư thái. Trên thân áo bào đều không có bay lên cái kia tuổi trẻ kiếm tu. Liền đứng tại mình lướt đi phương hướng phía trước một đoạn. Giờ kiếm ép xuống, bình tĩnh đưa chảm mà xuống, tựa hồ ngay tại đợi chờ mình đâm vào trên mũi kiếm. Hắn muốn tránh, nhưng tránh không xong, cái này đoạn mũi kiếm, giống như xuyên thấu màn mưa dù che mưa, đánh ra một tầng máu tươi. Ninh Dịch bình tĩnh xoay chuyển thủ đoạn đem mũi kiếm cắm vào mặt đất, mang theo phong tai thân thể cùng nhau đóng đinh trên mặt đất. Thu tay lại, một chân giẫm tại trên chuôi kiếm, cực kỳ sắc bén kiếm phong xé mở phong tai trước ngực huyết nhục, chui vào trong đó, chỉ còn lại một đoạn chuôi kiếm bên ngoài. Ninh Dịch phun ra một ngụm chọc khí, đờ đẫn nhìn xem dưới thân cực kỳ chật vật ma quân. Hắn sở dĩ tại chém giết lẫn nhau bên trong, không có nếm thử đánh giết phong tai, là bởi vì Ninh Dịch ngay từ đầu liền biết, trộm lửa, không phải hàn ước ý tứ, mà là cái bóng ý tứ. Tại hai tòa thiên hạ, cái bóng đều là cực kỳ thần bí tồn tại. Ninh Dịch tu vi thấp thời điểm, đã từng ý đồ đuổi theo tra cái bóng tin tức, nhưng mà không thu hoạch được gì, bởi vì thân là chấp kiếm giả, hắn mới nhìn đến loại tồn tại này. Theo cảnh giới tăng lên, hắn chậm rãi phát hiện, cho dù là cảnh giới cực cao những người tu hành kia, cũng không nhất định biết được thần bí tồn tại này tình báo. Mà dính đến nguyện lực, tín ngưỡng, còn có một số quá khứ lịch sử, liền có thể nhìn thấy cái bóng dấu vết lưu lại, bọn chúng đến tột cùng là dạng gì một cái quần thể, tổ chức, hoặc là cầm tộc đàn, cái từ này để hình dung càng thêm thỏa đáng. Cái bóng có được thụ thương khỏi hẳn, bất tử bất diệt đặc tính, vô luận là nhân loại hay là yêu tộc, đều không thể có được loại này thiên phú. Ninh Dịch không cách nào truy tra ra càng nhiều tin tức hơn. Thục Sơn phía sau núi gặp phải cái bóng, đã bị giết chết, mà tại Dương Bình Động Thiên, gặp phải Dận Quân, đồng dạng hôi phi yên diệt. Thiên Phật Tháp giết Đại Phật, yêu tộc thiên hạ chặt đứt Hắc Cận cánh tay, cảnh giới thấp thời điểm, tình thế bức bách, gặp được có quan hệ. Cái bóng, sự kiện, dung không được Ninh Dịch làm ra càng nhiều lựa chọn, mà bây giờ không đồng dạng, Ninh Dịch muốn bắt sống một con cái bóng, đây chính là hắn không có trực tiếp đánh giết phong tai nguyên nhân. Dù là thân là chấp kiếm giả, trên lý luận có thể diệt sát hết thảy bất tử chi vật, nhưng ai cũng không biết, cái bóng đến cùng có cỡ nào thủ đoạn, so với toàn lực giết gió, trước đó Ninh Dịch càng quan tâm không người bảo hộ nha đầu an nguy. Nhưng cùng phong tai sau khi giao thủ, Ninh Dịch phát hiện một cái cực kỳ để hắn thất vọng tình huống. Tế Tuyết đinh nhập phong tai lồng ngực, cũng chưa từng xuất hiện Ninh Dịch trong tưởng tượng kiếm khí tan rã máu tươi cảnh tượng. Vị này ma quân tốc độ dù nhanh, thủ đoạn dù cổ quái, nhưng đủ loại dấu hiệu cũng không phù hợp Ninh Dịch đối với cái bóng nhận biết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất là bây giờ, phong tai khuôn mặt một trận vặn vẹo, phong lôi khuếch tán, hạo đáng chí dương kiếm khí tại trong máu phồng lên, hắn cũng nhanh muốn hình thần câu diệt. Ninh Dịch cau mày nói, ngươi không phải cái bóng. Phong tai thanh âm khàn khàn, gần như kêu rên cầu xin tha thứ. Cái gì cái bóng, ngươi đang nói cái gì? Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn rút ra Tế Tuyết, một chân giẫm tại ma quân ngực, không có lãng phí một tơ một hào thời gian, mưu đồ, trộm lửa, còn có ai? Chương 755, Tuyết ma quân cái chết. Ngộ Đạo Sơn trên không, đen nhánh dáng đỏ, ngưng kết như một bộ bức tranh, Lạc Nhạn trận phá, một sợi hào quang sáng chói, từ đỉnh núi dâng lên, bốn phương tám hướng, vang lên như sấm sét rung động thanh âm, như thiên chi lớn khuyết giáng lâm. Đạo trường đài cao, ngồi tại trên xe lăn lão nhân, hai tay gắt gao nắm chặt lưỡi đao, trong con mắt hắn sinh ra một tia ngạc nhiên. Cái này sợi ánh sáng, là, Tống Y Nhân bình tĩnh nhìn xem sư thúc của mình, phá giải Lạc Nhạn trận, là một vị thiên tài chân chính, ngàn năm vừa gặp cái chủng loại kia. Hắn cười cười, nói, ta lúc ấy nói với nàng, nếu có thể, mời cho Tiểu Lôi Âm tự đổi một tòa trận. Tống Y Nhân thần sắc cũng có chút phức tạp, hắn lấy lại bình tĩnh, tán thán nói, đây là một tòa mới trận pháp, không nghĩ tới, vẫn thật là đổi một tòa trận a. Kia sợi hào quang sáng chói, từ Ngộ Đạo Sơn lòng đất căn cơ hội tụ, vô số hoa sen cánh hoa vây quanh một vị nữ tử áo trắng, Bùi Linh Tố sắc mặt trăm dặm phiếm hồng, giống như là một đóa sung mãn đào hoa. Nàng nâng lên một con ngọc thủ, Lạc Nhạn trận, trận pháp mạch lạc tại cực nhanh biến động, một sợi băng lãnh tuyết ý tại hắn đầu ngón tay hiển hiện, bế quan phong tuyết nguyên. Tử Sơn đại trận kia đã sớm bị Bùi Linh Tố trưởng khống, bên trong mỗi một sợi mạch văn đều như lòng bàn tay. Lạc Nhạn trận trận pháp tại tinh diệu tuyệt luân lực khống chế dưới phát sinh biến động, liền giống như mua thêm hoặc giảm bớt xếp gỗ đồng dạng. Tòa này đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhà cao tầng chưa từng sụp đổ, ngược lại đổi một cái hình thái, đem Tiểu Lôi Âm tự mấy trăm năm qua đại trận thay thế căn cốt, sau đó lấy tinh huy phát động. Ông một tiếng, cái này sợi sáng chói ánh sáng minh bắn phá mây xanh như băng tuyết tái nhợt, đụng vào dáng đỏ bên trong. Bùi Linh Tố ngẩng đầu lên, thần sắc lãnh nhược băng sơn, nàng ngồi tại chân núi trận pháp chỗ cốt lõi, lại thấy được mái vòm phát sinh hết thảy, đen nhánh hỏa vân, bị cải tạo sau giản dị bản phong tuyết nguyên đại trận quang mang bắn chúng. Chẳng những không có phá toái, trong đó nguyện lực, ngược lại càng thêm ngưng thực, mỗi một sợi hỏa diễm đều giống như bị người trưởng khống tại đầu ngón tay. Bắt đầu cực nhanh cướp đi, chắp vá, mang theo bình bình lọ lọ thu thập, nguyện lửa, quỷ tiêu, tại bên trong chiến trường cùng nhau ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu, lấy phù lục xóa đi khổ tu giả bản thân ấn ký, khiến cho những này nguyện lửa triệt để gãy mất cùng Phật môn liên hệ, điểm này liền tương đương cổ quái. Những bùa chú kia nhìn như bình thản vô thường, nhưng trên thực tế trên lá bùa mang theo cực kỳ nồng đậm mùi máu tươi, màu đỏ chót bút mực vết tích, tại mùi máu tươi phụ trợ dưới, lộ ra càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Hơn 10 vị quỷ tu, động tác chỉnh tề vô cùng, tay giơ lên, hung hăng chụp về phía mình mang theo người hắc bình, vỗ phía dưới, phù lục phát ra bén nhọn tiếng quỷ khóc âm, đâm người màng nhĩ, phương viên trong vòng mấy trượng linh sơn khổ tu giả, đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị phù lục bắn ra cự lực nổ máu thịt be bét. Ngay sau đó hắc bình phá toái, sôi trào mãnh liệt, địa ngục hỏa cướp đoạt mà ra, trong chớp mắt, đập nát hắc bình áo bào đen quỷ tu, tại hừng hực hắc diễm thiêu đốt phía dưới không thành hình người, chỉ còn lại tiêu tụy hài cốt, gian nan trên mặt đất dẫm lên tiến lên, những ngọn lửa này vỡ nát văng khắp nơi. Tiểu Lôi Âm tự tham quan dục Phật pháp hội người tu hành, nhưng phàm là nhiễm phải, áo bào, huyết nhục cũng bắt đầu thiêu đốt, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp, cả tòa hình núi đều hóa thành đen kịt một màu biển lửa. Liên miên bất tuyệt hắc diễm tại bốn phía nước bắn, biển lửa hội tụ, giống như là có người tại luyện hóa tinh túy đồng dạng. Từng tia từng sợi đen nhánh liệt diễm thẳng lướt cửu thiên. Vây quanh, tuyết trắng cột sáng, từ xưa đến nay, băng cùng lửa, bất tương dung, mà những này, địa ngục hỏa, thì là dựng cấu ra một tòa huyền không đen nhánh cổ môn. Hoa văn phức tạp phác họa, hai phiến quay xe chi môn, song song đối mặt với Ngộ Đạo Sơn đỉnh núi, cùng Minh Sa Sơn vùng núi cái này một mảnh hạo mậu mặt đất. Cổ môn hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, giống như tại ngưng tụ một cái hình dáng kỳ dị, một trương nhô ra mặt, mà cái này phiến cổ môn, đưa lưng về phía mặt đất kia một mặt, có cái hất lên áo bào đen, trần trụi hai chân nam nhân trẻ tuổi, quanh thân thiêu đốt lên đen nhánh chi diễm làm áo bào. Khuôn mặt thánh khiết, nếu không đi cảm giác hắn khí tức trên thân, chỉ nhìn ngũ quan, giống như là xuất thân linh sơn một vị nào đó tuổi trẻ Bồ Tát sống. Hắn thực sự ngày thường quá tuấn, hừng hực hắc diễm là áo, nhưng nếu là đối đông cảnh tình báo rõ như lòng bàn tay. Biết được bây giờ Lưu Ly Sơn mấy vị kia tay cầm ngập trời sinh sát quyền lực, đại nhân vật, đến tột cùng dài dáng dấp ra sao, xây gì công pháp, ra sao tính cách, liền tuyệt đối sẽ không có như thế ý niệm. Đông cảnh lão nhậm ba tai, đơn độc sách ra ngoài một vị, đều đủ để tại Nam Cương khai sơn lập tông cường đại ma quân. Tuyết Tài bị Tử Tiêu cung Chu Du chém giết, mà còn lại hai vị, thì là sau đó liền u cư Lưu Ly Sơn, sâu ở Lưu Ly cung điện, cực ít xuất hành, cũng không phải là bởi vì e ngại, mà là nghe nói hai vị này ma quân đều đã tới cảnh giới tu hành, bình cảnh, bế quan chính là vì phá cảnh. Khuôn mặt này ngày thường tuấn mỹ vô song nam tử trẻ tuổi, chính là một cái trong số đó. Hàn ước cánh tay trái bờ vai phải, hỏa hoạn, tiên nhân mặt mày, thật là ma quân, hất lên thiêu đốt, áo đen, nam tử trẻ tuổi, chậm rãi ngồi xổm người xuống, lấy đầu ngón tay chấm lấy một giọt hắc diễm, nhìn chăm chú cái này không có gì không thể thiêu đốt sự vật. Tại đầu ngón tay tách ra dị dạng quang hoa, cuối cùng chậm rãi dập tắt, cho dù là đi bộ hạch tẩu tại địa ngục hỏa, cổ trên cửa, hắn thân thể cũng không có tu được tổn thương chút nào. Chuẩn xác mà nói, không phải thân thể, mà là đạo thể, tu hành đến tinh quân tối viên mãn cảnh giới kia, tự thân cùng ý cảnh đã hoàn mỹ tương dung, không phân khác biệt. Nếu là một vị kiếm tu, đến tinh quân cảnh giới viên mãn, khoảng cách niết bàn chỉ thiếu chút nữa, như vậy hắn chính là kiếm thể, phàm tục ở giữa nói tới, trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm, chính là ý tứ này. Tinh quân cảnh giới, kiếm ý hùng thân thể hoàn mỹ tương dung, thành tựu kiếm thể, không cần cầm kiếm, giơ tay nhấc chân, đều có thể phóng thích kiếm khí. Cái này trong thế tục con đường tu hành, vốn là vì từ phàm nhập tiên, dần dần trèo lên đại đạo, thành tựu mệnh tinh, liền không còn là phàm tục, mà tại đi hướng bất hủ giữa đường, đem nhục thân thuế biến, cùng đại đạo tương dung, chính là trong đó cực kỳ trọng yếu một bước. Một khi thành tựu, đạo thể, tự thân sát lực sẽ lật mấy lần, chính là đến gấp 10, đây chính là tinh quân cảnh giới cũng có cao thấp mạnh yếu nguyên nhân. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, nhìn về phía kia mảnh mây đen, thời khắc sinh tử, cảm giác nguy cơ, tại tòa kia cổ môn giáng lâm thời khắc, rơi vào trong lòng của hắn, hắn nhìn thấy kia đứng tại cổ trên cửa nam nhân, kia là mang đến cho mình lớn nhất cảm giác nguy cơ đồ vật. Ninh Dịch vĩnh viễn cũng không thể quên được, tại đông cảnh đầm lầy Bất Lão Sơn, Chu Du một kiếm chém giết Tuyết Ma Quân một màn kia. Lúc đó Tử Tiêu cung tiên thiên đạo thai đã đem đại đạo cùng tự thân tương dung, chuẩn bị phó ước Lạc Già Sơn chi chiến, mà Tuyết Ma Quân còn chưa có tới, viên mãn, một bước kia, tinh quân cảnh giới đối địch chém giết, chỉ dùng một kiếm, liền đánh cho Tuyết Ma Quân hình thần câu diệt. Mà bây giờ, nhân quả ân oán, là vì luân hồi, đứng tại cổ trên cửa tuấn mỹ nam nhân, nhẹ nhàng mở ra bờ môi, thanh âm vượt qua mấy trăm trượng, đi vào Ninh Dịch bên tai. Tuyết Ma Quân, liền là bởi vì ngươi mà chết. Chương 756, Hắc Liên nở rộ một khắc này. Bởi vì Tuyết Ma Quân cái chết, Lưu Ly Sơn mới chính thức ý thức được, Ninh Dịch, tiềm lực, cái này Thiên Đô quật khởi thiếu niên, tu hành tốc độ quá nhanh, Bất Lão Sơn trận chiến kia, Đông Cảnh phái phái mệnh tinh cảnh giới tai kiếp, vậy mà đều không có gỡ xuống thiếu niên này tính mệnh. Thậm chí dẫn động đạo tông loại này quái vật khổng lồ. Lưu Ly Sơn càng là bị hao tổn, càng là dung không được Ninh Dịch sống sót. Lưu Ly Sơn ba vị cổ lão ma quân, ngồi tại tai vị phía trên, lẫn nhau quan hệ trong đó coi như không tệ, là quỷ tu bịch trong cực hiếm thấy sự tình. Cái này không chỉ là hàn ước ngồi tại đỉnh đầu bọn họ nguyên nhân. Vứt bỏ hết thảy nhân tố, Hỏa Hoạn cùng Tuyết Ma Quân đều là bạn rất thân, đương nhiên, quỷ tu giết người không cần lý do, nhưng hàn ước chỗ đi đại đạo, tựa hồ cùng quỷ tu đã tách rời, hắn sở dĩ có thể đứng dưới ánh mặt trời, là bởi vì hắn thờ phụng thiên đạo luân hồi, làm việc giảng cứu nhân quả, điểm này ảnh hưởng Lưu Ly Sơn hạch tâm người tu hành. Chí ít bọn họ cũng đều biết một cái tin tức, muốn trở thành sơn chủ, một nhân vật như vậy, không ngại đi thử tôn trọng thiên đạo, cho nên, giết người, phải có lý do, giết một người không cần rất nhiều lý do, một cái như vậy đủ rồi, mà giết Ninh Dịch, có thể có rất nhiều lý do, Lưu Ly Sơn có thể tìm được một vạn cái, đứng tại cổ trên cửa nam nhân, nhắm ngay Ninh Dịch, xa xôi mấy trăm trượng, chậm rãi nắm lũng một tay nắm, giống như là, bóp chết, một con kiến, một cái tại thiên, một cái tại đất, Ninh Dịch con người đột nhiên co vào, bên cạnh hắn giữa hư không, một sợi trắng kiện hắc diễm, như trọng nỗ tiến thốc bắn nhanh mà ra. Trong nháy mắt động phá hư không, sát hai gò má lướt qua một chùm máu tươi, ngay sau đó, giữa hư không vô số hắc diễm đầu mũi tên, như vậy bắn ra, bốn phương tám hướng, không hề có điểm báo trước, quả nhiên là lòng bàn tay thiên địa, sát cơ tung hoành, Ninh Dịch chưa hề chân chính cùng tinh quân cảnh giới sát lực đựng tuyệt nhân vật giao thủ qua. Da đầu của hắn tê dại một hồi, cái này tranh tranh sát âm chấn động thần hồn, trong chớp mắt, đầu vai, phần bụng, bắp chân, đùi, tất cả đều bị bắn thủng, vết máu bưu bắn mà ra. Kim cương thể phách tại, nguyện lửa, động bắn phía dưới vốn không nên như thế yếu ớt, nhưng Hỏa Hoạn xuất thủ, ý cảnh gia trì, như thế uy năng, cơ hồ có thể trực tiếp diệt sát một vị mệnh tinh. Hư không phương viên, trong vòng ba trượng, che kín đen nhánh hỏa diễm, như xích sắt gông xiềng, đem Ninh Dịch gắt gao trói buộc chặt, không thể động đậy. Hoàn thành, đạo thể dung hợp, đại tu hành giả, tại tinh quân cảnh giới là quét ngang vô địch tồn tại. Khoảng cách niết bàn chỉ thiếu chút nữa, nhưng trên thực tế, bọn hắn cùng cực hạn tinh quân còn có chênh lệch, nhưng là chênh lệch đã không lớn. Đại tùy ba vị cực hạn tinh quân, Khương Sơn thần tiên cư lớn khách khanh Khương Ngọc Hư, Thục Sơn tiểu sơn chủ Thiên Thủ Văn Trọng, địa phủ Sở Giang Vương, ba vị này có thể bị Liên Hoa các viên thuần tiên sinh cho rằng là riêng một ngọn cờ tồn tại, cái khác tinh quân không cách nào so sánh, tự nhiên có đạo lý của bọn hắn, một loại nào đó so đạo thể còn cường đại hơn, nhưng còn không thể chạm đến niết bàn huyền diệu cảnh giới. Ninh Dịch trước kia hỏi qua Diệp Trường Phong lão tiền bối, đạt được một cái mịt mờ đáp án, muốn trở thành cái gọi là cực hạn tinh quân, đạo thể dung hợp là ắt không thể thiếu tiền đề, nhưng mà giống Hỏa Hoạn loại này hoàn mỹ đạo thể, nhưng không thấy đến liền là cực hạn tinh quân, bởi vì con đường tu hành, còn có tạo hóa, hai chữ, thiên thủ tại Thục Sơn cảnh nội, có lục thánh trận pháp, cơ hồ vô địch, Khương Ngọc Hư cũng có, thần tiên động thiên, Sở Giang Vương thì là đạt được địa phủ bí bảo, bọn hắn bảo khí, hoặc là tạo hóa, so với cái khác, hoàn mỹ đạo thể, muốn tới càng thêm cường đại. Nhưng cái này đã ở trên cảnh giới ích lợi không lớn ấn đạo lý tới nói. Bọn hắn cùng hoàn mỹ đạo thể, đồng dạng, nhìn trộm niết bàn đại đạo tỷ lệ cũng không khác biệt quá lớn. Đây cũng chính là Bạch Lộc Động thư viện viện trưởng Tô Mạc Già. Tại phá cảnh trước đó chiến lực không bằng thiên thủ, nhưng lại trở thành trăm năm qua thứ một vị nữ tử niết bàn nguyên nhân. Về sau Khương Sơn có một lần khiêu chiến Thục Sơn, Ninh Dịch cùng Khương Ngọc Hư kề đầu gối nói chuyện lâu. Thỉnh giáo đại chân nhân rất nhiều trên tu hành sự tình nghi. Trong đó liền bao quát hoàn mỹ đạo thể cùng cực hạn tinh quân, khác biệt, vị kia đại chân nhân thì là điểm phá Ninh Dịch một chút hoang mang. Vì cái gì quan tưởng đồ sẽ đưa đến thiên thủ trên tay, mà không phải cái khác tinh quân trên tay, cho dù là bọn họ hoàn thành một bước kia, cùng thiên thủ cảnh giới chênh lệch không hai, nhưng Thục Sơn tiểu sơn chủ, vẫn là bị cho rằng là đại tuy có khả năng nhất vị kế tiếp phá vỡ niết bàn cảnh tồn tại. Khương Ngọc Hư, Sở Giang Vương, thiên thủ, đều có cao hơn cái khác tinh quân một đầu, thủ đoạn, là thủ đoạn, cũng là tạo hóa, loại này tạo hóa mang tới tuyệt không chỉ là sát lực trên tăng phúc, mọi chuyện đều là nói, có được một chương che đậy thế gian tinh quân, át chủ bài, từ đó có thể lĩnh hội đạt được tạo hóa, lĩnh ngộ đạo ý, muốn xa xa so cái khác không có tạo hóa tinh quân còn mạnh hơn nhiều. Đây chính là tán tu khó mà niết bàn nguyên nhân, không có sư môn, chỉ dựa vào tự thân kỳ ngộ, căn bản là không có cách chống lên tu hành đến niết bàn, cần có các loại tài nguyên. Phá vỡ niết bàn, cần đại tạo hóa, mà giờ khắc này kia phiến giáng lâm tại Ngộ Đạo Sơn đỉnh núi đen nhánh cổ môn, liền là đại tạo hóa, chuẩn xác mà nói là hỏa hoạn, cần có đại tạo hóa. Đứng tại đen nhánh cổ trên cửa tuấn mỹ áo bào đen nam nhân, thần sắc hờ hững, xa xa nhìn qua chân núi dưới đáy, Phong Tai nằm trên mặt đất, khí cơ cực kỳ suy yếu, nhìn thẳng hắn, cùng là Lưu Ly Sơn Nam Tai, địa vị theo lý mà nói không có khác biệt quá lớn. Nhưng là Phong Tai rõ ràng, mình cùng nam nhân kia ở giữa thực lực căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Hắn yên lặng nắm lũng song quyền, cúi đầu xuống, ánh mắt hung ác nham hiểm mà phẫn nộ, tiểu lôi âm tự tràng loạn cục này, chân chính mưu đồ người, căn bản cũng không phải là mình, người được lợi cũng không phải mình. Kia phiến đen nhánh cổ môn, không ngừng tuôn ra tượng trưng cho tín ngưỡng, cùng vĩnh sinh, nguyện lực hỏa diễm, tham dự lần này dục Phật pháp hội khổ tu người, mang đến những cái kia hương hỏa, thôi động cửa lớn, khiến cho chậm rãi khuynh đảo một góc độ. Hỏa hoạn đứng tại cổ trên cửa, chắp tay trước ngực, đi một cái ma quân tuyệt sẽ không làm được lễ nghi. Ánh mắt của hắn trở nên trầm tĩnh, mà nhu hòa, chỗ sâu mang theo si mê, thiêu đốt áo bào đen tại tay áo chỗ, hóa thành cho tàn, từng mảnh bay lượn ra, hai đầu tuyết trắng như nữ tử cánh tay, văn đầy đen nhánh hoa sen. Hắc Liên, lại một lần nhìn thấy Hắc Liên, Hắc Liên nở rộ một khắc này, đạo trường đài cao, ôi, ôi ôi, cụ hành lão nhân trong lồng ngực, bắn ra hừng hực như sấm rền nhảy lên thanh âm. Mắt trần có thể thấy phồng lên chi vật, đè ép và đập vào trước ngực quần áo, Tống Y Nhân con ngươi có chút co vào, sư thúc viên mặt, đựng đầy tâm đủ nụ cười, hắn đầy mặt nếp nhăn đều tại tiêu tán, có đồ vật gì, tựa hồ muốn từ lồng ngực của hắn nhảy ra, một chút, lại một chút, lại một chút, lão nhân cầm cực nhẹ thanh âm mở miệng, nói bốn chữ, nghe không rõ, nghe không hiểu ý tứ, là cổ phạn ngữ. Tống Y Nhân thần sắc lâm vào ngơ ngẩn, giống như là về tới rất nhiều năm trước, mình sinh trận kia bệnh nặng trước đó. Chỉ nhớ mơ hồ tại lúc này trở nên rõ ràng, ai nạp phạt, phanh, một tiếng, cụ hành lồng ngực trực tiếp nổ tung, một đóa to lớn hắc liên, tại nơi buồng tim thịnh đại nở rộ, một đạo thống khổ phẫn nộ gào thét, từ tịnh liên trong lồng ngực vang lên, đạo trường bên ngoài, xử lấy uốn lượn dù đen giáp đỏ nữ tử, bỗng nhiên trong lòng lộp bộp một tiếng, trước mặt của nàng, một đóa tả hữu phiêu rơi mũ rộng vành, chậm rãi rơi xuống đất một khắc này, như phù bình gặp như lửa, thiêu đốt phá toái ra, tận thành vôi, chương 757, sư thúc. Người thật đáng chết, ai nạp phạt, chỉ tồn tại ở cổ phạn ngữ bên trong, hình tượng, tại trước mắt Linh Sơn trong điển tịch, là không cách nào tìm kiếm đến có quan hệ, ai nạp phạt, bất kỳ tin tức gì, đây là một tôn, thần linh, ấn thời kỳ viễn cổ cổ phạm thần thoại đến xem, tôn thần này còn cảnh giới đến gần vô hạn tại bất hủ. Bởi vì, hắn, là Phật Đà tọa hạ đệ tử, Linh Sơn cổ lão người tu hành, đọc hiểu cổ phạn ngữ đạo kinh lão nhân, đối với vị này thần linh đều có chỗ nghe nói, từ trong miệng của bọn hắn. Lưu truyền ra vị này Phật Đà đệ tử thần thông, đồng thổ đệ tử Phật môn cho rằng, trên đời này, cơ quan thuật, đều đến từ ai nạp phạt, nhưng mà, đây không phải Phật môn chân thần, nghe nói ai nạp phạt bị nhân quả trấn áp, vĩnh tù địa ngục, mà phạm vào tội danh, liền là, khinh nhờn, Phật Đà, tại Linh Sơn cổ phạn ngữ bên trong, ai nạp phạt, đối ứng không chỉ là đã từng Linh Sơn thần linh, đã từng, cơ quan thuật, thủy tổ, mà ý nghĩa quan trọng, là, khinh nhờn, người, phản loạn, người. Tại cổ phạn ngữ nguyền rủa rơi vào tâm hồ một khắc này, Tống Y Nhân linh hồn giống như là đã mất đi cân bằng, rơi xuống vách đá vạn trượng, đột phá tầng tầng nồng vụ, lập tức ngã trở về thật lâu trước đó những năm tháng ấy, về tới cái nào đó dừng lại hình tượng, thời gian một lần nữa lưu động, hắn lấy một loại người đứng xem thân phận, cư trú tại khi còn nhỏ đợi hãy còn non nớt trong cơ thể mình, có chút nghiêng đầu sọ nhìn qua phương xa đen kịt một màu, đèn sáng không sáng, ám không ánh lửa, nhưng lờ mờ có thể thấy rõ có một thân ảnh. Đạo kia hất lên áo bào lớn đưa lưng về phía mình, cầm trong tay thiền trượng lựa chọn rời xa thân ảnh, hắn từng gặp, tại Mật Lâm Thâm Sử, Bùi Linh Tố, Bát Diễn Trận, đẩy ra mình tuổi thơ chỗ sâu tối không cách nào theo dõi hồi ức. Cái kia bị mình ngộ nhận là, luật tử, đạo tuyên thân ảnh, nhưng thật ra là một vị sống thật lâu lão nhân, một vị sống thật lâu lão nhân, thanh âm khàn khàn, tại tịnh liên trong cổ họng gạt ra, sư thúc, hắn thống khổ nhìn thẳng cụ hành đại sư, bốn phương tám hướng chật vật nước bắn máu tươi. Bị màu đen hoa sen tham lam hấp thu, lồng ngực nổ tung lão nhân, cực kỳ yếu đuối tê liệt ngã xuống tại chất gỗ trên xe lăn. Trên mặt của hắn treo dã rời mà nụ cười thỏa mãn. Cứ như vậy ngắm nghía Tống Y Nhân khuôn mặt tái nhợt. Kia đóa hắc liên, không chút nào thỏa mãn hấp thu máu tươi, cốt nhục, đem có thể thôn phệ hết thảy, cũng làm chất dinh dưỡng. Hắc liên tại lão nhân khô quát trên lồng ngực nở rộ. Hắc liên cũng muốn tại tiểu lôi âm tự nở rộ, đoạn này của phạn ngữ nguyền rủa, trực kích tâm hồ, Tống Y Nhân toàn thân run rẩy. Duy chỉ hai tay cầm đao tư thái, lưỡi dao đâm vào trái tim của ông lão vị trí, lại không cách nào rút ra, một sợi đen nhánh mực ý bò lên trên, hoãn lại lấy lưỡi dao dây dưa, lăn lộn, đóa này hắc liên rễ cây ngay tại lan tràn, không hề nghi ngờ, nếu như đem trọn đem cổ dao bò đầy, như vậy sẽ hoãn lại chui dao, đem Tống Y Nhân cũng nuốt mất, Cụ Hành nhẹ giọng mở miệng cười, nói mấy chữ, Tống Y Nhân không có nghe tiếng, hắn gắt gao nhìn chằm chằm sư thúc, muốn rút dao, nhưng là không thể, kia từ lão nhân trong miệng lóe ra tới cổ phản ngữ, giống như là định thân chú đồng dạng, hai chân của mình thậm chí không cách nào chuyển cách mặt đất. Tống Y Nhân nhìn mình chằm chằm đã từng tôn kính đến cực điểm sư thúc. Lão nhân khí tức dần dần tại suy yếu, đóa này hắc liên ngay tại hấp thu máu của hắn, thịt, coi hắn là làm căn cơ cùng chất dinh dưỡng. Cụ Hành tái diễn mở miệng, Tống Y Nhân nghe rõ hắn đang nói cái gì, ta sắp phải chết, cái này khát cầu vĩnh sinh, đuổi theo bệnh trạng chấp niệm sư thúc, vậy mà nói ra loại lời này, nghĩ đến hắn cũng là minh bạch, đóa này hắc liên là nghĩ nuốt hắn, mà cái gọi là chân Phật cũng sẽ không tặng cho hắn vĩnh sinh. Lão nhân nhìn xem Tống Y Nhân, vậy mà lộ ra nụ cười vui mừng, có chỗ thoải mái mở miệng, lẩm bẩm nói, cũng may, ngươi cũng giống vậy, hắc liên nuốt xong mình, liền muốn thôn phệ tịnh liên, kể từ đó, cũng không tính cô độc, có người bồi. Tống Y Nhân ở trong lòng thấp giọng mắng một câu mẹ ngươi chứ. Hắn nắm lũng cán đao, nói, ngươi nói chân Phật, liền là A Y Nạp Phạt. Lão nhân hư nhược gật đầu cười, kia đóa hắc liên đã sinh ra thứ hai đóa, mở tại nhụy hoa, kia sợi đen nhánh mực ý, cũng đã xâm nhập vào đao phong một nửa. Tống Y Nhân hung dữ mắng, lúc trước cho lão tử hạ nguyền rủa, liền là ngươi cái này lão khốn nạn. Cụ Hành mở miệng cười, lại là khàn khàn hàm hồ nói mấy chữ, nghe không rõ, lớn tiếng chút, ngươi dây thanh rơi trong miếu rồi. Tống Y Nhân rút ra cổ đao, hắn cũng không nghĩ tới, mình vậy mà còn có tâm tình mở ra nát ngạnh trò đùa mắng chửi người. Lão nhân mỉm cười thừa nhận, là ta. Tống Y Nhân ngoài cười nhưng trong không cười, vậy ngươi xác thực đáng chết. Hắn nắm chặt cổ đao, lạnh lùng nói, nhưng tiểu gia ta còn trẻ, mệnh ta do ta không do trời. Cụ Hành nửa là bình tĩnh, nửa là trào phúng nhìn xem Tống Y Nhân, muốn nhìn một chút hắn đến cùng còn có thể làm ra hành động gì. Nên như thế nào đi, nghịch mệnh. Tống Y Nhân ngón tay đang không ngừng run lên, kia sợi đen như mực ý đã bò tới chui đao bộ vị. Nhổ không xuất đao, lỏng không khai đao, hắn hít sâu một hơi, nhìn xem sư thúc, chân thành nói, ta có một thanh trường sinh tỏa, nàng có thể cứu ta mệnh. Tiếng gió rít gào, một vầng loan nguyệt, sát Tống Y Nhân áo bào lướt qua, ngân quang tràn đầy, trong nháy mắt chạm tại cổ đao lưỡi đao phía trên, tràn ra trong trẻo ánh lửa, ngay sau đó một chùm lại một chùm ánh lửa bắn ra. Mấy chục thanh phi kiếm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên liên tiếp đụng vào hắc liên cùng cổ đao xâm lược địa. Tựa như là một mặt khai bình khổng tước bình phong, tại Tống Y Nhân cùng ông lão trước mặt xoa nhập, sau đó nở rộ, xoẹt xẹt, bén nhọn thanh âm, Tống Tước ban thưởng cổ đao, bị vô số phi kiếp va chạm ra một lỗ hổng, hắc liên mực ý thì là bị luân chuyển kiếm quang trực tiếp đánh tan. Một đạo thon gầy giáp đỏ thân ảnh, phần đấu quên mình chạy lướt qua mà đến, mặc dù thấp bé, nhưng là cực kỳ thoăn thoắt, đặng đất nhảy lên, dẫm tại hạ rơi một khối đại điện cự thạch phía trên. Hai cái hô hấp liền cướp chí cao đài vị trí, một tay nắm lấy dù đen, xuất ra kiếm phong, như khai thiên tích địa hung hăng một chạm, đơn bên cạnh thân eo hạ xuống, hai chân dày dẫm trên mặt đất, tiếp lấy xoay eo xách hông cường độ, dù đen đâm vào cổ đao lỗ hổng trên lại lần nữa tóe lên ánh lửa. Đem lỗ hổng mở rộng, xoay eo xoay tròn giáp đỏ nữ tử, sắc mặt âm trầm, nhàn rỗi ra cái tay kia, cực kỳ tự nhiên rơi vào Tống Y Nhân bên hông, rút đao, thanh thứ ba đao, ra khỏi vỏ, chém xuống, chặt đứt Tống Tước cổ đao bảo khí, cũng chỉ có Tống Tước cổ đao, xoạt một tiếng, ánh lửa giống như là màn nước, kia đóa hắc liên lan tràn mà ra màu mực sát điểm, thì giống như là vỡ đê đập lớn, rơi xuống đất thác nước, tại cổ đao cắt ra một khắc này, trào lên mà ra, muốn đem Tống Y Nhân cùng Chu Sa hai người toàn bộ thôn phệ. Nhưng mà, bồng, một tiếng, dù đen chống ra, đem hai người bao khỏa tại bên trong, dù nhọn phù lục ầm vang thiêu đốt, hỏa diễm sôi trào, đến từ Cận Thủy lâu đài, Phật môn lớn khách khanh tự mình ban thưởng, nguyện lửa, đem mảnh này hư ảo trực tiếp đốt cháy hầu như không còn. Tống Y Nhân hô hấp đầu tiên là trở nên gấp rút, nặng nề thở hổn hển hai đại miệng về sau, hung hăng nuốt xuống, sau đó chống lên chết lặng hai chân, hắn tiếp nhận Chu Sa dù đen, đem phá toái không thể lại dùng ô lớn ném ra, sau đó nhìn chằm chằm trước mặt thiêu đốt hỏa diễm xe lăn. Chất gỗ xe lăn bên trong, bắn ra tốt mấy thanh phi kiếm, nhưng mà ngay cả lướt đi, màn lửa đều làm không được, cơ quan thuật, linh sơn cảnh bên trong không có gì ngoài Thiền tông, Luật tông cũng hoàn toàn chính xác có chuyên tu cơ quan thuật, sơn môn, nếu như muốn truy tìm lai lịch, tổ sư gia liền là vị kia thời kỳ viễn cổ theo Phật Đà. A Y Nạp Phạt, chỉ bất quá về sau, A Y Nạp Phạt làm phản đồ, mạch này cơ quan thuật lại một mực lưu lại, Cụ Hành còn ẩn giấu thủ đoạn, nhưng cũng tiếc chính là, giờ phút này hắn đã không thi triển ra được. Lão nhân ngồi liệt tại trên xe lăn, khô quắt trong lồng ngực phát ra bén nhọn thống khổ gào thét. hắn không cách nào đứng lên, bởi vì kia đóa hắc liên hấp thu hắn hết thảy. Trên thực tế giờ phút này hắn ngay cả động đậy ngón tay đều không thể làm được. Mà ở niết bàn hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, bị lão nhân đặt vào kỳ vọng cao hắc liên, cũng bắt đầu cực nhanh khô héo, mang theo nồng đậm tịch diệt ý vị hoa sen cánh hoa. Cùng hỏa diễm tiếp xúc, duy nhưng khói bay, sau đó lui về héo rút, ý đồ lui về thân thể máu thịt, bảo trụ mình, nhưng mà cụ hành thể phách không đủ cường đại, hắn ngay cả La Hán quả vị đều chưa từng tu được. Lại như thế nào bù đắp được ở loại này hỏa diễm thiêu đốt? Lão nhân cấp tốc hóa thành một bộ tiểu tụy hài cốt, cả người còn tại rít lên cùng gào thét, một đôi hám sâu đi xuống con ngươi tràn đầy phẫn nộ. Không chỗ phát tiết, chỉ có thể gắt gao nhìn chằm chằm Tống Y Nhân, còn có bên cạnh hắn nữ tử, giới thiệu một chút, đây là ta, Trường Sinh Tỏa. Tống Y Nhân vuốt vuốt thủ đoạn, cười nói, cũng là vợ của ta. Sau khi nói xong, không đợi lão nhân trả lời, hắn hung hăng một cước đá vào lão nhân ở trên xe lăn. Một tiếng rú thảm, đứng tại nơi đài cao Tống Y Nhân, mặt không biểu tình, nhìn chăm chú lên một đám lửa, ngã rơi Ngộ Đạo Sơn đạo trường đài cao, đâm vào mặt đất, trong khoảnh khắc hóa thành hư vô ánh lửa cùng cho bụi. Cụ hành mấy trăm năm đạo hạnh, cuối cùng một trận hư ảo. Chu Sa chú ý tới Tống Y Nhân tại thanh âm cực nhẹ mở miệng. Không biết nói cái gì, nàng trước đó một mực tại đạo trường bên ngoài, phụ trách pháp hội an nguy, cùng phong tai chiến đấu. Không biết người ấy cùng cụ hành sư thúc đến cùng xảy ra chuyện gì. Nàng yên lặng nghĩ, nhiều như vậy năm sư thúc dư điệt tình cảm, hôm nay nhìn xem cụ hành thân tử đạo tiêu, chắc hẳn Tống Y Nhân trong lòng cũng không dễ chịu. Chu Sa chuẩn bị mở miệng an ủi, Tống Y Nhân trước quan tâm mà hỏi, người thụ thương rồi, để cho ta nhìn xem, bị thương có nặng hay không. Chu Sa nao nao, đáy mắt của nàng đều là ấm áp, nàng lấy dũng khí, nhón chân lên, hai tay duỗi ra, Tống Y Nhân vô ý thức mở ra hai tay, Chu Sa nha đầu ôm eo thân của hắn, thanh âm cực nhẹ, ta không sao, không cần lo lắng. Nam nhân trẻ tuổi ánh mắt cũng biến thành ấm áp, hắn ôm Chu Sa, hai người trầm mặc thật lâu, cách giáp đỏ, hắn vẫn cảm nhận được nữ tử nhịp tim, ngay từ đầu 10 phần kịch liệt, rốt cục khá hơn một chút. Sau khi tách ra, Chu Sa do dự chậm rãi nói, ngươi vừa mới đối cụ hành thi thể, nói thứ gì? Tống Y Nhân buông xuống mặt mày, cười cười, nhiều năm như vậy, cho mình gieo xuống nguyền rủa, thủ phạm, rốt cuộc tìm được, rời xa Linh Sơn, dài đi cao nguyên, ở lâu ngoại cảnh, đều là kéo hắn, phúc. Hắn nhìn xem kia hóa thành cho tàn xe lăn, lại một lần nữa lặp lại, sư thúc, người thật đáng chết. Chương 758, Thiền Tông tội nhân, rơi xuống chấm đất tòa kia xe lăn, biến thành ầm vang vẩy ra ánh lửa, một vị tu hành mấy trăm năm Phật môn đại đức, trong ngọn lửa kết thúc mình, tội ác, một đời, cụ hành thân hình tại đại hỏa bên trong bị thôn phệ. Vị lão nhân này, tại lúc sắp chết, bỗng nhiên nghĩ đến thật lâu trước đó, mình cùng sư phụ tranh luận hình tượng, Hư Vân đã từng dạy qua hắn một cái đạo lý, cước đạp thực địa, không muốn mơ tưởng xa vời, càng hướng tới một vật, càng dễ dàng thấy không rõ chân tướng, hóa thành ánh lửa lão nhân, đã từng vô hạn đuổi theo trong lòng mình, quang minh, cùng, hỏa viễm, đáng tiếc là, hắn không có thấy rõ hư ảo phía sau chân thực, cuối cùng đầu nhập vào trong ngọn lửa, đem mình cháy thành cho tàn. Phật môn giảng cứu nhân quả luân hồi, truy đuổi vĩnh hằng cùng hỏa diễm, chết bởi vĩnh hằng cùng hỏa diễm. Tống Y Nhân không lộ ra dấu vết nắm chặt Chu Sa đầu ngón tay. Hắn nói khẽ, cụ hành không có minh bạch, trên đời này không có vĩnh hằng sự tình, duy nhất vĩnh hằng liền là biến hóa bản thân. Chu Sa có chút ngơ ngẩn, nhìn qua nam nhân trẻ tuổi, hỏi, vĩnh sinh đâu? Tống Y Nhân lắc đầu, tại trường Bạch Sơn thời điểm, ta trước kia suy nghĩ qua một vài vấn đề, bình thường người sẽ không suy nghĩ, suy tư cũng phải không ra đáp án vấn đề. Chu Sa nhếch lên bờ môi, Tống Y Nhân đối nàng chưa từng giấu giếm, tại trường Bạch Sơn cùng chung hoạn nạn thời điểm, hắn liền tự nhủ qua chuyện này, cụ hành sư thúc chết rồi. Tống Y Nhân nghĩ đến một chút những chuyện khác, nàng là một cái người rất đơn giản, sẽ rất ít nghĩ đến nhiều như vậy, nhưng là nàng cực kỳ nguyện ý đi nghe Tống Y Nhân cùng mình nói những thứ này. Thế là Chu Sa rất phối hợp mà hỏi, còn sống ý nghĩa? Đúng thế, còn sống ý nghĩa. Tống Y Nhân nhẹ giọng cười cười, ban đầu ở trường Bạch Sơn không nghĩ rõ ràng vấn đề, bây giờ tựa hồ có một chút mặt mày, hắn chậm rãi mở miệng, thần sắc có chút buồn cười, còn sống ý nghĩa liền là chết đi, còn sống ý nghĩa liền là chết đi. Chu Sa dưới đáy lòng lặp lại một lần, lắc đầu. Tống Y Nhân biết nàng không hiểu, thế là thì thào giải thích nói, nha đầu, ngươi nhìn nha, chúng ta xuất sinh đến chết đi, nhiều ít người vì truy cầu mà truy cầu, vương hầu tướng lĩnh, bình minh bách tính, đều có vật mình muốn, mà xét đến cùng nguyên nhân là, sinh mệnh quá ngắn, chúng ta muốn sống lâu một chút, chúng ta muốn nhìn nhiều nhìn, cái này có thể nghe hiểu. Chu Sa nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Tống Y Nhân tiếp tục nói, cho nên liền có người tu hành, cùng thiên địa câu thông, sinh ra cộng minh, hấp thu tinh huy, liên lụy thần tính, người tu hành có thể sống đến càng lâu, đi được càng xa, thế là liền có rất nhiều người truy cầu vĩnh sinh, nếu như có được vĩnh hằng sinh mệnh, liền có được hết thảy, chẳng lẽ không phải sao? Chu Sa cảm nhận được Tống Y Nhân lòng bàn tay nhiệt độ, dĩ vãng cùng một chỗ, công tử chưa hề dắt qua tay của hắn. Địa vị, thân phận cách xa, nàng tuy là Tống Y Nhân, Trường Sinh Tỏa, nhưng kỳ thật mình không có gì cả, bởi vì nàng hết thảy đều là Linh Sơn cho. Nếu có một ngày, Linh Sơn muốn thu về, như vậy nàng liền cái gì đều không thừa hạ. Tống Y Nhân đã sớm thử qua muốn dắt tay của nàng, nhưng thiên kiến bè phái, địa vị có khác, không để cho nàng có thể đi tiếp thu, cho nên Chu Sa mỗi lần đều sẽ không lộ ra dấu vết lùi về. Rút đi, bây giờ Ngộ Đạo Sơn đạo trường, khắp nơi khói đặc, sớm đã không người, hắc diễm thiêu đốt tại thần tú kia mảnh lôi đài, ba người đều lâm vào thần hồn đấu sức bên trong, không người thấy được hai người bọn họ tình trạng. Chu Sa vẫn cảm thấy, trong lòng của mình có một con mắt, là vị kia nhặt mình trở về, đại nhân đồng tử, Tống Tước đại nhân, Tống Tước đại nhân tự nhủ những lời kia, nàng mãi mãi cũng nhớ kỹ, mạng của mình là đại nhân cho, thủ hộ công tử là chức trách của mình, nơi nào còn dám chân chính sinh ra đi qua giới hạn chi niệm. Trong nhân thế tình cùng yêu, là không có quan hệ gì với nàng, dưới cái nhìn của nàng, nàng theo đuổi liền là, còn sống, Tống Y Nhân cười nói, vì truy cầu vĩnh sinh mà truy cầu vĩnh sinh, không bằng chết đi. Chu Sa khẽ giật mình, sinh mệnh liền là rất ngắn sự tình, đại tùy cũng tốt, yêu tộc cũng tốt, luôn có người biết về già đi, tử vong, lịch sử một đoạn thúc đẩy, mà ham sống nhiều người sống những năm kia tuổi, ở quá khứ trong lịch sử ngay cả một cái bọt nước cũng tung tóe không nổi. Tống Y Nhân thanh âm khàn khàn, nhân sinh tựa như là một quyển sách, mỗi một chữ đều thấy rõ ràng, như vậy sách lật hết, cũng sẽ không có tiếc nuối, có ít người không tiếp thụ được sẽ già đi sự tình thực. Cho nên bọn hắn khao khát, vĩnh hằng, nhưng dù là đạt được, vĩnh hằng, bởi vì truy cầu bản thân mà mất đi những vật kia, cũng rốt cuộc không tìm về được. Chu Sa trầm mặc một lát, người đã già, tựa như là tại hoàng hôn bên trong đọc sách, cố gắng thấy rõ ràng mỗi một chữ, nhưng mà sắc trời càng ngày càng mờ, cuối cùng trời tối, người nhìn không rõ trong sách từng chữ, nhưng đã không trọng yếu, quyển sách này đã mất đi ý nghĩa. Tống Y Nhân chậm rãi mở miệng, Phật môn cái gọi là đoạn chấp niệm, khả năng chính là như thế đi, cụ hành chết tại chấp niệm phía trên, mưu đồ tiểu lôi âm tự, thiền luật chi tranh, đánh cắp nguyện lửa, chung quy là công dã tràng. Chu Sa nghiêm túc gật đầu, nói, công tử, ta nghe không hiểu. Tống Y Nhân nhếch miệng cười nói, ta lung tung nói bừa. Hai người liếc nhau một cái, bỗng nhiên đều cười. Chu Sa nhìn xem Tống Y Nhân kia trương trượt ra miệng máu hai gò má, cười nhón chân lên, lấy chính mình tay áo lỗ hổng thay hắn xoa máu. Tống Y Nhân thì là nghiêm túc ôm lấy nàng, nhưng mà đỉnh đầu một trận oanh minh, một tảng đá lớn ầm vang rơi xuống, nện ở trên đài cao. Tống Y Nhân nhíu mày, ôm Chu Sa, tại nữ hài phản ứng không kịp kinh ngạc âm thanh bên trong lướt ngang bay ra, mũi chân dẫm đạp đạo đài, né tránh mảnh này rơi xuống tảng đá lớn. Hai cái người đỉnh đầu, liên tiếp đại điện mái vòm cột trụ bắt đầu sụp đổ. Tống Y Nhân cùng Chu Sa cảnh giới sớm đã phá vỡ 10 cảnh. Coi như cả tòa Ngộ Đạo Sơn sụp đổ, cũng không đả thương được hai người. Nhưng mà, Vân Tước, còn tại trên lôi đài, Tống Y Nhân ôm Chu Sa eo nhỏ, trong ngực nữ hài nhạy cảm bắt được ý nghĩ của hắn. Trước trầm giọng nhắc nhở, thần hồn tranh đấu, không thể cưỡng ép túm cách nhục thể, nếu không hậu quả khá là nghiêm trọng. Tống Y Nhân cắn răng, từ trong tay áo rũ ra một tấm bùa chú, ném hướng không trung, đánh nát một khối cực đại gạch đá, cả tòa đại điện cũng bắt đầu sụp đổ. Tồn tại trăm năm lâu Ngộ Đạo Sơn đại điện, giờ phút này tuyết lở đồng dạng, hai người tại lúc này có thể làm tương đối có hạn. Né tránh cự thạch về sau, lơ lửng giữa không trung, nhìn xem dưới thân kia mảnh đạo trường phương hướng, Vân Tước, Đạo Tuyên, Thần Tú đều bị chôn ở phế tích bên trong, hai người thần sắc có chút khó coi, nhưng mà, phế tích tĩnh mịch bên trong, truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng vang, che giấu gạch đá bỗng nhiên có một khối tự hành bắn lên. Cao cao bắn lên, lộ ra kim quang bình chướng, một góc, ngay sau đó một khối lại một khối gạch đá, như sôi đằng đồng dạng nổ tung, lộ ra một phương hoàn chỉnh kim quang bình chướng, một cây cắm vào mặt đất thiền trượng, tản mát ra không thể dung chuyển kim cương quang mang, bao phủ lại chật hẹp không gian bên trong ba người, một tay đè lại thiền trượng luật tử, thần sắc tương đương, khó coi, loại này khó coi, là sau khi bị thương, ngoại nhân nhìn sang cảm thấy rất không khỏe mạnh khó coi. Trận chiến này kết quả, ra, ngay từ đầu lúc gặp mặt, Ninh Dịch nói hắn là một cái rất đặc thù người. Tống Y Nhân thần sắc có chút phức tạp, hắn lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng, chẳng qua là cái dị bẩm thiên phú thiếu niên, ta không nghĩ tới, hắn lại muốn đến dục Phật Pháp hội tranh, khôi thủ. Chu Sa cũng lẩm bẩm nói, càng không nghĩ đến chính là, hắn thật làm được, kim quang một sợi nở rộ, đem phá toái thạch hạt tất cả đều chấn động rớt xuống. Nước bắn, lộ ra trong đạo trường hoàn chỉnh một màn, Vân Tước khuôn mặt trắng bệch, giống như là một chương rực rỡ giấy, thiếu niên đơn bạc thân thể, bao phủ tại ấm áp kim quang bên trong, dần dần từ run rẩy trở nên ổn định, cuối cùng hắn mở hai mắt ra, nhìn xem cùng mình đồng thời mở hai mắt ra Thần Tú, Thiền Tông thiên tài nhất vị kia yêu nghiệt, bờ môi đỏ tươi như máu, sau đó thật tràn ra đỏ tươi máu, không chỉ là bờ môi, Thần Tú hốc mắt, đỉnh đầu, xoang mũi, tất cả đều tràn ra máu tươi, thất khiếu chảy máu, mà lại bước chân phù phiếm. Hắn vẻn vẹn bước một bước về phía trước, thân thể liền trở nên không còn cân đối, căn bản là không có cách đi tiến lên, nhất định phải hai mắt nhắm lại mới có thể miễn cưỡng duy trì hình thái, không đến mức như cái bao tải đồng dạng trùng điệp ngã nhào trên đất. Về phần rời đi thần hồn chi cảnh, trực tiếp giết chết Vân Tước, ý niệm giờ phút này cũng hoàn toàn rơi vào khoảng không, hắn căn bản là không cách nào làm được xuất thủ, bởi vì đỉnh đầu trên không hai đạo không yếu tại khí tức của hắn đã hạ xuống. Chu Sa một cái tay đặt tại mi tâm, từ cận thủy lâu đài bên trong lấy ra một kiện kim sán bảo khí, kia là một. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ông hiện ra kim quang dây thừng, tên là trói kỳ dây thừng, bình thường không cách nào trói buộc thần tú, nhưng thời khắc này thiên tử là một cái tại thần hồn chi tranh bên trong thụ trọng thương kẻ thất bại, căn bản bất lực phản kháng. Chu Sa buông ra bàn tay, trói lân dây thừng liền bỗng nhiên lướt đi, phóng đại một vòng, tiếp lấy đột nhiên co vào, đem thần tú trói ngã xuống đất, thật như một cái bao tải. Thiên tử thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng cũng không mở miệng, một chữ cũng chưa hề nói. Tống Y Nhân chú ý tới Chu Sa điểm rơi ngón tay thời điểm, cận thủy lâu đài khí cơ tựa hồ có chút bị hao tổn, hắn bất động thanh sắc che giấu quá khứ, trước đó đại điện bên ngoài trận chiến kia, chắc hẳn Chu Sa cũng bị thương, ngay cả tiểu động thiên cũng nứt ra, bất quá dưới mắt không phải suy nghĩ chuyện này thời điểm. Tống Y Nhân thở ra một hơi, đi tới sư huynh bên cạnh, hắn ngồi xổm người xuống, thanh âm phức tạp nói, sư huynh, làm gì như thế? Thần Nú cười cười, hắn nói khẽ, Tịnh Liên, nếu ngươi còn nhận ta làm sư huynh, không như thế khắc giết ta đi. Tống Y Nhân lắc đầu, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi bây giờ là thiền tông tội nhân, thiền luật chi tranh, phía sau còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Việc này tư, liền theo ta về Linh Sơn lãnh phạt đi. Thần Tú mở hai mắt ra, nhìn xem Tịnh Liên khuôn mặt, toàn bộ thế giới trùng điệp lại mơ hồ. Hắn nói khẽ, việc này, tư rồi. Thần Tú có chút trào phúng cảm thán nói, việc này sẽ không tư, ngươi giết hay không ta, nơi này tất cả mọi người, hôm nay đều sẽ chết. Tống Y Nhân nhíu mày, một vòng đãng tán khí cơ gợn sóng, truyền lại đến Ngộ Đạo Sơn Đỉnh. Dẫn đến trước đó cung điện kia sụp đổ khí lãng, lại lần nữa truyền đến, Vân Tước, Luật Tử, Chu Sa, bao quát Tống Y Nhân, đều vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu, tòa kia Bùi Linh Tố cải tạo về sau đại trận, băng lãnh cột sáng, từng chút bị đen nhánh cổ môn chỗ vượt trên. Uy áp khuếch tán, nguyện lửa lượn lờ, cổ trên cửa khuôn mặt kia, nửa là đau khổ nửa là vui sướng mở ra giữ tợn chi môi. Thần Tú cũng nửa là đau khổ, nửa là vui sướng cười nói, cửa, muốn mở. Chương 759, Bùi gia kiếm tàng, cửa, muốn mở. Tống Y Nhân thanh âm có chút hoảng hốt, đông cảnh trộm lửa kế hoạch, thành công tại tiểu lôi âm tự thực hành, tất cả nguyện lửa, giờ phút này đều hiện lên tại Ngộ Đạo Sơn Đỉnh, hội tụ ra tòa này cổ môn. Trước đó ở trong đại điện, chỉ cảm thấy một cỗ to lớn uy áp, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, mới cảm giác cửa này huyền diệu, hùng hậu, cùng vạn phần, tà dị, nồng đậm sát khí, mây đen ép núi núi muốn phá vỡ, mà nhất làm cho người dùng mình. Là cái kia đứng tại cổ trên cửa áo bào đen người tu hành, một vị khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, thần sắc lại cực kỳ lạnh lùng nam nhân trẻ tuổi, sinh chữ quyển âm vang mở ra, bàng bạc sinh cơ từ mi tâm đè ép mà ra, từng vòng đen nhánh dây dài, bị chấp kiếm giả Hạo Nhiên kiếm khí trực tiếp càn quét ra. Ninh dịch thân thể bốn phía phá toái vết thương, tại một hít một thở ở giữa liền cực nhanh khỏi hẳn. Hắn lấy sinh chữ quyển, tránh thoát hỏa tai áp chế, cả người thoát cướp mà ra, giữa hư không lại lần nữa phóng tới hắc diễm. Lần này Ninh Dịch không tiếp tục rơi vào cái bẫy, tay nâng kiếm rơi, Tế Tuyết trực tiếp bổ ra bắn nhanh mặt, địa ngục hỏa, không chỉ có như thế, kiếm hoa xoay chuyển, kiếm khí vây quanh, phong tai, cái cổ xoay tròn một vòng, viên kia bao hàm lấy phẫn nộ cùng võng nhiên đầu lâu như vậy nhảy dựng lên. Đầu thân tách rời, kiếm khí nhập thể, Ninh Dịch sớm đã có lấy giết chết, phong tai, lực lượng, mà hắn một mực theo kiếm, chính là muốn chờ đợi chân chính người giật dây, hắn bây giờ giết chết Lưu Ly Sơn 5 vị tai quân một trong. Nhưng mà đứng tại cổ trên cửa áo bào đen nam nhân trẻ tuổi, trong mắt ngay cả một tia ba động cũng không có sinh ra, chỉ là cực hạn bình tĩnh mà lại lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình. Kia phiến địa ngục hỏa ngưng tụ cửa lớn, trấn áp Ngộ Đạo Sơn mới trận pháp, cải biến Lạc Nhạn trận căn cơ về sau, Phong Tuyết Nguyên, đại trận, ngồi tại trung tâm trận pháp Bùi Linh Tố, tại hoàn thành đại trận thông đồng về sau, đứng dậy, đưa tay chạm đến kỳ điểm, nháy mắt sau đó liền tới đến Ninh Dịch bên cạnh, hai người đứng sóng vai, từng tia từng sợi địa ngục hỏa diễm tại hai người bốn phía hiển hiện, luân chuyển thành tối đen như mực vòng lửa, một cái cao chừng hai trượng chật hẹp cổ môn, tại hỏa diễm vòng lửa bên trong hiển hiện hình dáng, vị kia đứng tại cổ trên cửa áo bào đen nam nhân. Bước ra một bước, liền vượt qua một mảng lớn trông thấy, đi tới vòng lửa bên trong, tại tinh quân cảnh giới liền có thể thi triển, đánh vỡ hư không, thuật pháp, cái này cần cực kỳ cường đại thể phách, nếu như không có ngoài ý muốn, hỏa tai, đột phá trở thành niết bàn một khắc này, cũng sẽ trở thành có được thế gian cực tốc một nhóm kia đỉnh cấp người tu hành. Thế gian cực tốc bốn chữ này, nói dễ làm khó, nhất định phải có được đánh vỡ hư không thủ đoạn. Tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong, dù là đại tuy hiện ra rất nhiều kinh diễm thiên tài người tu hành, có thể làm được cuối cùng chỉ là số ít. Tinh quân cảnh giới, có thể tại đối mặt khoảng cách bên trong Nazi, mà niết bàn cảnh giới, thì là chân chính có thể tại hai tòa trong thiên hạc tới lui tự nhiên. Đây chính là hỏa phượng xuất quan, yêu tộc chấn động nguyên nhân, bá đô thành nhiều một vị tân tấn niết bàn, chuẩn xác mà nói là nhiều một vị tân tấn đỉnh cấp niết bàn. Vẻn vẹn bằng vào thế gian cực tốc, điểm này, hỏa phượng liền có thể nghiền ép Long Hoàng Điện mấy vị kia tuổi già yêu thánh. Đáng tiếc hỏa phượng gặp Bắc Cảnh Trường Thành Trầm Uyên Quân, trận đầu liền như vậy hành quân lặng lẽ, nhưng nếu như đổi người khác, đã sớm như Bạch Hải yêu thánh, đồng dạng bị Trầm Uyên trực tiếp chém ở đao hạc, cuối cùng Trầm Uyên chính là cùng Bạch Đế đối cứng, mà lại toàn thân trở ra, tồn tại một vị tân tấn niết bàn, có thể làm đến mức độ như thế, có thể thấy được Trầm Uyên Quân những năm này cất giấu cực sâu. Hỏa Phượng gặp được hắn mà không địch lại, không tính mất mặt, thế gian cực tốc cũng có nhiều loại, Hỏa Phượng là dựa vào huyết mạch thiên phú, tăng thêm tiên thiên linh bảo, thiên hoàng dực, Trầm Uyên Quân là phi kiếm tiêu ký, chi thuật, Bạch Đế thì là thuần túy chấp trưởng thần thông, áp xúc không gian, xúc địa thành thốn, mà căn cứ Ninh Dịch quan sát, vị này đạt đến hoàn mỹ đạo thể, Hỏa Thai Ma Quân, có thể làm được một cái chớp mắt vượt qua trăm thước, là lấy tự thân, hỏa viễm, chi lực đốt ra hai cánh cửa hộ tương đương với đả thông lưỡng địa không gian. Dạng này một loại thủ đoạn, giống như đã từng quen biết, Ninh Dịch ngẫm nghĩ một lát, sau đó tìm được đáp án, tại Trường Lăng, vị kia tủ sơn người, ngộ ra ý cảnh, cũng là như vậy phương pháp sử dụng, nghe nói Hàn Ước đã từng mấy lần khiêu chiến tủ sơn người. Chỉ bất quá mỗi một lần đều thua cực thảm, lúc trước Ninh Dịch còn tại kinh ngạc, vì sao vị này Lưu Ly Sơn chủ khi bại khi thắng. Cái này thực sự không giống như là mình chỗ quen biết. Hàn Ước, hiện tại hắn có chút minh bạch, Cam Lộ là đang không ngừng học trộm. Tự thân đèn lưu ly tâm bên trong có vô số thế thân, mà công pháp tu hành thì là các loại hỗn tạp, hắn cơ hồ có thể khẳng định, hỏa thai nơi này, không gian thủ đoạn, chính là bái Hàn Ước ban tặng, hắn vận dụng, hậu thiên đạo thai, đại đạo Trường Hà tới suy đoán, hai đầu đạo cảnh nguyên thủy khí tức cơ hồ không có sai biệt. Hàn Ước khiêu chiến thủ sơn người, cho dù biết rõ không địch lại, vẫn một lần lại một lần khiêu chiến, thế nhân đều coi là Cam Lộ tiên sinh không chịu thua, muốn cùng thủ sơn người tranh tinh quân cảnh giới thứ nhất. Nhưng trên thực tế căn bản không phải như thế, hắn nghĩ trèo lên Trường Lăng, nghĩ vẽ đại tùy vô số năm qua ý cảnh bia đá, bị thủ sơn người cự tuyệt, thế là hắn liền mượn một lần lại một lần quyết đấu, đánh cắp thủ sơn người nói, đây mới là Hàn Ước chân thực ý đồ, trộm đạo, một vòng đen nhánh u diễm, vây quanh hỏa tai, từ phương xa nhìn, tuấn Mỹ ma quân phía sau là một cái lơ lửng giữa thiên địa nặng nề cổ môn, ở trong mắt hỏa tai, đã không có cái gì có thể uy hiếp được cổ môn, mà tại cửa mở trước đó, hắn muốn trước động thủ. Giải quyết hai cái Lưu Ly Sơn tai họa, Thục Sơn Ninh Dịch, Tử Sơn Bùi Linh Tố, hắn ngắm nghía cách mình ước chừng mấy trượng nam nữ trẻ tuổi. Đại tùy nổi danh nhất hai vị kiếm tiên, cũng là trong mắt thế nhân công nhận, thần tiên quyến lữ, từ Ninh Dịch bái nhập Thục Sơn, bị Tào Nhiên tự mình đẩy lên tinh thần bảng đứng đầu bảng về sau. Hắn liền chân chính tiến vào đại tùy người tuổi trẻ trong tầm mắt. Rất nhiều sùng bái tân nhiệm Thục Sơn tiểu sư thúc kiếm tu. Căn bản không biết, Ninh Dịch lúc trước tại Tây Lĩnh gian nan cầu sinh những năm tháng ấy. Thục Sơn tiểu sư thúc thật lâu trước đó là Tây Lĩnh đạp trên giày cỏ cùng Khổ Thiếu Niên, phủ tướng quân di nữ, Tử Sơn tương lai sơn chủ, lúc kia cũng chỉ là một cái rừng ở tại Bồ Tát trong miếu gặp rủi ro thiếu nữ. Hai người bọn họ cố sự rất đơn giản, bốn chữ, cùng sinh, chung chết. Bùi Linh Tố tay áo ở giữa, im ắng trượt lướt đi một đoạn thanh đồng mũi kiếm, trôi này ba thước phi kiếm, lồng tại trong tay áo, cũng không bị Bùi Linh Tố dùng bàn tay cầm nắm, vết dỉ loang lổ, nhưng giờ phút này sáng lên. Màu đỏ sậm như bệnh trùng tơ quang hoa tại thân kiếm đường vân ở giữa vừa đi vừa về chảy xuôi. Giã hỏa, bình thường không sử dụng lúc, liền dán tại trong tay áo, làm đại tùy sát lực mạnh nhất tiên thiên linh bảo, kiếm khí bản thân đã mở khải linh biết, một điểm linh thức kinh lịch, Thái Tông, Bạch Đế, hai trận chiến, thụ trọng thương, nhưng vẫn cường thịnh, như Bùi Linh Tố đột phá niết bàn cảnh, bằng vào kiếm này, tăng thêm kiếm tàng, có nhiều khả năng tái hiện năm đó Bùi Mân kiếm tiên phong thái. Bây giờ chỉ là tinh quân, cho dù là tiên thiên linh bảo cũng hơi có vẻ không đủ, cái này sợi kiếm khí bị hỏa tai nhạy cảm bắt được. Tuấn Mỹ Ma Quân cười không nói, Bùi Linh Tố một cái tay khác thì là nắm chặt bên hông chí tử chuôi kiếm, thanh kiếm này phẩm chất đồng dạng đạt đến đỉnh điểm. Diệp lão tiền bối chí tử so với Ninh Dịch tựa hồ càng ưa thích nha đầu, rời đi Bắc Cảnh Trường Thành liền một mực từ nàng đeo ở trên người, chí tử giấu ở trong vỏ liền không lộ tài năng. Nha đầu một tay đặt tại trên chuôi kiếm, nhìn như tùy ý, nhưng ngón cái đã đem chuôi kiếm đẩy ra một đoạn. Phong mang bước người, hỏa tai vẫn đang cười. Hắn nhìn về phía Ninh Dịch, Ninh Dịch mặt không biểu tình nắm Lũng Tế Tuyết, lại là một kiện đỉnh cấp bảo khí. Các ngươi đạo lữ hai người, đồ tốt thật không ít. Ma Quân nhẹ giọng cảm thán, nói, trách không được nhà ta tiên sinh vẫn muốn giết ngươi. Ninh Dịch, giết ngươi, còn có Bùi Mân nữ nhi, xem chừng đại tùy thiên hạ, một nửa tên kiếm đều có thể vào ta Lưu Ly Sơn cốc bên trong, nếu như không có đoán sai, tiểu nha đầu này mi tâm bên trong còn có một tòa kiếm khí động thiên. Ta nghe nói Bùi Mân yêu thích cất giữ bảo kiếm, kia động thiên bên trong cất giấu nhiều vô số kể phi kiếm. Bảo khí, coi là thật như thế. Bùi Linh Tố mặt mỉm cười nói, ngươi muốn gặp? Hỏa Tai cười nói, ta muốn gặp. Tiếng nói rơi xuống đất, trước mặt hắn bỗng nhiên hiện ra một mảng lớn kiếm mang. Bình thường mà nói, mở ra tòa nào đó động thiên sẽ có một cái rõ ràng đưa tay động tác, thí dụ như vừa mới Chu Sa tại Ngộ Đạo Sơn đỉnh cùng Phong Tai quyết đấu, sở dĩ có thể một lần đỉnh lấy Lạc Nhạn trận đối kháng Phong Tai, là bởi vì nàng vận dụng trực tiếp mở ra Cận Thủy lâu đài phù lục, tăng nhanh phóng thích pháp khí tiến trình. Mà trước đây Bùi Linh Tố cũng giống vậy, phát động kiếm tàng cần lấy ngón tay nén mi tâm, mà bây giờ không cần. Bùi Mân, kiếm tàng bản thân liền là một đại sát khí, là trên đời này tất cả động thiên bên trong mở ra tốc độ nhanh nhất, không có cái thứ hai. Chỉ cần tu vi đủ cao, chỉ cần cùng trong động thiên kiếm khí đủ quen, có thể trực tiếp sinh ra cộng minh. Bùi Linh Tố tại Thiên Đều kiếm hành hầu phủ thời điểm, ngày ngày lấy ra phi kiếm lao treo chạm đến, trở lại Phong Tuyết Nguyên bế quan thời điểm càng là như vậy. Dưỡng kiếm ngàn ngày, dùng kiếm nhất thời. Hỏa Tai con người bỗng nhiên co vào, hắn không có nghĩ qua sẽ có như thế tấn mãnh. Phi kiếm tập sát, đạo kia động thiên ngay tại mình gang tấc trước mặt mở ra. Sáng chói kiếm mang đầu tiên là một sợi, tiếp lấy chính là trăm sợi, ngàn sợi. Hắn trước kia tại Lưu Ly Sơn thời điểm tu hành qua kiếm thuật, cũng được chứng kiến dưỡng kiếm người mấy chục thanh phi kiếm vòng thân đã là khí tượng không tầm thường. Mỗi một thanh phi kiếm đều cần cùng chủ nhân tâm thần liên quan, mà hơn trăm đem phi kiếm thì là sừng sững đại thành, phi kiếm đầu đuôi tương liên, liền có thể tạc sơn dòng sông tan băng. Hắn đã từng nghĩ tới phi kiếm nhiều đến ngàn chuôi sẽ là như thế nào. Tu hành kiếm đạo đến tinh quân viên mãn chi cảnh, vị kia thần tiên cư lớn khách khanh Khương Ngọc Hư hẳn là có thể làm được, dù sao cũng là cực hạn tinh quân, dạng này người thế gian đã là số rất ít phượng mao lân giác. Hắn không có nghĩ qua sẽ có một cái còn trẻ như vậy nữ tử có thể làm được cảnh giới cỡ này. Thiên kiếm không, Hỏa Tai ngạc nhiên thanh âm trong nháy mắt liền bị kiếm quang bao phủ, kiếm khí chi bàng bạc như một mảnh biển cả. Không chỉ thiên kiếm, số lượng đã đạt hơn vạn, còn có càng nhiều. Bùi Linh Tố phía sau hiển hiện một tôn cổ lão hồng sam nam tử bóng lưng, mà nam tử phía sau thì là Sơn Thủy động thiên tự thành thế giới, tiểu diễn sơn giới cùng kiếm khí động thiên hòa làm một thể, đây mới là hoàn chỉnh. Bùi gia kiếm tàng mấy vạn thanh phi kiếm trùng trùng điệp điệp lướt đi động thiên. Chương 760, Châu Liên Bích Hợp, Ngộ Đạo Sơn chân, phi kiếm như vỡ đê lũ ống, sôi trào mãnh liệt, một bộ áo bào đen, gian nan tại phi kiếm lũ ống bên trong giãy giụa. Hỏa Ma Quân nâng lên hai tay bảo vệ hai gò má, lốp bốp kiếm quang tại lưng bàn tay nổ tung, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân giẫm ở mặt đất, hắn lưng bàn tay bị kiếm quang chém ra từng đạo khe, máu tươi vẩy ra. Hỏa Thai vạn phần kinh ngạc, một vị nho nhỏ mệnh tinh có thể làm bị thương mình, mà hắn ngẩng đầu nhìn lại, tại vô số trong kiếm mang cố gắng nheo cặp mắt lại, thấy được dạng này một hình ảnh, kiếm tàng cùng tiểu diễn sơn giới hỗn hợp, chắp hai tay sau lưng hồng sam nam nhân cao cao tọa trấn núi giới trên không. Vẻn vẹn là cái này tập hồng sam, liền để Hỏa Ma Quân sợ vỡ mật. Bùi Mân, Bùi Mân làm sao lại còn sống? Hỏa Ma Quân hồn phách cơ hồ đều muốn bị kia tập hồng sam dọa phá. Càng là cảnh giới cao thâm người tu hành, càng là biết năm đó Bùi Mân chỗ kinh khủng, vị này đại kiếm tiên tại Bắc Cảnh Trường Thành cùng Phượng Minh Sơn chỗ giao giới đại khai sát giới, hôi giới máu chảy thành sông, yêu tộc thây nằm mấy vạn. Bùi Mân khi còn sống thống hận nhất, ngoại trừ yêu tộc, liền là quỷ tu. Vị đại tướng quân này còn buông lời, bình định Bắc Cảnh về sau sẽ quét sạch bên trong hoạn, đem đại tùy cảnh nội quỷ tu toàn diện khu trục, nuốt sói đuổi hổ, chết bởi hoàng đô. Bùi Mân chết tại Thiên Đô thành, chết tại vị kia bệ hạ trong tay, tin tức này tuyệt sẽ không là giả. Hỏa Ma Quân cấp tốc trấn tĩnh lại, hắn cẩn thận nhô ra thần niệm, phát hiện tôn này hồng sam như thần linh trung niên nam nhân chẳng qua là một tôn hư ảnh, chỉ có uy nghiêm, chỉ bất quá phía sau ngọn núi kia giới còn có vô số phi kiếm, lại là thật trải qua rèn luyện, mang theo không thuộc về mệnh tinh cảnh giới sát niệm. Lưu Ly Sơn điên cuồng vơ vét lấy Ninh Dịch tin tức, cho dù Hàn Ước cùng nhị hoàng tử quyền thế ngập trời, mánh khóe trải rộng đại tùy bốn cảnh, nhưng còn có một số việc vẫn là không cách nào biết được, thí dụ như Thiên Hải lâu trận chiến kia cuối cùng tình huống, Trầm Uyên quân giao đấu Bạch Đế, tin tức này chỉ có Trầm Uyên, Sở Tiêu còn có Ninh Dịch mấy người biết được. Về phần Lưu Ly Sơn, đừng nói Lưu Ly Sơn, liền ngay cả Thiên Đều hoàng thành thái tử điện hạ cũng sẽ không biết được lần này cấm kỵ chi chiến, cho nên Hỏa Ma Quân cũng không biết Trầm Uyên Quân, Tử Sơn Sơn Chủ đã từng hai người cùng nhau quyết đấu yêu tộc Bạch Đế. Hắn cũng không biết trận này chém giết bên trong có một viên tương đối quan trọng thẻ đánh bạc, liền là Bùi Mân Tàn Niệm. Người chi đã chết, kiếm niệm vẫn còn, một sợi kiếm niệm phù hộ đệ tử Trầm Uyên Quân ở đây trong chiến đấu giữ được tính mệnh. Không phải Bùi Mân, là dọa người. Hỏa Ma Quân khôi phục tỉnh táo, hắn tại phi kiếm dòng lũ trung tâm phương xa kiếm khí động thiên bên trong bay lượn mà ra, kiếm khí như một hàng dài mở ra, miệng to như chậu máu đem hắn nuốt vào trong đó. Vị này đạt đến hoàn mỹ tinh quân, chưa từng có nghĩ tới mình có một ngày sẽ bị mệnh tinh cảnh giới người tu hành áp chế. Hắn thở ra một hơi, trong đầu cấp tốc bắt đầu tính toán. Bùi Linh Tố là phủ tướng quân di nữ, Bắc Cảnh đối nàng bảo hộ quá tốt, Lưu Ly Sơn tình báo tương đối có hạn, nhưng ta nhớ được Đào Hoa đã từng đệ trình qua một phần quyển trục, tại La Sát Thành gặp được hư hư thực thực Niết Bàn kiếm tiên người tu hành, tại Ninh Dịch mới vào Thiên Đều tham gia thiên thần cao nguyên đi săn trước đó, trận mưa kia đêm Đông Cảnh tam tai tứ kiếp liền đã để mắt tới chưa bộc lộ tài năng hai người. Hỏa Ma Quân lúc ấy không tại Thiên Đều, nhưng hắn biết đêm hôm đó Cam Lộ tiên sinh thư sinh nhục thể cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn, mà Đào Hoa cũng bỏ ra cực lớn đại giới. Đào Hoa thương thế trên người không giống như là một vị nào đó Niết Bàn cường giả gây nên, càng giống là tiên sinh hằng giận. Hắn cố ý đi điều tra quyển trục, cẩn thận từng ly từng tí truy tra chân tướng, phát hiện kia một dạ La Sát Thành xuất hiện qua liền là Ninh Dịch bên người vị kia không có tiếng tăm gì tiểu tỷ nữ. Đào Hoa cùng Sơn Chủ đều bị thiệt lớn, lúc ấy Bùi Linh Tố phủ tướng quân giấu giếm thân phận vô cùng tốt, nhưng bây giờ đã tra ra manh mối. Hỏa Ma Quân nắm lũng lòng bàn tay, yên lặng hạ quyết tâm, liền xem như Bùi Mân Tàn Tượng lại như thế nào, lần này xuất quan ta đã phá cảnh, cái này sợi tàn tượng tuyệt sẽ không đến Niết Bàn cảnh giới, có gì phải sợ. Cười lạnh một tiếng, Hỏa Tàn nâng lên một chân đạp xuống, đại địa chấn chiến, bị một cước này trực tiếp dẫm ra mấy chục trượng phương viên mạng nhện, đất đá tung tóe trong nháy mắt liền bị vô hình khí cơ chấn vỡ, hóa thành dung cháy rực nham. Như một đạo thông thiên long quyển, tinh quân cảnh giới đại tu hành giả giơ tay nhấc chân đã có dị tượng. Áo bào đen nam nhân trẻ tuổi đưa tay hướng phía dưới nén, vòi rồng lửa lôi cuốn lấy kiếm khí động thiên bên trong số chi không rõ phi kiếm từ trên cao lao xuống. Ninh Dịch bắt đầu chạy, hắn một tay cầm tế tuyết, mũi kiếm trên mặt đất cọ sát ra ánh lửa, ô giấy dầu nhìn như nhẹ nhàng, nhưng giờ phút này Ninh Dịch thời khắc này chạy tư thái cũng không nhẹ nhõm, nhìn càng giống là kéo lấy một thanh nặng nề cổ đao, lưỡi đao theo người cùng nhau bôn tẩu, phong lôi tình thế càng thêm phồng lên, thân đao cũng càng thêm nặng nề, đầu tiên là một tay cầm kiếm, lại là hai tay túm rồi, chỉ bất quá hai chân tốc độ chạy càng lúc càng nhanh. Bởi vì dùng sức lớn dần nguyên nhân, Ninh Dịch một bên đầu vai thấp bé, thân thể trước dựa, cuối cùng cơ hồ song song tại mặt đất, cả người như một con mũi tên đầu mũi tên, dưới mũi kiếm như tàng long, long tích liên miên, chập trùng chui từ dưới đất lên, ba, một tiếng, đạp đất, nhảy lên thật cao. Một kiếm này không phải nện kiếm, nện kiếm là từ trên trời giáng xuống rơi xuống, một kiếm này là thăng long, một đạo lão long gầm thét thanh âm từ lòng đất quật khởi. Kiếm phong rời đi mặt đất một khắc này, tế tuyết kiếm quang thật nhấc lên một đạo bàng bạc như rồng hạo đãng phong lôi. Ninh Dịch không giống như là tự phát vọt lên, càng giống là lòng đất tuôn ra kiếm khí đem hắn trèo trống mà lên. Kiếm khí vòi rồng cùng hỏa diễm vòi rồng chạm vào nhau, một đạo nặng nề oanh minh, Ninh Dịch cầm kiếm rơi xuống tại Hỏa Ma Quân đỉnh đầu. Hung hăng chém xuống, tế tuyết cắt vào Hỏa Ma Quân đầu vai, vị này Ma Quân cực kỳ khinh thường không có lui tránh, mà là nâng lên một bên khác đầu vai, năm ngón tay ấn về phía Ninh Dịch mặt, ý đồ lấy tổn thương đổi chết. Sau một khắc, lại người ý chuyện không nghĩ tới phát sinh, tinh quân cảnh giới cơ hồ đi đến đầu nhục thể, lại bị tế tuyết thuận lợi mở ra, mà cầm kiếm Ninh Dịch cực kỳ giảo hoạt lựa chọn lòng bàn tay phát lực, đem tế tuyết đẩy ra, đồng thời mượn lực triệt thoái phía sau, không cùng hỏa tai cứng đối cứng. Hỏa Ma Quân yết hầu kêu đau một tiếng, hắn hai chân dẫm trên mặt đất, bị kiếm khí thôi động, phía sau lưng hướng địa, cơ hồ té ngã, một người một kiếm trong nháy mắt tách ra, như lưu hành trục nguyệt. Hắn quay người liền sâu duỗi ra đại thủ, đi bắt Ninh Dịch tuột tay đẩy ra, tế tuyết, táp, ngự kiếm chỉ sát pháp môn thôi động, tế tuyết tự hành bắn ra kiếm khí, xuyên qua hỏa tay đầu vai về sau thay đổi mũi kiếm đi mà quay lại. Một lần nữa đục xuyên hắn ý đồ nắm lấy mũi kiếm bàn tay. Trải qua xương văn cương một lần nữa rèn đúc thục sơn chuyện nhận chi kiếm. Lại thêm chấp kiếm giả kiếm khí, vượt qua một cái đại cảnh giới, đánh xuyên Hỏa Ma Quân thể phách, phanh, một tiếng, huyết vụ nổ tung, hỏa tay nhíu mày. Tuy có thống khổ nhưng lập tức bị đè xuống, hắn có chút kinh ngạc, loại này ngự kiếm thuật pháp, đẩy kéo một phát, đối thân thể phụ tải cực lớn bình thường người tu hành không cách nào vận dụng. Cho dù là kiếm tu bên trong thiên tài nhất kia bộ phận, lựa chọn này thuật, cũng sẽ có, thỉnh thoảng, kỳ hạn, mà Ninh Dịch xuất thủ, khí cơ lưu chuyển không có chút nào ngăn chặn, hắn tiếp cận, tế tuyết, kia xóa kiếm mang màu trắng xuyên thấu mình lòng bàn tay, lưng bàn tay hướng rời xa phương hướng lướt đi, cuối cùng rơi vào một nữ tử chi thủ. Hỏa ma quân che ngực đầu vai, yếu ớt đứng vững, đen nhánh hỏa diễm tại miệng vết thương thiêu đốt, phá toái áo bào phía dưới, huyết nhục khôi phục trắng nõn. Hỏa tai sắc mặt bừng tỉnh đại ngộ, Bùi Linh Tố nắm chặt Ninh Dịch Tế Tuyết, Ninh Dịch chậm rãi rơi xuống đất, hai người đứng sóng vai, thể nội khí cơ, bên ngoài cơ thể kiếm ý, cơ hồ hòa hợp giống nhau, không có ngăn chặn, bao quát Bùi Linh Tố, tiểu diễn sơn giới, tòa này khổng lồ động thiên lực lượng, cũng không có keo kiệt, đều gánh vác tại hai người đỉnh đầu, làm sóng vai đứng thẳng thời điểm, kia tập trôi nổi đỏ chót áo thì là Nazi một chút khoảng cách. Tại giữa hai người hiển hóa, thật đúng là đạo lữ a. Hỏa ta gịch cười cười, nói, phi kiếm chi thuật, cũng có thể hai người cộng đồng khống chế, trách không được vừa mới kia một giết huyền diệu như thế. Khí cơ không chút do dự, hợp kích chi thuật, đạo âm dương, kiếm tu bên trong, không ít người tu hành kết bạn xuất hành, vận dụng, trận pháp, chính là đạo lý này, nổi danh nhất liền là Tiểu Vô Lượng Sơn đánh đâu thắng đó. Đại diễn kiếm trận, kiếm tu hợp lực, khai sơn tích biển, mà đại đạo đơn giản nhất, cuối cùng phá giải, phân tích, một âm một dương bất quá hai con cá cá, một nam một nữ, nhất là đang đối, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố thuở nhỏ cùng nhau lớn lên. Trải qua cực khổ, đồng sinh cộng tử, chậm rãi tâm linh tương thông, cho đến bây giờ kiếm cảnh bình đẳng, tại hai tòa thiên hạ bên trong, nhặt ra kinh diễm kiếm tu, lại số hai người bọn họ tư chất nhất là gần phía trước. Diệp Trường Phong đã từng cảm thán qua, thà cùng Bùi là thích hợp nhất tu hành, hợp kích chi thuật, vật liệu, hai vị kiếm tiên, châu liên bích hợp, mà thiên tài là không cần lão sư, sớm tại gặp được Diệp tiên sinh trước, thiên đều mấy lần chém giết bên trong, Ninh Dịch liền mộ đến mình cùng Bùi nha đầu ở giữa lẫn nhau giao hòa. Đạo, bây giờ, Tế Tuyết chỉ tử giã hỏa, còn có kiếm chi động thiên bên trong số chi không rõ phi kiếm. Đều là hai người, cùng hưởng, kiếm khí, bốn phía hỏa diễm, dâng lên từng đạo trận văn, hào quang, kiếm khí nhanh chóng về cướp, hỏa hoa quân chậm rãi buông ra đè lại đầu vai cái tay kia. Vết thương phục hồi như cũ, khí cơ không ngại, không cẩn thận tại hai vị vãn bối trên tay thua thiệt đại ma đầu. Nhẹ giọng cười nói, không hổ là đại tùy mạnh nhất thiên tài, dạng này người, giết mới có thú, Ninh Dịch mỉm cười, ta có một vật, nghĩ xin nhìn một chút. Hỏa tai đề cao âm lượng, a, một tiếng, lòng bàn chân của hắn, dâng lên một sợi kiếm ý, tiếp theo là thứ hai sợi, thứ ba sợi, vô số kiếm ý, như lồng lao đồng dạng thông đồng mà lên, đem hắn khóa ở trong đó, treo mà không phát, từng tia từng sợi như cá bơi. Hỏa tai hai tay vây quanh, cảm khái nói, trận pháp, Ninh Dịch rất là khách khí nói bổ sung, kiếm khí trận pháp, đối Ninh Dịch rõ như lòng bàn tay. Hỏa tai nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nói, ta biết, tiểu chu tiên trận, tại hỏa ma quân trực tiếp báo ra trận pháp tục danh về sau. Ninh Dịch ánh mắt không thể tránh khỏi âm trầm một chút, môn này kiếm trận sát lực cực kỳ cường thịnh, hắn cùng Bùi Linh Tố hai người liên thủ, có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đối địch, từ xưa giờ đã như vậy, mà đối mặt, tiểu chu tiên trận, thản nhiên như vậy đối thủ. Lưu Ly Sơn hỏa tai là hắn gặp được đầu một cái. Hỏa tai yếu ớt nói, ta cũng có một vật, nghĩ mời các ngươi nhìn một chút. Bùi Linh Tố nhíu mày, Ninh Dịch trong lòng bỗng nhiên hiện ra một vòng dự cảm bất tường. Hỏa tai nâng lên hai tay, ầm ầm, chân trời vang lên tiếng sấm, mây đen âm trầm, lại không lôi quang, có chỉ là bàng bạc phun ra nuốt vào biển lửa, còn có kia trương khổng lồ quái dị gương mặt, kia trương quái dị gương mặt, một nửa đau khổ hai gò má chậm rãi vặn vẹo, lộ ra một cái nụ cười hân hoan, hai bên nụ cười đối cùng một chỗ thời điểm, mái vòm vang dội nặng nề tiếng hít thở âm, ấp ủ đã lâu đen nhánh cổ môn, chậm rãi mở ra, chương 761, nguyên nhân giết ta, nặng nề cổ môn mở ra thanh âm, tại mái vòm kéo vang, thanh âm cũng không du dương, tương phản, cửa mở thanh âm, giống như là cái cưa tại lôi kéo xương cốt, trầm thấp lại chói tai, xuyên thấu huyết nhục ra thịt, thẳng vào linh hồn chỗ sâu nhất, đạo này vang lên trường âm bao phủ tại Minh Sa Sơn trên không. Vô hình sóng âm cổn đãng xuống tới, hạo mậu vùng núi, từng mảnh rừng rậm, hù dọa từng mảnh rít lên chạy trốn chim chiều. Bầu trời bị hắc vũ cùng mây đen che kín, Ngộ Đạo Sơn dị biến, bởi vì Lạc Nhạn trận bao phủ duyên cớ, một mực không có khuếch tán, thẳng đến cụ hành chết đi, từ Bùi Linh Tố cải tạo phong tuyết nguyên trận pháp quang mang đánh nát hộ sơn bình chướng, mới có người phát hiện nơi này che giấu dị biến, kia phiến cổ môn mở ra về sau, mãnh liệt liệt diễm rơi vào đỉnh núi, đây hết thảy dị tượng hấp dẫn phương viên mấy chục dặm ánh mắt. Có người hoảng sợ nhìn qua không trung, giờ khắc này ở Minh Sa Sơn bên trong, khổ tu giả, có bản điện sa di, tuổi trẻ tăng nhân, còn có nghe Tiểu Lôi Âm tự chi danh đến đây bái phỏng người tham quan. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế rộng lớn lại hắc ám một màn. Cánh cửa kia, là cái gì? Cổ Phạm trải qua thảo luận thế giới cuối cùng cũng có mặt yên chi kiếp. Phương viên mấy chục dặm, mắt thấy đây hết thảy trên vạn người trong lòng bắn ra vô số ý niệm. Thế gian nguyện lực như phù bình, khó mà mảnh cứu căn nguyên, vuốt thanh nguyên do, mà xét đến cùng, chân chính có thể xúc tiến nguyện lực, đản sinh, liền là người ý niệm. Cái này từng đạo, ý niệm, hiển hiện, liền là nguyện lực căn nguyên. Ninh Dịch con người không còn là thuần túy màu đen, chấp kiếm giả kiếm khí tại hai tay áo trong tay áo lăn lộn. Đồng tử của hắn hiện ra một sợi thần thánh kim sán nhan sắc. Nam nhân trẻ tuổi ngẩng đầu lên, trong mắt của hắn thấy, ngoại trừ đầy trời hắc diễm, còn có vô số sợi tinh tế như nước mưa, nguyện lực, giống như là thời gian trở về gọi, từ lòng đất kiên quyết ngoi lên mà ra, như màn mưa ngã hắt vẫy, rủ xuống trở về mái vòm. Hắn nhìn về phía Hỏa Ma Quân, vòng lửa lượn lờ một vòng, tại cái này đoàn trong biển lửa, chỉ có ba người, tất cả cảnh tượng đều bị nguyện lực chi hỏa xóa đi. Cho dù là lướt vào nơi đây thần niệm, cũng không thể nhìn trộm, thanh âm cũng giống như thế. Phàm là tiếp xúc đến nguyện lực hỏa miêu sự vật, sẽ bị trực tiếp đốt cháy. Hỏa thai thuần hậu tiếng nói tại trong biển lửa vang lên. Ninh Dịch, tuổi trẻ ma quân, phía sau là một cái thông thiên mở ra cửa lớn, vô số hắc diễm cùng nguyện lực hội tụ, dần dần tại trên cửa lớn không ngưng tụ ra một đóa màu đen hoa sen. Theo đóa này hoa sen ngưng thực, hắn khí cơ cũng bắt đầu tăng trưởng. Đây là một cái cực kỳ chuyện kinh khủng. Hỏa thai cảnh giới đã cất cao đến tinh quân đỉnh, lấy cảnh giới của hắn, nếu như tiếp tục tiến lên, chính là muốn phá vỡ đạo kia cánh cửa niết bàn. Đối quỷ tu mà nói, niết bàn là một cái không mong muốn cũng không thể tức sự tình, như tiếp xúc quang minh liền đốt là cho tàn, trước đó làm qua đủ loại tội ác đều sẽ thành dẫn phát lôi kiếp nhân quả. Hỏa tai thần sắc một mảnh yên tĩnh, thậm chí còn mang theo không thuộc về mình vốn có thương xót. Hắn buông ra áp chế mặc cho mình khí cơ sôi trào, đánh vỡ đạo kia cấm kỵ cánh cửa, đồng thời chậm rãi nói, Lưu Ly Sơn vẫn cảm thấy ngươi là họa lớn trong lòng, tốc độ phát triển quá nhanh, nếu như không giết, tương lai chắc chắn sẽ cho Lưu Ly Sơn mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng ta cùng bọn hắn không giống. Ninh Dịch cười nói, nơi nào không giống? Hỏa Thai nói khẽ, ngươi coi như không có trêu chọc Lưu Ly Sơn, ta cũng như thế sẽ giết ngươi. Dừng một chút, nói ngay vào điểm chính, bởi vì ngươi là chấp kiếm giả, Hỏa Thai cũng không có tị húy một người khác. Tương phản, hắn liếc qua Bùi Linh Tố thần sắc, thấy người sau mặt không gợn sóng, vừa vặn ấn chứng ý nghĩ của mình. Hỏa Ma Quân mỉm cười nói, Ninh Dịch, Ninh Dịch, ta đoán quả nhiên không sai, ngươi đem cái này bí mật nói cho Bùi Mân nữ nhi, chẳng lẽ ngươi không biết, các đời đến nay chấp kiếm giả đều là cô độc đến chết, chấp kiếm giả bên người tuyệt đối không thể có người thứ hai biết hiểu thân phận chân chính của hắn. Ninh Dịch hời hợt nói, ta vĩnh viễn sẽ không giấu giếm nàng. Lông mày của hắn lại nhăn bắt đầu, biết được cái bóng tồn tại chính là cực thiểu số, biết được chấp kiếm giả tồn tại thì càng ít. Hắn đương nhiên biết Hỏa Ma Quân ý tứ, thân phận của mình nhất định phải giữ bí mật, một khi tiết lộ, đối người bên cạnh tới nói sẽ chỉ đưa tới tai nạn. Bây giờ hắn chỉ đối Diệp lão tiên sinh, còn có nha đầu thẳng thắn. Hỏa Ma Quân cười nói, chuyện cho tới bây giờ tử cục đã định, liền để ngươi làm quỷ minh bạch, trận này mượn lửa kế hoạch cũng không phải là hàn ước thụ ý, từ ngươi trở về Đại Tùy về sau liền có vô số sát cục đang chờ ngươi. Đối những cái kia đứng tại Đại Tùy thiên hạ chỗ cao đại nhân vật tới nói, ngươi từ Bắc Cảnh Trường Thành rời đi tin tức không phải bí mật. Ninh Dịch yên lặng nắm lũng song quyền, hắn mặc niệm lấy Hỏa Ma Quân, từ trở về Đại Tùy một khắc kia trở đi, liền có vô số sát cục đang đợi mình. Kỳ thật Ninh Dịch đã sớm đoán được sẽ phát sinh cái gì. Thiên đều chính biến trước, hắn đã ở Đại Tùy gây thù hằn vô số, mơ hồ có lấy, thế gian đều là địch, ý vị, dù là các tòa Thánh Sơn kiếm tu con cháu bây giờ đối Ninh Dịch chi danh cực kỳ sùng kính, nhưng đại bộ phận sơn môn trưởng lão cũng không thích cái tên này. Tựa như là năm đó Từ Tàng, nhưng bây giờ Đại Tùy chủ nhân không phải Thái Tông, mà là Thái tử Lý Bạch Giao mượn mình, Độ Khổ Hải rời đi Thiên đều trước mẩu đối thoại đó, kỳ thật cũng có nhắc nhở chi ý, Thiên cũng sẽ không đối địch với Ninh Dịch, nhưng đây cũng không có nghĩa là những người khác sẽ không đối địch với Ninh Dịch. Thái tử trong lời nói nâng lên, hy vọng trong tương lai cùng Ninh Dịch hợp tác, về phần tại sao là tương lai, hiện tại xem ra, rất rõ, Thái tử dự liệu được hết thảy, hắn muốn xem đến một cái đủ cường đại Ninh Dịch. Ninh Dịch bình tĩnh nói, Đại Tùy cao tầng bên trong, còn có bao nhiêu cái bóng? Hỏa Ma Quân cười không nói, nói, ngươi đoán, những lời này là cái bẫy, mà hắn sao có thể tùy tiện thượng sáo. Nhưng mà hai chữ này nói ra miệng về sau, Hỏa Tai thần sắc liền có chút thay đổi. Ninh Dịch đạt được mình muốn trả lời, bộ dạng phục tùng cười cười, nói, Đại Tùy cao tầng bên trong thật đúng là có bóng dáng. Kỳ thật ta đã sớm nên nghĩ đến, vẻn vẹn bằng vào một cái Lưu Ly Sơn, bằng vào mấy vị tai kiếp, dù là có, mượn lửa, ý nghĩ, cũng vô pháp biến thành hành động, đem thực hiện. Hắn nhìn qua Hỏa Ma Quân, như có điều suy nghĩ nói, cho nên dục vật pháp hội cuối cùng liên lụy ra, là chấp trưởng Tiểu Lôi Âm Tự, Cụ Hành, Đại Sư, toàn bộ mượn lửa kế hoạch tuyệt, không phải một phương thủ ý. Linh Sơn có cao tầng bị, cái bóng, điếm ô, Ninh Dịch đột nhiên cảm giác được có chút chơi vui, ta vượt qua đông cảnh náo ra như thế lớn đông cảnh. Lưu Ly Sơn chưa từng truy sát ta, lúc trước tưởng rằng các người quá vô năng, hiện tại xem ra ngược lại là tinh diệu một ván, Hàn Ước thật chưa từng thụ ý, mượn lửa, cái bóng đi tìm hắn, nhưng là hắn cự tuyệt cái bóng, cho nên hắn mắt thấy ta từ đông cảnh địa giới rời đi. Cũng phải nhịn ở không động thủ, chính là phải chờ ta vào ở Linh Sơn địa giới. Hỏa Ma Quân cười nói, Sơn Chủ là người thông minh, đại tuy người người đều muốn giết ngươi, nhưng người người đều sợ ô uế tay, gây phiền toái. Ninh Dịch nhíu mày, sợ ta sư tỷ đến nhà. Thiên thủ tuy mạnh, nhưng cũng có hạn, hỏa ta nên nâng lên vị này đại tùy bên ngoài tam đại cực hạn tinh quân. Thần sắc không có biến hóa chút nào, nhìn không sợ chút nào. Thiên thủ danh tự, chỉ có thể để một bộ phận người chùn bước, mà cho dù không có thiên thủ, những người kia cũng không giết được ngươi. Ninh Dịch cười cười, như thế không giả, e ngại thiên thủ danh hào những người kia, cho dù đối mình ôm lấy sát niệm, lại không có khả năng chân chính uy hiếp đến mình an nguy. Hắn nhận lấy hỏa tai, lẩm bẩm nói, Tử Sơn Sơn chủ bế sinh tử quan, phong tuyết nguyên lớn tịch diệt, giờ phút này ngăn cách, phủ tướng quân ốc còn không mang nổi mình ốc, thiên hải lâu một trận chiến, bắc cảnh đại thương nguyên khí, thư viện tại thái tử lũng cùng phía dưới, ẩn mà không phát, đứng tại trung lập giai đoạn, hiện tại chính là giết ta thời cơ tốt. Không sai, Ninh Dịch, ngươi nói rất đúng, hỏa tai mỉm cười nói, hiện tại chính là giết ngươi thời cơ tốt, ở xa đông thổ, không người có thể viện binh, huống chi, bởi vì hai tòa thiên hạ giao chiến duyên cớ, Ninh Dịch phía sau vài tòa, chỗ dựa, giờ phút này đều lâm vào mất tinh thần bên trong, thái tử rút tay đứng tại trên đài cao, thời gian cách càng lâu, Ninh Dịch càng minh bạch lúc trước tự tại Hồ Trường Đình đối thoại thâm ý. Lý Bạch giao tặng cho, độ khổ hài, cho mình một chút hy vọng sống, chính là muốn xem thử xem, mình bắt lấy cái này đường sinh cơ về sau, có thể hay không tại vô số sát niệm xen lẫn bên trong còn sống sót. Đại tùy bàn cờ, lục đục với nhau, thái tử cũng muốn nhìn một chút, đến cùng có bao nhiêu người ẩn từ một nơi bí mật gần đó. Bởi vì, Ninh Dịch, cái tên này mà lựa chọn nổi lên mặt nước, hắn đương nhiên sẽ không giúp Ninh Dịch, tự tại hồ ngay từ đầu đối thoại liền có thể thấy được. Nương theo lấy Lý Bạch giao đối trường lăng bí mật lòng hiếu kỳ tiêu tán. Cùng 3 năm qua rất nhiều quyết sách đưa rơi, Ninh Dịch, sinh tử đối với hắn liền không trọng yếu nữa. Hắn nhìn Ninh Dịch, chẳng qua là nhìn một cái tên người, sống sót, liền có tư cách lại vào thiên đều. Lần thứ hai nói chuyện, sống không tới, vậy liền chết rồi, liền liền chết. Ninh Dịch nhớ mang máng, tại bắc cảnh phủ tướng quân, hắn cùng Trầm Uyên Quân từng dành thời gian đánh cờ, tán gẫu qua đại tùy thế cục, ngày hôm nay đều chủ nhân. Trầm Uyên Quân đối tuổi trẻ thái tử khá kiêng kỵ, so với Trường Cư cung bên trong Thái Tông, Lý Bạch Giao muốn càng thêm ổn trọng. Thái Tông là cái cực độ tự tin, thậm chí tự phụ quá mức người. Hắn lúc còn trẻ không hướng không thắng, tuổi tác cao về sau liền một lòng chỉ cầu trường sinh pháp. Miếu đường trên quyền mưu tại lực lượng tuyệt đối so sánh dưới, đã không cách nào làm hắn phát lên hứng thú. Thái Tông cảm thấy, mình chỉ cần thu trưởng, như vậy cả tòa đại tùy tựa như lòng bàn tay, không thu trưởng lúc, tùy tiện lòng bàn tay chư vị làm sao làm ầm ĩ. Mà tuổi trẻ thái tử Lý Bạch Giao không giống, bàn tay của hắn không đủ lớn, lực lượng không đủ mạnh, cho nên hắn cần dùng những vật khác đến bổ huyết đây hết thảy. Xuân phong các bên trong ngàn vạn nhánh mầm tại miếu đường bên trong mở căn tán lá. Ngủ đông cạn im ắng, thứ tư ti thâm tàng lòng đất, bất động như núi, vị này thái tử thủ đoạn càng thêm lão đạo âm lạt. Hắn coi thiên đô thành là làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Ninh Dịch nhìn xem kia phiến chậm rãi chút xuống hỏa diễm cửa lớn. Trong đầu chẳng biết tại sao luôn luôn hiện lên Lý Bạch Giao đứng chắp tay hình tượng. Thái tử tặng thuốc, là mình trở về đại tùy về sau, rơi xuống thứ một quân cờ, thế cuộc mở, như vậy cái này một giết cũng đã sớm tại thái tử trong dự liệu. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, đem những này xa xôi mờ mịt nhân quả không hề để tâm. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật, người cùng bọn hắn không cũng không khác biệt gì. Hỏa tai nhíu mày, có chút không rõ ràng cho lắm, bọn hắn giết ta, là bởi vì sợ ta, người giết ta, cũng là bởi vì sợ ta. Chương 762, khinh nhờn cùng phản bội người. Bọn hắn giết ta, là bởi vì sợ ta, người giết ta, cũng là bởi vì sợ ta. Ninh Dịch nói, lại cười bắt đầu. Hắn buông xuống mặt mày, ôn nhu nói, các ngươi sợ, nếu như không giết ta, về sau liền không có cơ hội. Ninh Dịch nhìn xem hỏa tai, chân thành nói, sẽ có một ngày, ta đem, cái bóng, đều giết chết, còn đại tùy một mảnh quang minh. Hỏa Ma Quân trào phúng nhìn xem Ninh Dịch nói, trước đó chết vị kia chấp kiếm giả, cũng là nói như vậy. Ninh Dịch trong lòng lộp bộp một tiếng, trường lăng thời điểm, hắn nhận được Tủ Sơn người lá thư này, là mẫu thân tin, từ sau lúc đó, chấp kiếm giả bức tranh liền đối với mình mở ra. Diệp Trường Phong trong miệng vị kia thần bí mà cường đại chấp kiếm giả, nếu như mình không có đoán sai, chính là mình mẫu thân, hành tẩu hai tòa thiên hạ, đạp biến ngàn dặm sơn thủy, một mực không có đời trước chấp kiếm giả tin tức. Ninh Dịch rất muốn biết liên quan tới nàng manh mối. Bùi Nha Đầu cực kỳ nhạy cảm bắt được bên cạnh vị kia tâm tình chập chờn, nàng yên lặng đem Tế Tuyết đưa tới Ninh Dịch trong tay. Bùi Linh Tố chậm rãi nói, hắn biết manh mối, hắn ngay ở chỗ này. Ninh Dịch tiếp nhận kiếm, thở ra một hơi, Nha Đầu nói rất đúng. Có người biết manh mối, người kia liền đứng ở trước mặt mình, hỏa tai thể nội khí cơ không ngừng kéo lên, vị này đạt đến tinh quân đỉnh đại tu hành giả, cũng không vội lấy ra tay giết người, cảnh giới của hắn hôm nay tuyệt đối nghiền ép Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người. Cho dù hai người này liên thủ, lại thêm nơi đây trận pháp, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Hỏa tai phía sau kia phiến cổ môn nghiêng, toàn bộ thế giới đều tối xuống, mặt mũi của hắn một mảnh yên tĩnh, ánh mắt tràn đầy thư sướng, hưởng thụ lấy bên tai từng trận thổi tới hòa phong. Mặt quỷ chi môn mở ra về sau, Minh Sa Sơn ở giữa vách đá quanh quẩn hừng hực phong thanh. Phàm nhân hai gò má đụng vào sẽ không cảm thấy ôn hòa, sẽ chỉ cảm thấy nóng bỏng, nóng bỏng. Cỗ này hỏa diễm nhiệt độ không cao, nhưng chạm đến da thịt như đâm linh hồn, trong lúc nhất thời chim bay rơi, tẩu thú ngược lại, tiểu lôi âm tự người tu hành bị ép khoanh chân ngồi dưới đất, mặc niệm kinh văn, thi triển hộ thân chi thuật, Phật môn linh sơn thuật phòng thân pháp ngược lại là rất nhiều. Từng tòa kim quang chuông che đậy ở trên mặt đất hiển hiện, như từng tòa nhỏ hẹp thành lũy, đem kim quang bên trong người tu hành gắt gao bảo hộ ở trong đó. Toàn bộ mặt đất thiêu đốt sôi trào thanh âm về sau, tiếng người dần dần tắt, mênh mang cô tịch chi ý bao phủ Minh Sa Sơn khu. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Dịch, Hỏa Ma Quân chậm rãi nói, ngươi cũng đã biết, ta hao tổn tâm cơ, mưu cầu, mượn lửa, là vì cái gì? Ninh Dịch nắm lũng tế tuyết, không nói một lời. Hỏa Ma Quân không vội mà động thủ đối với mình là chuyện tốt. Luận cảnh giới, mình bây giờ kém xa đối phương, tế tuyết kiếm khí cần xúc thế, tiểu chu tiên trận cũng cần thời gian, kéo dài càng lâu, mình phần thắng càng lớn. Hai người, thật sự là hắn hiếu kỳ, đã, mượn lửa, phía sau không phải đông cảnh Lưu Ly Sơn, mà là cái bóng, như vậy mục đích đến cùng là cái gì? Cái bóng tồn tại, bị liệt là cấm kỵ, không thể nào thu hoạch, không cách nào biết được. Ninh Dịch rất muốn biết, cái bóng, muốn cái gì, nếu như biết một người muốn cái gì, như vậy liền ngang ngửa với biết hắn hết thảy. Cái bóng tại Hậu Sơn ám sát giáo tông, lây nhiễm phủ tướng quân giận quân, đông cảnh đầm lầy thiên Phật tháp, đẩy làm đông cảnh Lưu Ly Sơn phát động mượn lửa. Ninh Dịch trải qua mỗi một kiện, cùng cái bóng có liên quan sự kiện, đều không thể do tìm đến. Bọn chúng, mục đích thực sự, biết một người sở cầu, liền biết hắn sẽ vì này làm ra bước kế tiếp. Hỏa Ma Quân bình tĩnh nói, Linh Sơn Phật môn viễn cổ trong thần thoại, có một vị cổ lão thần linh, đã bị xóa tên. Hắn dừng một chút, nói, ai nạp phạt. Ninh Dịch nhíu mày, Bùi Linh Tố đứng tại Ninh Dịch bên cạnh, chậm rãi nói, Phật môn khinh nhờn cùng phản bội người, đã từng công tượng cùng cơ quan thuật thủy tổ, chỉ tồn tại ở cổ phạn ngữ kinh văn bên trong không thể chứng thực nhân vật. Nghe nói ai gặp phạt tín vật là một đóa màu đen hoa sen. Hỏa Ma Quân trong lúc nói chuyện, chậm rãi nâng lên một tay nắm, lòng bàn tay hư không như hỏa diễm đốt cháy, ngưng tụ ra một đóa màu đen hoa sen. Màu đen hoa sen, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy thứ này. Trong trí nhớ, Hắc Liên có rất nhiều hàm nghĩa, mà tại Đại Tùy nhất là người rộng biết, hẳn là đông cảnh tiêu chí, chỉ bất quá, thân là Đại Tùy hoàng tộc, nhị hoàng tử không có khả năng cùng cái bóng thông đồng làm bậy. Đông cảnh Hắc Liên đến từ liên hoa các ba đóa hoa sen, các lấy một đóa, thái tử Lý Bạch Lân cùng đông cảnh tượng trưng cho ba long đoạt vị, cùng Hỏa Ma Quân trong tay Hắc Liên không phải một vật, hẳn là chỉ là trùng hợp. Nhưng gây nên Ninh Dịch chú ý là kia đóa Hắc Liên bên trong cuồn cuộn tín ngưỡng chi lực. Tại Mật Lâm Thâm Sử, hắn gặp được đen nhánh hòn đá xếp tế đàn bí mật giấu ở Minh Sa Sơn lão lâm bên trong. Tế đàn tồn tại tất nhiên là vì hội tụ nguyện lực, tượng trưng cho tín ngưỡng hương hỏa, xếp đến cùng một chỗ sẽ sinh ra kỳ tích. Hỏa Ma Quân mỉm cười nói, ai nạp phạt là chân thật tồn tại, hắn là Linh Sơn Tiên Hiền, Phật môn cơ quan thuật thủy tổ, bị thế nhân hiểu lầm thánh nhân, cùng không gì làm không được thần linh, hắn là chân Phật. Lần này dục Phật pháp hội, nguyện lửa vỡ tan, xuất hiện lớn như thế chỗ sơ suất, tất cả đều là bởi vì một người, tiểu lôi âm tự trụ trì, cụ hành làm phản Phật môn nguyên nhân. Kỳ thật rất đơn giản, hắn thấy được chân Phật, một đạo rộng lớn trang nghiêm như sấm đình thanh âm tại mặt đất trên không nổ vang. Ta mời chư vị gặp chân Phật, mỗi một vị khoanh chân ngồi dưới đất tăng nhân giờ phút này đều ngẩng đầu lên nhìn qua mái vòm, thần sắc ngơ ngẩn. Từng tòa kim quang bình chướng chuông che đậy nội bộ phát ra nhẹ nhàng nổ vang, lực lượng vô hình hàng lâm xuống. Thế gian này thật sự có đại thế tồn tại, mà so với đại thế càng khiến người ta cảm thấy kinh hãi là từng mảnh màu đen hoa sen từ thiêu đốt trong ngọn lửa thoát ly mà ra, như đảo lưu thác nước hội tụ đến cổ môn bên trong. Cuối cùng một tôn thiêu đốt lên hắc diễm hoa sen bảo tòa chậm rãi hạ xuống, từ kia phiến nửa khóc nửa cười chuyển thành hai mặt mỉm cười cổ môn trong rơi xuống. Tôn này hoa sen bảo tòa điêu khắc quỷ phủ thần công, cho dù xa xôi vài dặm y nguyên có thể cảm nhận được trên bảo tọa mảy may chi tiết. Mỗi đóa hoa sen đều ẩn chứa thánh ý, nếu như cách gần đó một ít liền có thể nhìn ra. Hoa sen trên mặt cánh hoa điêu khắc phi thiên bích họa, vô số đại đạo xuất thủy giọt xương tại trên mặt cánh hoa lăn lộn, cũng là mang theo nặng trọng huyền diệu, ngọn lửa màu đen thiêu đốt, cũng không có chút nào tà dị, ý vị, tương phản, một cỗ cực kỳ cường thịnh, thuần chính áp bách, còn có túc sát, cỗ này khí cơ, cùng luật tông luật tử trên thân mang theo sát khí rất là tương tự. Ý vị cực kỳ thuần, cũng không âm u, giống như là kinh nghiệm sa trường phạt chiết la, xuất lĩnh kim cương chém giết chính khí, một tôn thánh khiết đại Phật, về phần đại Phật thật khuôn mặt, thì là lượn lờ tại hỏa diễm cùng trong mây mù. Ai nạp phạt, Bùi Linh Tố đứng tại Ninh Dịch bên cạnh, nhẹ giọng nỉ non, nàng một nháy mắt liền khôi phục thanh minh, cau mày nói, phàm nhân không thể nhìn thẳng thần linh. Ninh Dịch ánh mắt một mực trong suốt, chưa hề đục ngầu, tại Hồng Sơn Cao Nguyên, Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu mở ra thời điểm, hắn liền nhớ kỹ câu nói này, lúc ấy chỉ là trung cảnh mình, khi nhìn đến Nguyên Thánh, hai mắt thời khắc, suýt nữa tâm thần mất nhiếp, thần hồn sa đọa, nhưng mà, biết đạo lý này, hơn nữa có thể làm được, chung quy là số ít, toàn bộ Minh Sa Sơn, vô số người bị thiên dị tượng trên không trung hấp dẫn. Tại hỏa tai thanh âm vang lên về sau, phần lớn người vô ý thức ngẩng đầu lên, sau đó nhìn phía kia phiến mở ra cổ môn, thế là, bọn hắn liền thấy được tôn này Phật, tôn này, hỏa ma quân trong miệng, chân Phật, những người này hai con ngươi, trong cùng một lúc lâm vào hỗn độn bên trong, xếp bằng ngồi dưới đất kim quang chuông che đậy, trong tiềm thức bắt đầu lay động, sụp đổ, không còn vững chắc, cùng lúc đó, một sợi lại một sợi kim sán sợi tơ, từ đỉnh đầu của mỗi người đỉnh đầu chỗ, bay lượn mà ra. Bùi Linh Tố thần sắc âm trầm xuống, nguyện lực, từng tia từng sợi, mặc dù so ra kém lúc trước tượng đá phá toái chỗ góp nhặt những cái kia nguyện lực hương hòa, nhưng là những này tín ngưỡng chi lực, càng giống là bị người cưỡng ép túm kéo mà ra, cứ thế mà bị túm hướng về phía không trung tôn này Phật tượng. Đây không phải tự nguyện tế bái, mà là cưỡng bách trưng thu, đây chính là cái bóng, hao tổn tâm cơ mưu cầu mượn lửa, bọn hắn muốn đồ vật, là trên đời chân quý nhất, khó khăn nhất thu hoạch, không phải vàng bạc, không phải tài nguyên, mà là hư vô mờ mịt nguyện lực. Ai nạp phạt, Phật môn khinh nhờn người, phản bội người, Ninh Dịch nhẹ giọng thì thào, theo hắn đối tay bóng hiểu rõ, loại này, tộc đàn, khuếch tán phương thức là trên tinh thần lây nhiễm, mà cũng không phải là tiên thiên kế thừa, tỉ như phủ tướng quân giận quân, tại bái nhập Bùi Mân môn hạ thời điểm, tuyệt không có khả năng cùng tay bóng cấu kết, lấy Bùi đại tướng quân cảnh giới, cũng không có khả năng bị môn hạ đệ tử, lừa gạt, chỗ che đậy. Ai nạp phạt phản bội Phật môn cố sự, tại cổ phạm trải qua bên trong có chỗ ghi chép. Vị kia cơ quan thuật thủy tổ, làm ra rất nhiều trái ngược lẽ thường phá hư sự tình. Cuối cùng bị Phật môn xử quyết, xóa tên, bây giờ nhìn đến, cùng Dương Bình Động Thiên, giận quân, cực kỳ tương tự, vị này cơ quan thuật thủy tổ, rất có thể là tại trong quá trình mộ đạo, bị cái bóng tinh thần lây. Còn có một ví dụ, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, dục Phật Pháp hội sự tình nếu như truyền bá ra ngoài. Như vậy tiểu lôi âm tự trụ trì cụ hành đại sư, sẽ trở thành Linh Sơn trăm năm qua sỉ nhục lớn nhất. Phật môn thật lâu chưa từng xuất hiện phản bội người, đánh nát tượng đá, đưa ra nghiện lửa, bị quỷ tiêu đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, mất hết Phật môn mặt mũi, cái này đủ để bị đính tại sỉ nhục trụ trên cực kỳ lâu. Thân là hư vân đệ tử, lúc tuổi còn trẻ hăng hái cụ hành pháp sư, nhất định không có nghĩ qua, mình sẽ lấy phương thức như vậy ghi vào sử sách, bị Linh Sơn khổ tu người vĩnh viễn nhớ kỹ, nguyện lực, hương hòa, tín ngưỡng. Hỏa ma quân mở ra bàn tay, ánh mắt của hắn rơi vào kia đóa màu đen hoa sen phía trên. Nhìn xem cánh hoa từng mảnh bay xuống, bay khỏi, ánh mắt của hắn tương đương say mê, đây là có thể sáng tạo kỳ tích đồ vật, hắn cười thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Ninh Dịch, giang hai cánh tay, đỉnh đầu kia mảnh che lấp hạ xuống tới, đem hắn bao phủ, ngàn vạn thánh quang cũng theo đó rủ xuống, chiếu rọi đến tuổi trẻ áo bào đen ma quân khuôn mặt phát quang. Giống như thánh nhân, hắn thì thào mở miệng, ngữ khí kiên định, ta sẽ trở thành thế gian này, cái thứ nhất đột phá niết bàn quỷ tu. Chương 763, khi thiên chi thuật. Ta sẽ trở thành thế gian này, cái thứ nhất đột phá niết bàn quỷ tu. Hỏa ma quân mở ra hai tay, phía sau mái vòm vang lên ầm ầm tiếng sấm âm, cuồng phong thổi qua, Ninh Dịch quần áo theo gió cuồng vang, hắn thôi diễn qua trận này mưu đồ quá lớn, mượn lửa, kế hoạch, lại không cách nào có thể phá mê vụ, truy cứu đến, cái bóng, mục đích cuối cùng nhất, mượn đi nhiều như vậy nguyện lực, triệu hoán, ai nạp phạt, giáng lâm, đây đã là một kiện phi thường điên cuồng sự tình, nhưng hỏa tai mượn cơ hội này đột phá niết bàn cảnh giới. Ý đồ lấy nguyện lực độ lôi kiếp, thì là một kiện càng thêm điên cuồng sự tình, quỷ tu độ kiếp, sống không bằng chết, hạo đáng thiên đạo, quyết không thể chịu đựng loại này trộm thiên chi người sống sót. Quỷ tu là ngỗ nghịch quy tắc người tu hành, thiên địa tinh huy, đạo pháp linh khí, nếu vô pháp câu thông không thể nào hiểu được, như vậy liền không cách nào tu hành, đây là thế gian đạo lý, quỷ tu lấy sát phạt tinh luyện huyết nhục, cưỡng ép cất cao tuổi thọ, loại này cách làm, chính là tại phá hư giữa thiên địa trật tự, mệnh tinh là một tiểu kiếp, niết bàn là một đại kiếp. Thiên hạ hôm nay, quỷ lưu chi thuật, lấy Hàn Ước là người đứng đầu người. Hàn Ước tọa trấn Lưu Ly Sơn, một người hút đông cảnh chi khí vận, Dù vậy, vẫn thật lâu không dám phá cảnh. Bắc cảnh Trảm Long, Thiên Đều Trộm Pháp, Hoàng Thành Lĩnh Chỉ, một người tập chuông vang đỉnh tú, có thể nói là quỷ đạo đại thành người. Quỷ tiêu niết bàn, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được minh, nhưng thật muốn niết bàn, gần như tại mười chết mà không một sinh. Hàn Ước dung túng ngươi đến Đông Thổ giết ta, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến ngươi lại ở chỗ này phá cảnh. Ninh Dịch cười cười nói, Đông cảnh quỷ tu không có chỗ nào mà không phải là hổ lang chi đồ. Xài Lang Chi, bút thú các www.biqbis.com, vừa có thời cơ, tùy ý phệ chủ, hắn trêu chọc nói, chỉ bất quá Hàn Ước cũng không phải người ngu, hắn sẽ nhẹ nhàng như vậy thả ngươi rời đi Lưu Ly Sơn. Không có phòng bị, hất lên hắc bào tuổi trẻ ma quân, trên mặt nụ cười, rạng rỡ, ta cùng Sơn chủ nói, ta tới nơi đây giết ngươi, chắc chắn sẽ là Lưu Ly Sơn thanh trừ tai họa, không lưu di tồn, vì biểu trung tâm, ta dựng lên lời thề, nếu có vi phạm, ngũ độc vệ tâm, vạn kiếp bất phục. Nhờ vào đó nguyện lực, vừa vặn phá cảnh, lấy niết bàn chi cảnh giết ngươi, cũng không tính làm trái với lời thề. Ninh Dịch tiếp lời đề, đồng dạng cười nói, chỉ bất quá phá cảnh về sau, ngươi chính là niết bàn chi thân, trước đây dưới một người trên vạn người, sau đó đỉnh đầu liền ngay cả kia một người cũng sẽ không còn có. Hỏa Tài thản nhiên nói, dừng người dưới rào, cũng nên có tự vệ kế sách. Ninh Dịch thở dài nói, ngươi liền tự tin như vậy, cảm thấy có thể phá vỡ niết bàn chi cảnh. Hàn Ước cũng không dám phá cảnh, hắn không dám, ta dám. Hỏa Ma Quân run lên tay áo, hai tay dần dần từ mở ra mà thu nạp, chậm rãi biến thành một cái lũng tay áo, động tác giống như là cổ lão nho sinh vái chào lễ trước đó tư thái. Áo bào lớn chấm đất, theo gió phiêu diêu, cầm cực kỳ tỉnh táo ngữ khí, gằn từng chữ, phá cảnh sự tình, đạo tâm muốn ổn, Hàn Ước làm quá nhờ có tâm sự tình, sợ nhân quả liên lụy. Ninh Dịch cười đến càng giễu cợt, ngươi chưa từng giết người, ngươi không thẹn với lương tâm. Giết qua, Hỏa Ma Quân ngẩng đầu lên, nhìn qua mái vòm, cười nói, nhưng thế gian nhân quả, tự có nhân quả đến mét vuông, mái vòm phía trên, một cái cổ môn phía trên, có sức ảnh hưởng lớn đến thế, tôn này đại Phật từ cổ môn trong hư không chậm rãi hạ xuống. Ngay từ đầu trạng thái tương đương bất ổn, trên người hắc diễm run không ngừng, lúc nào cũng có thể vỡ ra, nhưng theo đại địa bên trên kim quang chuông che đậy bên trong một đạo lại một đạo nguyện lực bay ra. Đại Phật khí tức trên thân dần dần xu hướng tại ổn định cùng hoàn mỹ. Phải biết, Phật môn Linh Sơn người tu hành trong mắt, chân Phật, nhưng tuyệt không phải đơn giản. Niết bàn, cảnh giới, viễn cổ thời đại chân Phật, nghe nói là có được dài răng giặc gần như vĩnh hằng sinh mệnh. Nói một cách khác, tôn này đại Phật trạng thái đỉnh phong, là có thể so với bất hủ, tồn tại. Hỏa Tai đứng tại Phật quang phía dưới, nâng lên một cái tay, từ xa nhìn lại, lòng bàn tay nâng tôn này Phật tượng. Ninh Dịch, ta mời ngươi gặp chân Phật, cũng xin chịu chết. Ninh Dịch nắm long kiếm chuôi, mũi kiếm xéo xuống, nhắm ngay mặt đất, thế gian nhân quả, tự có nhân quả đến mét vuông. Đây là trông cậy vào chân Phật đến thay hắn cản tay. Gặp chân Phật, hắn mặt không biểu tình, cười lạnh nói, chân Phật nào có dễ dàng như vậy nhìn thấy. Minh Sa Sơn Tiểu Lôi Âm Tự, mỗi một năm đều có dục Phật Pháp hội, tuy nói lần này Pháp hội nhất là long trọng, nhưng là trăm ngàn năm qua mỗi một lần Pháp hội nguyện lực, đều đem mang đến Linh Sơn Phật Hang. Tại Phật Hang bên trong chỗ, tồn chữ, hương hòa, số lượng đúng như Uông Dương Đại Hải, Phật môn Thánh Địa, tự nhiên cũng sẽ không khan hiếm tế tự chi thuật, nếu như hôm nay Minh Sa Sơn những này nguyện lực liền có thể nhìn thấy một tôn chân Phật, như vậy Phật môn cũng không trở thành tại năm đó xâm nhập Đại Tùy Đông cảnh trận kia trong quyết đấu bại địa thê thảm như thế. Đại Tùy thiên hạ, yêu tộc thiên hạ, đơn thuần cá nhân mà nói, cái này 500 năm đến chỗ hiện ra đỉnh phong chiến lực, liền là Thái Tông hoàng đế, Thái Tông thời đại kia đại năng giả, chính là thời đại này đỉnh điểm, bị thế nhân nhìn thấy, chân chính so sánh, bất hủ chiến lực, kỳ thật cũng chính là Thiên Đều Hoàng Thành hoàng đế, giống như là Thục Sơn Sơn chủ Lục Thánh, Bắc cảnh đại tướng quân Bùi Mân, hai vị này bị thế nhân biết được cường đại tồn tại. Cố nhiên cường đại, nhưng còn chưa đủ, Thiên Đều huyết dạ một trận chiến, Bùi Mân chết tại Thái Tông trên tay, về phần Lục Thánh, thì là sớm liền mai danh ẩn tích. Ninh Dịch gặp qua Thái Tông, gặp qua Bạch Đế, hai vị này thực lực đã đăng đỉnh, hắn ngược lại là hiếu kỳ, Hỏa Tai trong miệng, chân Phật, có phải là thật hay không có so sánh hai vị kia vĩ lực, có thể làm được thay hắn ngăn trở nhân quả. Bùi Linh Tố nhíu mày, co lại ngón trỏ tay phải khoác lên ngón cái lòng bàn tay phía trên, trống rỗng làm ra phát dây cung tư thái, một thanh phi kiếm chuôi kiếm tự hành lướt đi hư không, tự hành khoác lên nàng đạn gõ ra đầu ngón tay phía trên, trong nháy mắt hóa thành một sợi lưu quang bắn về phía Hỏa Tai, tốc độ thời gian trôi qua đều trở nên chậm chạp. Hỏa Ma Quân sắc mặt như thường, trước mặt hắn như bố một tòa màn nước, phi kiếm bắn vào trong đó, gợn sóng đẩy ra, tầng tầng tiến dần lên phi kiếm, tình thế không giảm nhưng tốc độ lại cực tốc giảm mạnh, hãm sâu vũng bùn, cuối cùng mũi kiếm cao tốc rung động, như vậy treo tại Hỏa Tai trước mặt ba thước chỗ. Bùi Linh Tố tiếp tục phát dây cung, đầu ngón tay tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy trăm thanh phi kiếm theo, phát dây cung, tư thái, bắn vào hỏa tay trước mặt vô hình màn nước bên trong. Từ nơi sâu xa như có thần lực, ngăn lại phi kiếm, thế gian ấn quyết, trận pháp, đạo thuật, đều có dung nạp trình độ. Hỏa tay trước mặt màn nước, lít nhà lít nhít lấp đầy phi kiếm, thân kiếm cơ hồ đều nhét chung một chỗ, chật như nêm cối, lấy nha đầu ánh mắt đi xem, ngay cả vị này ma quân khuôn mặt đều không cách nào thấy rõ. Bùi Linh Tố không còn phát dây cung, thần sắc âm trầm, chân trái nâng lên dẫm địa, tiểu chu tiên trận trong nháy mắt đè xuống, hỏa tay tay phải xa xa nâng, Phật tượng, tay trái vung bào, mấy ngàn phi kiếm bao trùm tròn, phát ra làm người ra đầu tê dại thanh âm chói tai. Gào thét lên cùng tiểu chu tiên trận đụng vào nhau, ngộ đạo sơn chân, một trận sáng chói kiếm khí pháo hoa, như vậy nổ tung, phá toái kiếm khí thanh âm vừa mới tràn ra, một đạo mang theo sát khí nồng nặc nữ tử áo trắng thân ảnh liền cầm kiếm xông phá phong bạo. Bùi Linh Tố cầm trong tay, chỉ tử, một kiếm đánh xuống, một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.